Các ngươi nói, Trần Chí Cường cùng Lý Xuân Hà rốt cuộc có phải hay không thật sự à, nghe nói đều đụng tới tay, này Lý Xuân Hà ta đã thấy, cũng không Lục Vân đẹp à, chính là bằng cấp có thể so sánh Lục Vân cao một ít, là cái sinh viên đại học chuyên khoa. Đứng ở văn phòng bên ngoài Trần Chí Cường đi vào đi, các ngươi là không có chuyện gì sao. Trong văn phòng mặt thực mau liền an tĩnh xuống dưới, đại gia túi đầu chạy nhanh tìm bàn làm việc mặt trên tư liệu, trong khoảng thời gian ngắn an tĩnh cực kỳ. Trần Chí Cường trong khoảng thời gian này, trừ bỏ nhớ tới Lục Vân ca hát thời điểm bộ dáng, nghĩ đến càng nhiều, là phía trước Lục Vân bộ dáng, hắn đi công tác ngày đó Lục Vân lại đây cho hắn đưa trái cây, nhìn thấy hắn liền cười hỏi hắn đi công tác khi nào trở về, nhưng là Trần Chí Cường không có trả lời hắn, chỉ là nói nghe trong xưởng mặt tan bài. Sau lại Trần Chí Cường mơ thấy quá hắn muốn đi công tác ngày đó, hắn muốn trả lời Lục Vân, nhưng là lại ở muốn trả lời Lục Vân thời điểm, lập tức bừng tỉnh. Tan tầm thời điểm, Lục Vân cố ý sớm một ít từ trong văn phòng mặt đi ra ngoài, mau tới rồi vải bông xưởng cổng lớn thời điểm, Lục Vân gặp được Trần Chí Cường, nàng hướng bên cạnh đi đi cấp Trần Chí Cường làm lộ, Trần Chí Cường nhưng vẫn đi theo Lục Vân, mai cho đến hai người đi ra ngoài thời điểm, Trần Chí Cường gọi lại Lục Vân. Trần Chí Cường, Lý Xuân Hà là ta bằng hữu muội muội, lại tới vải bông xưởng đi làm, cho nên ta hỗ trợ chiếu cố, Quốc Khánh kỳ nghỉ chúng ta cùng đi du hồ, là hắn ca ước ta, ở trên thuyền nàng có chút không ngồi ổn, ta đỡ nàng một chút, không biết làm ai thấy được. Lúc này mới có người chuyển chúng ta cùng nhau du hồ sau đó đụng phải tay. Hắn nói, ta cùng nàng không quan hệ. Hai người cùng nhau ra tới, chung quanh nhưng thật ra không ít người nhìn bọn họ hai cái. Lục Vân nghe được Trần Chí Cường giải thích, phản ứng đầu tiên chính là, không phải là cốt truyện đại thần phát huy đi, nàng không muốn làm Trần Chí Cường cái kia đối chiếu tổ nguyên phối, thậm chí xuyên qua lại đây về sau đều không có cùng Trần Chí Cường nói qua một câu. Kết quả Trần Chí Cường hiện tại cùng chính mình giải thích chính mình cùng Lý Xuân Hà không có quan hệ. Cái này làm cho Lục Vân thoạt nhìn có chút ninh mi bộ dáng. Trần Chí Cường lại nói, thật không quan hệ. Hắn nhìn Lục Vân không cao hứng bộ dáng, cho rằng Lục Vân thật là bởi vì Lý Xuân Hà sinh khí. Hắn hỏi, cuối tuần, ngươi có thể hay không, chúng ta cùng đi công viên. Lục Vân cảm thấy việc này luôn là muốn nói rõ ràng, dù sao nàng khẳng định là không thể gả cho Trần Chí Cường. Trần Chí Cường, phía trước sự tình thật sự thực xin lỗi, khẳng định cho ngươi tạo thành không ít bối rối đi, phía trước là ta luẩn quẩn trong lòng. Một bên tình nguyện, hiện tại ta tưởng khai, khẳng định sẽ không tiếp tục dây dưa ngươi. Nàng nghiêm túc, phía trước kia đoạn thời gian cho ngươi thêm phiền toái, thực xin lỗi, chúc ngươi cùng ngươi tương lai thê tử bách niên hảo hợp. Trần Chí Cường biểu tình là kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ được đến như vậy một đáp án. Hắn nói, Lục Vân, phía trước là ta không tưởng xử đối tượng, cho nên đối với ngươi có chút lãnh đạm, Lý Xuân Hà sự tình cũng thật là cái hiểu lầm, ta không lừa ngươi. Lục Vân, cùng này đó cũng chưa quan hệ. Là ta không thích ngươi. Kỳ thật nàng tưởng nói là chính mình phía trước hồ đồ, nhưng là đối mặt nguyên văn bên trong nữ xứng trả giá, Lục Vân thật sự không nghĩ đem nữ xứng sở hữu kết cục ở Trần Chí Cường trước mặt đều quy công với một câu, là nàng hồ đồ, cho nên là không thích. Tuy rằng Lục Vân không có chính mình phía trước ký ức, nhưng là nàng từ tiểu thuyết bên trong nhìn ra được tới, sau lại nữ xứng có lẽ đã sớm không thích Trần Chí Cường, chỉ là nàng không cam lòng, sau lại Hạ Thừa An bị bắt vào tù thời điểm. Nàng còn lại là hối hận cùng với hoàn toàn buông xuống. Lục Vân nhìn thấy đứng ở cách đó không xa Hạ Thừa An, cũng không biết hắn ở bên kia đợi đã bao lâu, Trần Chí Cường còn muốn nói lời nói thời điểm. Lục Vân hướng tới Hạ Thừa An bên kia vị trí chạy qua đi, Hạ Thừa An thấy Lục Vân lại đây, đối với nàng cười, sau đó rũ mắt giúp nàng sửa sang lại một chút xe đạp mặt sau xé lót. Lại ở Lục Vân ngồi trên đi về sau, hướng tới Trần Chí Cường vị trí thật sâu coi trọng liếc mắt một cái. Lục Vân không sai quá hắn động tác cũng đi theo nhìn qua đi. Bất quá thực mau liền thu hồi ánh mắt. Chờ đến Hạ Thừa An ngồi xuống xe đạp thượng thời điểm, Lục Vân duỗi ra tay ôm lấy hắn eo, nàng hỏi, Hạ Thừa An, ngươi muốn hay không cùng ta xử đối tượng A? Chương 15. Lục Vân là ở Lý Linh hôn lễ kết thúc về sau nghị thông suốt, Hạ Thừa An ở nàng nơi này không hề là dùng cái kia dùng văn tự miêu tả ra tới nam xứng, là thật sự tồn tại với nàng sinh hoạt bên trong. Nếu nàng luyến tiếc Hạ Thừa An cuối cùng kết cục, dựa theo Trương Mỹ Lệ nói làm nàng tương thân. Nàng lại cảm thấy ai đều so ra kém Hạ Thừa An, không bằng liền cùng Hạ Thừa An thử một lần. Chỉ là Lục Vân chính mình cũng không nghĩ tới, nàng sẽ nhanh như vậy nói ra, là bởi vì Hạ Thừa An tới tìm chính mình thời điểm, vừa lúc đụng phải nàng cùng Trần Chí Cường cùng nhau từ vải bông trong xưởng mặt ra tới, Lục Vân không nghĩ làm Hạ Thừa An khổ sở, mới ôm lấy Hạ Thừa An hỏi hắn muốn hay không cùng chính mình xử đối tượng. Hạ Thừa An nằm mơ cũng chưa nghĩ đến sẽ nghe thế câu nói, hắn chân dài một trống, xe đạp ngừng lại. Thân mình còn ở hơi hơi phát run, thậm chí có một loại vừa mới là chính mình ở ảo giác. Nhưng là liền tính là như vậy, Hạ Thừa An câu kia theo bản năng muốn nói ra đi ngươi nói cái gì vẫn là bị hắn nuốt trở vào, cuối cùng biến thành một chữ hảo. Hạ Thừa An cả người giống như dùng không xong sức lực, một đường mang theo Lục Vân tới rồi Chu Nhớ tiệm cơm thời điểm, còn không có bình phục chính mình nội tâm kích động, hoàng hôn hạ, hắn đứng ở tiệm cơm bên ngoài nhìn Lục Vân trong mắt là ngăn không được ý cười. Tới rồi tiệm cơm gọi món ăn thời điểm, Lục Vân cùng Hạ Thừa An điểm tạc viên, cá hương thịt ti, thanh xào cải trắng còn có tỏi giã cà tím, món chính còn lại là muốn hai phân cơm. Tiệm cơm thượng đồ ăn thời điểm, Lục Vân nhìn nóng hôi hổi màu sắc mê người đồ ăn, nhịn không được nghĩ, vẫn là ở tiệm cơm bên trong ăn vừa mới làm được đồ ăn hảo, tựa như phía trước Lục Vân ở một ít trong tiệm ăn cơm xong, trở về lười đến nấu cơm thời điểm sẽ điểm cơm hộp, nhưng là cơm hộp chính là không có ở trong tiệm ăn ngon ăn, nhưng là này cũng không chậm trễ, Lục Vân điểm cơm hộp, nàng đều lười đến nấu cơm thời điểm, như thế nào sẽ còn cố ý đổi bộ quần áo đi ra ngoài ăn bữa cơm. Tuy rằng Lục Vân là cái mỹ thực bắt chủ, Lục Vân nếm một khối vừa mới tạc ra tới xốp giòn tạc viên thời điểm, do hỏi, ngươi sẽ nấu cơm sao? Hạ Thừa An ngồi thẳng, hắn nói, sẽ, giặt quần áo nấu cơm ta đều sẽ, về sau sự tình ta đều có thể làm, ngươi nếu là muốn cho ta làm cái gì, ta sẽ không, cũng đều có thể học. Lục Vân cũng không nghĩ tới Hạ Thừa An thế nhưng đều sẽ, trong khoảng thời gian ngắn có chút cảm thán, nữ xứng nhân sinh rốt cuộc bỏ lỡ cái gì. Thậm chí Lục Vân hiện tại bắt đầu có chút hối hận, nếu nàng đem nam phụ nữ phụ hạ tuyến về sau nội dung đều xem một lần thì tốt rồi, như vậy có lẽ có thể ở bên trong tìm được một ít về bọn họ cuối cùng kết cục đâu. Tuy rằng hiện tại bọn họ ở bên nhau, nhưng là Lục Vân vẫn là hy vọng, ở tiểu thuyết cốt truyện bên trong, bọn họ cũng là ở bên nhau, nếu không cái kia tương lai từ trong ngục giam ra tới Hạ Thừa An, sẽ thế nào đâu. Trở về thời điểm là Hạ Thừa An đem Lục Vân cấp đưa về ra, Lục Vân tới rồi sân cửa quay đầu lại xem, Hạ Thừa An còn đứng ở kia, nàng túi đầu cười một chút, lúc này mới đẩy cửa ra đi vào. Lúc này trong viện chính náo nhiệt đâu, trong viện Lý Thím đang ở cùng người ta nói nàng ở nông thôn cháu trai đâu. Nàng cầm cái băng ghế ngồi ở kia, trong tay mặt còn phùng hạt dưa, vừa nói một bên khái hạt dưa, này nam cưới nữ gả a, chính là không thể quá bắt bẻ nhiều, không biết còn tưởng rằng chính mình là cái thiên tiên, có thể tìm được cái dạng gì nam nhân đâu, ta cháu trai trong nhà, hắn chính là nguyện ý ra 36 chân lễ hỏi, còn có một cái Thượng Hải bài đồng hồ cùng 300 đồng tiền. Ta cháu trai còn sẽ nấu cơm đâu, ngày thường còn có thể hỗ trợ nấu cơm. Lục Vân đi ngang qua thời điểm thấy Lý Thím nhìn chính mình, gật gật đầu, là, lễ hỏi là muốn nhiều lấy một ít, nguyên bản mọi người đều trướng mắt, nếu là lễ hỏi ở thiếu một ít, này nhưng như thế nào kết hôn à, không cần đánh quang côn cả đời. Nàng chuyên hướng Lý Thím chỗ đau chọc, Lý Thím bị chọc tức đều run run, Lục Vân lại đường kính từ nàng bên cạnh đi qua. Nghe được tiếng đóng cửa, Lý Thím phi một tiếng, nhưng là chỉ dám nhỏ giọng nói, còn không phải là lớn lên xinh đẹp chút, thật đúng là đem chính mình cùng ngày tiên, cho rằng nàng muốn gả cho ai là có thể đủ gả cho ai, nếu là như vậy Trần Trí Cường như thế nào không cưới nàng. Ta đảo muốn nhìn, nàng về sau có thể tìm cái gì đối tượng. Chúng ta ở nông thôn liền có cái lớn lên không tồi cô nương, ỷ vào chính mình đẹp, cuối cùng kén cá chọn canh gả chồng, kết quả thế nào, còn không phải chọn một cái kém cỏi nhất. Nàng liên chọn đối tượng đi. Nhìn nhu nhu nhược nhược, như thế nào một trương miệng như vậy lợi hại a? Chả ta cháu trai đánh cả đời quan côn đâu. Lục Vân từ trong phòng tắm mặt ra tới, cầm khăn lông xoa chính mình tóc, nàng thích sạch sẽ, cơ hồ mỗi ngày trở về đều phải tắm rửa, nhưng là tóc có đôi khi sẽ một ngày một tẩy, có đôi khi còn lại là cách một ngày một tẩy. Ở trong phòng mặt phơi khô tóc thời điểm, Lục Vân thuận tiện đem hôm nay ở trong văn phòng mặt không có làm xong công tác cùng nhau đem ra, thật dày một chồng tư liệu đặt ở trên bàn, nàng cầm bút viết trưởng, nàng cũng sẽ không viết liền bút tự, cho nên viết từng nét bút. Tự nhìn cũng thú khí. Lục Hướng An ở tại Lục Vân đối diện sau này nhà ở, hắn mỗi lần trở về tìm Lục Vân, đều là thói quen gõ cửa sổ, hơn 10 giờ tối gặp thời chờ, Lục Vân nghe được gõ cửa sổ thanh âm, buông xuống trong tay mặt đến công tác, còn tưởng rằng là Lục Hướng An. Nàng một bên mở ra cửa sổ một bên nói, ngươi lần sau có thể hay không gõ cửa, nói cho ngươi à, chờ tới rồi mùa đông, ta nhưng không cho mở cửa sổ, gió thổi qua tiến vào, nhiều lạnh à. Nói, nàng nhìn đứng ở ngoài cửa sổ nam nhân đột nhiên im bặt. Lục Vân, Hạ Thừa An, ngươi vào bằng cách nào a? Hạ Thừa An còn ăn mặc vừa mới kia bộ quần áo đứng ở bên ngoài, hắn nhìn chằm chằm Lục Vân thanh âm cực thấp, ta bỏ tường tiến vào, Lục Vân, chúng ta thật sự xử đối tượng sao? Đem Lục Vân đưa về tới về sau Hạ Thừa An liền ở bên ngoài không trở về, hắn lo lắng tai kiến Lục Vân thời điểm, Lục Vân nói cho hắn, hối hận bất hòa hắn xử đối tượng, hoặc là trực tiếp nói cho hắn muốn chia tay. Hắn vừa mới cùng Lục Vân cùng nhau ăn cơm thời điểm còn hảo, hiện tại Lục Vân về nhà, hắn cả người tâm đều là loạn. Bất chi bất giác bỏ tường tiến vào thời điểm, nhìn Lục Vân trong phòng mặt đèn vẫn là sáng lên, hắn lúc này mới lại đây gõ gõ Lục Vân cửa sổ, nhưng là chờ tới bây giờ Lục Vân xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn càng sợ hãi Lục Vân không cao hứng, cũng sợ quấy rầy Lục Vân. Lục Vân nhìn hắn gật đầu, là, chúng ta xử đối tượng, ngươi mau trở về ngủ đi. Hạ Thừa An cuối cùng cười, hảo, ta nghe ngươi, cái gì đều nghe ngươi, hiện tại liền trở về ngủ. Lục Vân lo lắng hắn trở về cũng ngủ không được, buổi sáng còn sẽ dậy sớm lại đây tìm chính mình, nàng nói, ngày mai buổi sáng không được lại đây. Hạ Thừa An gật đầu, hành, nghe ngươi, ngươi không cho ta lại đây, ta liền bất quá tới. Lục Vân, cũng không cho lặng lẽ lại đây, trở về ngủ nhiều sẽ. Hạ Thừa An vẫn là gật đầu, hảo, ta nghe ngươi. Lại là tân một ngày. Tôn tỷ ở trong văn phòng mặt cười đến vui sướng, các ngươi xem, ta như thế nào nhìn Lục Vân nhìn so mấy ngày hôm trước đều phải đẹp, khí sắc cũng hảo a, cũng không biết kia tóc như thế nào làm cho, nhìn giống như là tùy tiện chát vài cái, kết quả chát đi lên về sau chính là cùng chúng ta chát đến không giống nhau. Nói đến kiểu tóc, Tôn tỷ sờ sờ chính mình đến tóc, chúng ta trong xưởng gần nhất nhưng lưu hành uốn tóc, ta tưởng đem ta tóc cấp xén một ít, sau đó ở năng một chút, liền đến ta bả vai vị trí này, các ngươi cảm thấy thế nào, có hay không muốn cùng nhau năng? Chúng ta cùng đi tiệm cắt tóc. Ta ngày hôm qua cùng ta lão công nói, làm hắn bồi ta, hắn thật là, tựa như ta làm hắn bồi ta đi dạo phố một cái dạng, lười đến đi. Trong văn phòng mặt người đều cười. Tôn tỷ là đang nhìn Lục Vân, Lục Vân đi theo sở sở chính mình viên đầu, mùa hè thời tiết nhiệt, Lục Vân ngay từ đầu vừa mới xuyên qua lại đây thời điểm, chính là chát hai cái bánh quai trèo biện, ngẫu nhiên sẽ đem đầu tóc khoác, hiện tại còn lại là thói quen chát cao đuôi ngựa hoặc là viên đầu, thời tiết lạnh, năng cái tóc sắc thật không tồi. Bất quá Lục Vân sờ sờ chính mình mượt mà tóc, còn có chút do dự, nàng phát chất hảo, năng một lần tóc cũng không biết bao lâu có thể dưỡng trở về, bất quá thực mau Lục Vân nghĩ tới cái gì, liền cao hứng. Trong tiểu thuyết mặt, Lục Vân nhớ rõ, mặt sau đối nữ xứng miêu tả, nữ xứng là năng tóc, nữ chủ lần đầu tiên nhìn thấy nữ xứng thời điểm còn cảm thán nữ xứng sợi tóc thật sự mượt mà, sau lại nàng cho chính mình mua dầu xả, cũng bắt đầu trang điểm, trở nên so với phía trước xinh đẹp một ít. Không nghĩ tới nguyên văn còn có cái này tác dụng a. Lục Vân nghĩ, lúc này cũng không có gì các loại kiểu pháp năng, bắp năng linh tinh, nàng liền năng cái tóc quăn là được, ngày thường liền tính không khoác tóc, tùy tiện chát cái cao đuôi ngựa cũng đẹp. Nàng từ xuyên qua lại đây đến bây giờ, cũng xác thật không có đi qua tiệm cắt tóc, đổi qua kiểu tóc. Chờ thêm đoạn thời gian tóc quăn khai, nàng liền lại có thể biến thành hắc trường thẳng, không khai chờ tóc ở trường một ít, cũng là muốn cắt tóc. Hạ Thừa An ở Lục Vân đi làm thời điểm, nghe Lục Vân không có đi tìm nàng, nhưng là tan tầm. Lục Vân vừa ra tới liền nhìn đến hắn, vẫn là ở nguyên lai vị trí. Lục Vân đi qua đi, phát hiện hắn trong ánh mắt lúc này còn có chút hồng tơ máu, nhưng là lại vẫn như cũ rất sáng. Đại khái ngày hôm qua đi trở về, cũng không như thế nào ngủ, nhìn còn thần thái sáng láng, hoàn toàn không có buồn ngủ bộ dáng. Lục Vân cũng không biết Hạ Thừa An muốn liên tục cái này trạng thái bao lâu, nàng chỉ vải bông xưởng đại môn, ngươi lần sau tới, trực tiếp đi cửa chờ ta đi. Vô luận là ở vải bông xưởng vẫn là Lục Vân trụ ngõ nhỏ. Hạ Thừa An đều là không đi vào, ở hơi chút xa một ít địa phương chờ Lục Vân. Lục Vân cảm thấy đại khái là chính mình phía trước cùng hắn nói qua cái gì không cho hắn ở chính mình ra bên ngoài hoặc là công tác vải bông xưởng bên ngoài chờ chính mình nói. Hiện tại nàng làm, Hạ Thừa An đại khái cũng liền tin tưởng, bọn họ là thật sự ở xử đối tượng. Hạ Thừa An nhìn về phía vải bông xưởng cổng lớn thời điểm, liền nhìn đến bên ngoài rất nhiều đang ở xử đối tượng tình lữ ở bên nhau, hắn cao hứng bộ dáng. Hạ Thừa An, ngươi cuối tuần có rảnh sao? Lục Vân nói, cuối tuần ta muốn đi uốn tóc. Hạ Thừa An thật cẩn thận hỏi, kia ta bồi ngươi đi, được không? Lục Vân nói cho hắn, uốn tóc muốn năng thật lâu, ngươi đi bồi ta, nếu là cuối tuần tiệm cắt tóc còn xếp hàng, như thế nào cũng muốn chờ thượng mấy cái giờ. Hạ Thừa An, ta liền nguyện ý bồi ngươi. Lục Vân nghe hắn nói, hành, kia cuối tuần thấy đi. Chương 16. Buổi tối về nhà, Lục Vân cùng Lục gia người ăn cơm thời điểm, nói chính mình tưởng uốn tóc sự tình. Ăn xong rồi cơm Lục Đống liền cho Lục Vân 10 đồng tiền, làm Lục Vân uốn tóc dùng. Mỗi tháng đều cầm tiền lương Lục Vân trong lòng bàn tay mặt nắm Lục Đống cấp 10 đồng tiền, trong lòng nói không nên lời là cái gì tư vị. Lục Đống, ta xem chúng ta trong xưởng, gần nhất cũng rất nhiều năm nhẹ tiểu cô nương năng, ta còn làm mẹ ngươi năng đâu, mẹ ngươi nói, nàng nhưng không ra cái này làm cho cười cho thiên hạ, chờ ngươi năng đã trở lại cho ngươi mẹ nhìn xem, nàng có lẽ liền đi theo cùng đi tiệm cắt tóc. Một bên Trương Mỹ Lệ vô ngữ mắt trợn trắng. Nhưng là vẫn là một bộ làm người cảm giác được hòa khí bộ dáng, còn đem Lục Vân làm cho tức cười, Trương Mỹ Lệ còn lại là dùng buồn bưng cơm nước xong chén ra tới, một bên ở bên bờ ao biên soát chén, một bên lại nhải, Lục Đống muốn đi hỗ trợ, còn bị Trương Mỹ Lệ cấp đuổi đi. Trương Mỹ Lệ, ta xem hiện tại không phải lưu hành cái kia cái gì càng phong, ngươi tóc hậu, liền năng cái đại quấn, lại mua điều váy đỏ xuyên cái giày cao gót, này ngõ nhỏ bên trong, ai có thể so ngươi đẹp a? Lục Đống, này còn rất thời thượng a. Suy nghĩ một chút Trương Mỹ Lệ nữ sĩ miêu tả hình ảnh, Lục Vân vội vàng xua tay, nàng nhưng thật ra khống chế không được cái này tạo hình, huống chi giày cao gót loại đồ vật này, Lục Vân càng là khống chế không được, nàng xuyên giày đế bằng thói quen, cũng liền ngẫu nhiên có thể xuyên vài lần giày cao gót. Nàng cảm thấy chính mình hiện tại cái này thân cao cũng là rất vừa lòng, phía trước Lục Vân lượng một chút, một M68 tả hữu, chính thích hợp. Trở lại trong phòng, Lục Vân đem chính mình tóc mở ra chiếu gương ước lượng nếu muốn uốn tóc đại khái dài ngắn, nàng tóc trường, mau cặp eo, cắt cái kiểu tóc ở năng một chút, cũng rất thích hợp. Lại cầm lược Lục Vân một bên sơ tóc, một bên nhìn chính mình bộ dáng, nàng bộ dáng thật đúng là chính là cùng trong tiểu thuyết mặt miêu tả giống nhau, nhìn ôn nhu lại kiểu khí. Lục Vân nhìn thấy Tôn Tỷ thời điểm, cố ý cùng Tôn Tỷ hỏi thăm huyện thành nơi nào uốn tóc tương đối hảo, Tôn Tỷ nói cho Lục Vân vài cái địa phương, còn nói cho Lục Vân có mấy cái tiệm cắt tóc nhất định không thể đi. Muốn giá cả quá cao, cũng không gặp làm kiểu tóc làm có bao nhiêu hảo, còn đem đầu tóc năng hỏng rồi, nghe nói còn đi tiệm cắt tóc xảo một chút, cuối cùng tiệm cắt tóc đem tiền cấp lui, còn bồi điểm tiền. Tôn tỷ, ngươi là cuối tuần đi sao, ta cũng là cuối tuần, cùng nhau. Lục Vân cười, ta hẹn người khác. Tôn tỷ cũng không làm ra vẻ, kia hành, lần sau có rảnh cùng nhau ước đi ra ngoài chơi, chính là ta này sinh hải tử về sau a, có rảnh thời điểm, thật đúng là thiếu. Nói đến này, nàng lắc lắc đầu không có tiếp tục nói tiếp, Lục Vân cũng không hỏi. Cuối tuần hôm nay, tinh không vật lý, Lục Vân từ trong nhà đi ra ngoài thời điểm, cố ý tìm một cái màu trắng sóng điểm trường tụ váy, đi ra ngoài thời điểm nàng cảm thấy còn có thể, lại quá mấy ngày, đại khái liền phải xuyên áo lông áo khoác linh tinh, nếu không sẽ có chút lạnh. Lục Vân cùng Hạ Thừa An tới rồi Lục Vân nói tiệm cắt tóc về sau, tiệm cắt tóc bên trong người đang đông đâu, Lục Vân chỉ có thể cùng Hạ Thừa An ở trong tiệm mặt xếp hàng chờ. Tiệm cắt tóc bên trong còn đặc biệt chi kỷ cho kiểu tóc hình ảnh quyển sách xem, Lục Vân không nghĩ tới lúc này liền có loại đồ vật này, nàng ngồi ở tiệm cắt tóc giữa cửa sổ bên cạnh vị trí, phiên mang theo chút niên đại cảm kiểu tóc hình ảnh, Lục Vân một hồi lâu đem quyển sách đặt ở bên cạnh. Lục Vân, liền phải lớn hơn một chút cuốn là được, không cần đặc biệt nhiều. Hạ Thừa An nhìn tiệm cắt tóc, hắn không phải lần đầu tiên tới tiệm cắt tóc, nhưng là nam sĩ kiểu tóc đơn giản, lúc này bọn họ nơi này càng không có gì nam nhân uốn tóc vừa nói. Đại đa số chính là tẩy cái tóc cắt cái tóc, mau một chút vài phút thì tốt rồi, phía trước tới nơi này thời điểm, Hạ Thừa An cũng trước nay đều không có chú ý quá mặt khác. Hắn nhìn trong đó một cái thợ cắt tóc tự cấp một nữ nhân uốn tóc, là trước gội đầu ở cắt tóc, cuối cùng không biết dùng thứ gì bôi trên tóc, sau đó dùng màu sắc rực rỡ tợ lặt tiệp ống tròn đem đầu tóc cuốn đi lên, chờ đến đem đầu tóc đều cuốn hảo, đi một cái máy móc bên cạnh, máy móc đằng trước là một cái trong suốt tợ lặt tiệp cháo, bên trong hướng bên ngoài phun hơi nước. Thợ cắt tóc nói cái này kêu hơi nước uốn tóc cơ, nhà bọn họ chính là mới nhất khoản. Rốt cuộc tới rồi Lục Vân thời điểm, Hạ Thừa An vẫn luôn nhìn Lục Vân tóc mau cuốn xong rồi, lúc này mới đến Lục Vân bên cạnh cùng nàng nói, ta đi ra ngoài một chút, liền đi đối diện, thực mau trở về tới. Lục Vân tưởng gật đầu, nhìn thợ cắt tóc cho nàng tóc quan động tác dứt khoát đối với hắn cười cười nói, hảo. Hạ Thừa An còn đang nhìn nàng, thực mau trở về tới. Hạ Thừa An trở về thời điểm, Lục Vân vừa lúc chuẩn bị bắt đầu trưng tóc. Hạ Thừa An lại đây đem chính mình cầm chai nhựa nước có ga vặn ra, lại động tác thực nhẹ ninh thượng đặt ở Lục Vân bên cạnh, còn cầm một cái nãi bánh cấp Lục Vân. Chờ đến hơi nước ra tới thời điểm, Lục Vân mới biết được có bao nhiêu nhiệt. Nhưng là này đã là tốt, hiện tại huyện thành bên trong tương đối tốt tiệm cắt tóc mới có loại này máy móc, năng cũng có thể mau một ít tương đối tiểu nhân, khai ở biên biên rắc rắc ngõ nhỏ bên trong tiệm cắt tóc, dùng vẫn là bốc hơi mũ, trực tiếp mang ở trên đầu mũ, sau đó cắm điện đun nóng. Trừ cái này ra, còn có một loại là cặp gấp than uốn tóc, cái này Lục Vân không quá dám. Lục Vân ăn một lát mai bánh, bên này thật sự là quá nhiệt, kem đều mau hóa, nàng cũng ăn không vô, cầm lại bánh tay hướng bên cạnh xê dịch, Hạ Thừa An nhìn đến nàng động tác, duỗi tay tiếp qua đi. Hạ Thừa An, còn ăn sao? Lục Vân do dự một chút, không ăn, quá nhiệt, tại đây ăn, kem đều hóa, không thể ăn. Hạ Thừa An đem Lục Vân dư lại kem mấy mồm to ăn xong đi thời điểm, Lục Vân mím môi, sau đó cúi đầu cười một chút. Lục Vân, ngươi không chê là ta ăn dư lại a? Hạ Thừa An trả lời, về sau ngươi ăn dư lại, ta đều ăn. Năng hảo tóc từ tiệm cắt tóc đi ra ngoài thời điểm, đều đã là buổi chiều, hơn 2 giờ năng cái tóc, nồng đậm màu đen tóc quăn cấp Lục Vân càng thêm một loại khác phong thái, gió thổi qua tới, Lục Vân lại cảm thấy chính mình trên tóc có vị, tuy rằng năng xong rồi về sau đã tẩy quá mức đã phát. Lục Vân, chờ đi trở về, còn muốn lại tẩy một lần mới được. Nói xong, nàng ngước mắt nhìn Hạ Thừa An hỏi, đẹp sao? Hạ Thừa An hôm nay cái gì cũng chưa làm, liền bồi Lục Vân, nhưng là lại cảm thấy trước nay không như vậy thỏa mãn quá. Nghe được Lục Vân hỏi hắn đẹp hay không đẹp, hắn lại cẩn thận nhìn một chút, lúc này mới nói, đẹp. Ngay sau đó, Lục Vân lại cùng Hạ Thừa An cùng đi một chuyến quốc doanh thương trường, nàng là đi mua phát vòng cột tóc dùng, thuận tiện đang xem có hay không đẹp phát kẹp. Tôn tỷ hôm nay rảnh rỗi, cũng đi nâng tóc, nhưng là cắt tóc ngắn nâng tóc, lúc sau còn mang theo chính mình lão công hài tử, một nhà ba người đi quốc doanh thương trường cho bọn hắn nhi tử mua giày, mỗi lần đổi mùa đều yêu cầu mua không ít đồ vật đâu. Tôn tỷ nhìn thấy cách đó không xa Lục Vân cùng một người nam nhân đi cùng một chỗ thời điểm, còn có chút không dám nhận. Nàng nhìn xung quanh một hồi, tuy rằng có điểm xa, nhưng là cũng xác định là Lục Vân. Tôn tỷ lão công hỏi nàng, ngươi nhìn cái gì đâu? Tôn tỷ, ta văn phòng một cái đồng sự, chính là thấy không rõ lắm nàng bên cạnh cái kia nam chính là cái gì bộ dáng, không biết là thân thích, vẫn là cái gì. Tuy rằng là như thế này nói, nhưng là cũng không có quá khứ cố ý hỏi một chút, nàng cảm thấy chờ đến đi làm, nàng đi hỏi Lục Vân cũng có thể nói cho nàng. Xoay người tiếp tục dạo thương trường. Lục Vân ở thương trường thấy được sau lại phổ biến một thời đại tràng phát vòng, cái này phát vòng lúc này liền bắt đầu lưu hành, sau lại dần dần bị đào thải rất không có gì người mua. Lúc sau không biết sao lại thế này lại lưu hành lên, trừ cái này ra còn có chảo kẹp, còn có kim sắc hoặc là màu bạc con bướm phát kẹp. Lục Vân một chạm vào con bướm phát kẹp hai cái cánh liền đi theo động, Lục Vân cảm thấy có ý tứ, nhưng là không mua. Cái này nàng mang theo chơi có thể, làm nàng mang theo đi ra ngoài, nàng là có chút mang không ra đi. Lục Vân tổng cộng mua hai cái đại tràng phát vòng, như là sa tanh giống nhau nguyên liệu, một cái màu lam một cái màu đen, còn thuận tiện lại mua hai điều khăn lụa. Cái này rất nhiều người đều là trực tiếp hệ ở trên cổ, nhưng là giống nhau cũng đều là ở bán vật trang sức trên tóc loại địa phương này có. Lục Vân đáp ứng rồi Trương Mỹ Lệ năng xong tóc sớm một chút trở về cho nàng xem, mua xong rồi đồ vật liền phải trở về, nàng nhìn chậm nửa nhịp Hạ Thừa An, vừa quay đầu lại quả nhiên liền nhìn đến hắn ở lấy tiền mua Lục Vân vừa mới chơi một hồi con bướm phát kẹp. Nhìn hắn, Lục Vân nhưng thật ra cũng không gọi lại hắn. Hạ Thừa An cầm một đôi con bướm phát kẹp cấp Lục Vân thời điểm, Lục Vân ngay trước mặt hắn thu lên. Còn nói, đẹp. Lục Vân ở quốc doanh thương trường bên ngoài gặp được Tôn tỷ thời điểm cũng là kinh ngạc một chút, nàng đi ra phía trước kêu lên, Tôn tỷ. Tôn tỷ cũng không nghĩ tới thế nhưng phải đi về gặp được Lục Vân, nàng nói, ngươi này tóc năng đến không tồi, ngươi xem ta cái này, có phải hay không năng có chút đoạn a? Lục Vân lắc đầu, đẹp, nhìn có chút giỏi giang, nói nữa, tuy rằng không có gì khoa học căn cứ, nhưng là ta tổng cảm thấy, ta cắt tóc liền so không cắt thời điểm lớn lên mau một ít. Nói xong, nàng nhìn cùng Tôn tỷ cùng nhau tiểu Nam Hải, hỏi, đây là ngươi nhi tử a? Tôn tỷ, là, này không nhà trẻ cũng nghỉ, thời tiết cũng lạnh, mang theo hắn ra tới mua một đôi giày, tiểu hai tử, chân lớn lên cũng mau, năm trước mua giày, hiện tại đều không thể xuyên. Nói còn đem chính mình nhi tử đi phía trước đẩy một chút, kêu tỷ tỷ. Lục Vân liền nhìn Tôn tỷ cái kia còn không đến nàng cẳng chân cao đến nhi tử kêu nàng một tiếng tỷ tỷ, sau đó Tôn tỷ nhìn Lục Vân bên cạnh Hạ Thừa An, hỏi, vị này chính là? Lục Vân nghiêng thân mình, liền nhìn đến Hạ Thừa An cũng đang nhìn chính mình, bọn họ hai người chạm gần, nhưng là Hạ Thừa An vóc dáng cao, Lục Vân bả vai ở hắn mặt trên cánh tay vị trí, nàng bả vai nhẹ nhàng giật giật, chạm vào Hạ Thừa An một chút. Lục Vân, nàng hỏi ngươi là ai đâu? Từ Lục Vân muốn cùng hắn xử đối tượng bắt đầu, liền vẫn luôn ở vào kích động, cảm xúc ngẩng cao Hạ Thừa An, tại đây một khắc, cuối cùng tìm được rồi một loại kiên định cảm giác. Hắn đối với Tôn tỷ nói, ngươi hảo, ta là nàng đối tượng Hạ Thừa An. Chương 17. Tôn tỷ che miệng cười, nàng phía trước còn lo lắng Lục Vân nếu về sau tìm cái không bằng Trần Trí Cường sẽ bị người chê cười đâu. Nàng tuy rằng không biết Hạ Thừa An là đang làm gì, nhưng là kia trầm ổn bộ dáng, vừa thấy liền biết là cái có bản lĩnh, bộ dáng cũng đẹp. Dựa theo Tôn tỷ chính mình thẩm mỹ, nàng càng thích Hạ Thừa An này một loại nam nhân. Tôn tỷ, các ngươi đứng chung một chỗ, thoạt nhìn thật xứng đôi, quả thực chính là trời đất tạo nên một đôi a. Bởi vì Tôn tỷ lời nói, nguyên bản khách khí lễ phép Hạ Thừa An nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái, khỏe miệng nhịn không được tiểu lên, trong mắt là che không được cười. Tôn tỷ nhi tử kêu Lục Vân tỷ tỷ, lúc này cũng kêu Hạ Thừa An một tiếng ca ca, Tôn tỷ sờ sờ chính mình nhi tử đầu, chúng ta liền đi về trước, hắn giáo viên mầm non lưu thủ công tác nghiệp còn không có làm xong đâu, ta phải về nhà nhìn hắn làm bài tập, cùng ca ca tỷ tỷ nói tai kiến. Tôn tỷ nhi tử, ca ca tỷ tỷ tai kiến. Tôn tỷ nhi tử bộ dáng rất giống Tôn tỷ. Mắt hai mí có chút hơi hậu môi, ăn mặc cũng là sạch sẽ, Lục Vân đối hắn có chút hảo cảm, cũng thực nghiêm túc cùng hắn nói tái kiến. Một bên Tôn tỷ xem ở trong mắt, đối với Lục Vân thái độ lại ôn hòa một ít, nàng so Lục Vân tuổi đại, gặp qua rất nhiều người, ai là có lệ, ai mà không có lệ, nàng vẫn là biết đến. Tôn tỷ cùng chính mình trượng phu một người nắm bọn họ nhi tử một bàn tay, một nhà ba người đi ở hoàng hôn hạ bóng dáng bị kéo khá dài, Hạ Thừa An nhìn bọn họ thân ảnh một hồi lâu. Hắn cúi đầu nhìn chính mình cùng Lục Vân tay, ngón tay chỉ là nhẹ nhàng giật giật, đều không có cùng Lục Vân tay đụng tới, liền cao hứng đến không được. Lục Vân về đến nhà thời điểm, không ít người đều phát hiện Lục Vân năng tóc, nhưng thật ra nghe được không ít khen nàng xinh đẹp, Lục Vân đều là cùng phía trước giống nhau tính tình ôn ôn nhu nhu đáp lại bọn họ. Trương Mỹ Lệ nhìn Lục Vân năng tóc, Lục Vân còn cầm căn da gân làm cho Trương Mỹ Lệ mặt cấp chất lên, mặc kệ là cao đuôi ngựa vẫn là viên đầu đều đẹp, lập tức Trương Mỹ Lệ liền trực tiếp đánh nhịp định rồi xuống dưới. Nàng sau cuối tuần muốn đi hôn tóc. Lục Đống trêu ghẹo, như thế nào, không chê xấu mặt ta. Trương Mỹ Lệ, ta lúc trước gả cho ngươi, cùng ngươi ăn nhiều ít khổ, hiện tại năng cái tóc, ngươi nói ta xấu mặt ta. Nói thời điểm, đã bắt đầu nghĩ muốn như thế nào năng. Lục Đống, năng, chúng ta năng tốt. Lục Vân ghét bỏ chính mình tóc vừa mới năng xong có chút hương vị, lại đi phòng tắm giặt sạch vài biến mới trở về trong phòng. Ngày hôm sau Lục Vân có chút vội, đổi mùa. Phía trước đặt ở tủ quần áo bên trong quần áo đều phải lấy ra tới tẩy một lần phơi khô mới có thể xuyên. Tuy rằng Trương Mỹ Lệ giặt quần áo thời điểm giúp Lục Vân giặt sạch, nhưng là Lục Vân cũng không phải cái gì cũng chưa làm. Nàng đi theo hỗ trợ lượng quần áo ở trong sân mặt lượng hảo, dùng cái kẹp cấp kẹp thượng, chờ phơi khô. Mùa thu phong phơi quần áo, làm đặc biệt mau. Buổi chiều Lục Đống đuổi Trương Mỹ Lệ đi hốn tóc, Lục Vân lại đem chính mình trong phòng mặt trong ngoài quét tước một bên, cuối cùng nghỉ ngơi thời điểm, nằm ở trên giường mệt không nghĩ động. Nàng đây là thuộc về gián tiếp tính muốn đem chính mình trong phòng mặt vệ sinh quét tước một lần. Hạ Thừa An ở tỉnh thành nhận thầu xuống dưới cho người ta trang hoàng sống, nhìn chằm chằm công nhân xem bọn họ làm việc cũng không có vấn đề gì, liền đem bên kia ném cho Trương Hạo nhìn. Trương Hạo hôm nay thật vất vả rảnh rỗi đã trở lại một chuyến, vẫn là bởi vì có chút việc. Kết quả vừa lúc đụng phải ra tới Hạ Thừa An. Trương Hạo, ca, phía trước chúng ta để cử kia ra gạch, phòng chủ bọn họ từ bỏ, muốn đổi, này nếu là thay đổi. Trích phần trăm chúng ta liền lấy không được. Trương Hạo là thật sự bội phục Hạ Thừa An, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, trên lệch như thế nào liền lớn như vậy, hắn cho rằng Hạ Thừa An có thể kiếm cái lần này nhận thầu trang hoàng tiền liền không tồi. Kết quả Hạ Thừa An chạy ra cụ thành liên hệ không ít người, hắn cho người ta để cử đồ vật, chỉ cần phòng chủ mua, hắn lại có thể từ bên trong kiếm thượng một bút trích phần trăm, nhưng là Hạ Thừa An không hố người, hắn bán cho phòng chủ gạch giá cả, lấy đã là thương hộ bên trong thấp. Nhất giới. Phòng chủ đi ra cụ thành đều lấy không được cái này giá cả. Cũng không biết Hạ Thừa An là như thế nào làm được. Hạ Thừa An, nói chưa nói vì cái gì muốn đổi. Trương Hạo, nói là, muốn thâm sắc gạch, nhưng là ngươi đề cử kia ra bọn họ không có coi trọng. Hắn còn nói, này nếu là thay thâm sắc gạch, bọn họ chỉnh thể trang hoàng thoạt nhìn, khẳng định không có thiện sắc đẹp, ta cùng bọn họ nói một lần, bọn họ không nghe, mặt sau ta lo lắng bọn họ có ý kiến, cũng liền không dám nói. Hạ Thừa An, ngươi sau cuối tuần, bọn họ nữ nhi nhà trẻ nghỉ thời điểm, đi tìm bọn họ tiếp tục mang theo bọn họ đi ra cụ thành dạo, đi ra ngoài thời điểm, nghĩ cách mang theo bọn họ đường vòng, đi ta phía trước mang ngươi đi qua bức màn cửa hàng, tại đây phía trước ngươi ở đi một chuyến bức màn cửa hàng, làm cho bọn họ đem bên ngoài treo bức màn đều cấp đổi thành nhất thiện hồng nhạt. Trương Hạo không hiểu, Hạ Thừa An nói cho hắn, cái này phòng chủ trong nhà có cái khuê nữ, đặc biệt thích hồng nhạt bức màn trang bị thiện sắc gạch đẹp, cuối tuần thời điểm. Nhà bọn họ khuê nữ cơ bản đều là đôi vợ chồng này chính mình mang theo. Nếu là thành liền thành, không thành liền tính. Trương Hạo Nhạc nói, ta trở về liền dựa theo ngươi nói làm. Hạ Thừa An, ngươi có biết hay không Lý Hiểu Hồng ở đâu? Đối với Lý Hiểu Hồng Trương Hạo hiểu biết càng nhiều một ít, ngay từ đầu là Trương Hạo tìm Lý Hiểu Hồng hỗ trợ ở vải đông xưởng cấp Hạ Thừa An tặng đồ. Lý Hiểu Hồng đang ở nơi nào Trương Hạo thật đúng là biết, chờ đến Trương Hạo nói xong địa chỉ về sau, Trương Hạo mới hỏi Hạ Thừa An tìm Lý Hiểu Hồng làm gì. Hạ Thừa An, có chút việc. Đi phía trước đi rồi rất xa, Hạ Thừa An lại xoay người trở về, hắn nói, ta cùng Lục Vân xử đối tượng. Trương Hạo kinh ngạc đứng ở tại chỗ, ngươi cùng Lục Vân xử đối tượng. Hạ Thừa An cười nhạt, ân, chỗ 6 ngày. Trương Hạo cũng là kích động cực kỳ, không ai so với hắn càng biết Hạ Thừa An rốt cuộc nhiều thích Lục Vân. Hắn hỏi, kia về sau, ta gặp được, muốn kêu tẩu tử đi. Ngươi giúp ta hỏi một câu, khi nào nàng có rảnh, ta thỉnh các ngươi cùng nhau ăn một bữa cơm. Nói xong, hắn lại vội vàng nói, tẩu tử nếu là không muốn không quan hệ, ngươi hỏi một chút nàng muốn ăn cái gì, ta đi cho nàng lộng. Lý Hiểu Hồng lại đây tìm Lục Vân thời điểm, Lục Vân còn có chút kinh ngạc, nàng đem Lý Hiểu Hồng kêu vào phòng bên trong, lại cho nàng đổ nước, Lý Hiểu Hồng nhưng thật ra ngượng ngùng không uống. Nàng cầm tờ giấy cấp Lục Vân, là Hạ Thừa An làm nàng cấp Lục Vân. Lục Vân nhìn một chút tờ giấy mặt trên viết ta tưởng ngươi phía dưới còn viết Hạ Thừa An này ba chữ, hắn viết tự liền cùng người của hắn giống nhau, mũi nhọn lộ ra ngoài. Nhìn mấy chữ này, Lục Vân xỉ cười một tiếng. Lục Vân, phiền toái ngươi. Lý Hiểu Hồng, ta dùng giúp ngươi cho hắn đưa tờ giấy sao? Lục Vân, không cần, ngươi mau uống nước, ta đi cho ngươi lấy trái cây. Lý Hiểu Hồng cùng Lục Vân đều là vải bông xưởng, hai người có thể nói thượng nói mấy câu, nếu có thể nói thượng lời nói, mặt sau cũng có thể tìm được đề tài nói thượng vài câu. Lý Hiểu Hồng ở Lục Vân nơi này ngồi non nửa tiếng đồng hồ lúc này mới trở về, một chút cũng không cảm giác được xấu hổ. Bởi vì Lý Hiểu Hồng là nông thôn đến, lại ở tại chính mình thân thích trong nhà, ngày thường không phải ở vải bông xưởng làm lâm thời công, chính là ở thân thích ra hỗ trợ làm việc, người cũng rất nội hướng, rất thiếu có thể cùng người câu thông như vậy lâu. Trở về thời điểm Lý Hiểu Hồng nói, lần sau, hắn lại làm ta hỗ trợ tặng đồ, ta liền không cần tiền, ngươi người thật tốt. Buổi tối, Lục Vân cầm Hạ Thừa An viết tờ giấy triển khai, nàng đem tờ giấy nhìn một lần về sau, lại đem tờ giấy cấp điệp lên, sau đó cùng phía trước Hạ Thừa An đưa sợi thủy tinh tiểu cá vàng đặt ở cùng nhau. Cùng lúc đó, Hạ Thừa An ở trên giường trằn trọc, hắn bên cạnh trên bàn, là viết phế đi mười mấy tờ giấy, hắn ngồi dậy thời điểm, hắn tùy ý cầm lấy một trường, nhìn mặt trên chính mình viết tự. Một hồi lâu, hắn lại đem chính mình viết quá tờ giấy toàn bộ thu lên bỏ vào trong ngăn kéo mặt, hắn không thu đến Lục Vân hồi phục hắn tờ giấy, có phải hay không nàng không cao hứng. Rõ ràng thứ bảy mới thấy qua, thứ bảy hắn bồi Lục Vân uốn tóc còn cùng nàng cùng đi dạo huyện thành quốc doanh cửa hàng, hắn đẩy ra cửa sổ, đứng ở bên cửa sổ nhìn trong trời đêm kia một loan minh nguyệt. Thứ hai đi làm hôm nay, Lục Vân buổi sáng lên đem chính mình tóc mặt sau dùng sa khăn buộc lại cái nơ con bướm ở phía sau, còn mặc vào nãi màu trắng áo lông áo khoác. Nàng đi ra ngoài thời điểm nguyên bản muốn lái xe, lại ở đụng phải xe đạp bắt tay thời điểm lại buông lỏng ra, trực tiếp đi ra ngoài. Lục Hướng An thấy Lục Vân không cần xe đạp, vội vàng đẩy Lục Vân xe đạp qua đi, ngươi nếu là không cưới, cho ta dùng một chút, tỉnh ta còn muốn chuyên môn đi mua một chiếc. Nói xong, thấy Lục Vân gật đầu, hắn sờ sờ xe đạp, sau đó vừa nhấc đầu nhìn đến Lục Vân dùng vàng nhạt sắc xa khăn hệ nơ con bướm, nhưng thật ra cảm thấy có chút mới lạ, còn nhìn nhiều vài lần, bởi vì xa khăn trường. Lục Vân mặt sau nơ con bướm hình như là giải lụa giống nhau, đẹp, hắn liền chưa thấy qua mặt khác cô nương giống Lục Vân như vậy trải đầu. Trương Mỹ Lệ nhìn này huynh muội hai người, vừa mới làm tốt cơm sáng bọn họ cũng chưa ăn, cũng không gọi bọn họ, cuối cùng lắc lắc đầu, hài tử lớn A. Tuy rằng bọn họ cũng chưa cùng trong nhà nói, nhưng là Trương Mỹ Lệ cũng đều có thể nhìn ra tới, rốt cuộc đều là người từng trải, huống chi này hai đứa nhỏ cũng không có muốn gạt người trong nhà ý tứ, chỉ là còn không có nghĩ muốn chính thức nói. Trương Mỹ Lệ nhưng thật ra rất sốt ruột, rốt cuộc xử đối tượng kết hôn, cũng không phải cái gì việc nhỏ, đặc biệt là Lục Vân, lớn lên xinh đẹp, nhìn cũng không giống đặc biệt thông minh. Tới rồi đầu hẻm thời điểm, Lục Vân quả nhiên gặp được đang chờ chính mình Hạ Thừa An. Hạ Thừa An nhìn thấy Lục Vân về sau, nhịn không được hỏi nàng, ngày hôm qua, ta cho ngươi tờ giấy ngươi thu được sao? Lục Vân, thu được, nhưng là tờ giấy sái thủy, cho nên không thấy rõ tờ giấy mặt trên viết cái gì, ngươi tờ giấy mặt trên viết cái gì à? Hạ Thừa An nghe Lục Vân mang theo cười ngữ khí, nhìn Lục Vân đôi mắt cũng không tránh trốn, nói cho nàng, mặt trên viết, ta tưởng ngươi, mặt sau còn viết tên của ta Hạ Thừa An. Hắn nói xong lại làm cho Lục Vân mặt nói, Lục Vân, ta tưởng ngươi. Chương 18. Hạ Thừa An cưới xe đạp đi vải bông xưởng thời điểm, ở vải bông xưởng đại môn cách đó không xa xe đạp tốc độ rõ ràng chậm lại, hắn nhìn phía trước, liền cảm giác được Lục Vân ôm chính mình eo tay nắm thật chặt. Hắn túi đầu nhìn một chút Lục Vân trắng nón còn túm hắn quần áo ngón tay, tiếp tục đi phía trước. Lần này Hạ Thừa An xe đạp đều mau trực tiếp kỵ tiến vải bông xưởng. Lục Vân xuống dưới, ta đi làm. Hạ Thừa An trong lòng nóng lên, chế trụ Lục Vân thủ đoạn nhìn nàng, hai người không biết nhìn bao lâu, Lục Vân đều bị hắn xem cười, đi phía trước đi rồi vài bước muốn vào đi thời điểm, Hạ Thừa An lúc này mới bắt tay cấp buông lỏng ra. Hạ Thừa An vội vàng nói, ngươi tan tầm, ta tới đón ngươi. Lục Vân, đã biết. Trung quanh không ít người đánh giá Lục Vân còn có Hạ Thừa An, chờ đến Lục Vân vào vải bông xưởng, Hạ Thừa An lái xe trở về thời điểm, mới bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, nói Lục Vân cùng Hạ Thừa An sự tình. Tuy rằng bọn họ đại bộ phận cùng Lục Vân không quen biết, nhưng là bọn họ biết Lục Vân A, đẹp cũng là người thấy liếc mắt một cái liền khó quên. Cái kia là chúng ta xưởng hoa đi. Đưa nàng tới đi làm chính là ai A, ta nghe nói nàng có cái đệ đệ, không phải là nàng đệ đệ đi. Không phải, ta phía trước gặp qua hắn đệ đệ. Ta nhìn bọn họ như là đối tượng, hai người nháo nhào dính dính. Chúng ta xưởng hoa văn phát mặt sau mang theo chính là cái gì, thật là đẹp mắt. Văn phòng người đều hỏi Lục Vân xử đối tượng sự tình thời điểm, Lục Vân một chút đều không kinh ngạc, Hạ Thừa An đem nàng đưa đến vải bông xưởng cổng lớn, làm người gặp được, đại gia đoán không ra tới mới là lạ, nàng làm Hạ Thừa An đem chính mình đưa đến vải bông xưởng cổng lớn, cũng là nghĩ kỹ rồi. Đối mặt này đại gia dò hỏi, Lục Vân đều là đi theo gật đầu thừa nhận. Đại gia đối với bắt quái là cực kỳ ham thích, hỏi thăm sự tình cũng nhiều, đặc biệt là Hạ Thừa An là làm gì đó, nếu chỉ là xem tiểu thuyết, Lục Vân thật đúng là không biết hiện tại Hạ Thừa An làm cái gì, nhưng là phía trước Hạ Thừa An đi tỉnh thành thời điểm cùng Lục Vân nói một lần, nói là ở tỉnh thành nhận thầu cái trang hoàng sống, nhưng là Lục Vân chưa nói, chỉ là nói chính mình làm một ít sinh ý. Lục Vân trong văn phòng mặt một ít người cảm thấy làm buôn bán không bằng bọn họ như vậy, không ổn định, huống chi Lục Vân cũng không cụ thể nói làm gì đó. Bọn họ cũng không biết Hạ Thừa An làm buôn bán rốt cuộc kiếm không kiếm được tiền, nhưng là làm cho Lục Vân mặt cũng đều chưa nói cái gì. Lục Vân cảm thấy ở bọn họ trong lòng, khả năng dùng Hạ Thừa An cùng Trần Trí Cường đối lập thời điểm, sẽ cảm thấy Hạ Thừa An làm buôn bán không bằng Trần Trí Cường cái này vải bông xưởng chủ nhiệm, nhưng là bọn họ không biết, tương lai thực mau Trần Trí Cường cũng sẽ từ chức làm buôn bán. Nếu không phải nam chủ quang hoàn, cùng nữ xứng, chỉ sợ Trần Trí Cường mới là cái kia so ra kém Hạ Thừa An. Tôn tỷ nhưng thật ra ở trong văn phòng mặt đem Hạ Thừa An cấp khích lệ một phen, giữa trưa cùng Lục Vân cùng đi thực đường thời điểm, nói cho Lục Vân nói, nếu là ta nam nhân có bản lĩnh, ta cũng làm hắn cùng nhau từ chức làm buôn bán, đáng tiếc hắn chính là cái thành thật chất phác, có thể hảo hảo giữ được chính mình cái này bắt sát, ta liền cao hứng. Lục Vân biết Tôn tỷ ý tứ, nàng nói, bọn họ thấy thế nào, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, dù sao, ta cảm thấy hắn nhưng hảo, nếu là không tốt, ta cũng không thể cùng hắn ở bên nhau a. Ở xuyên qua lại đây phía trước, Lục Vân đều nghĩ, tìm không thấy thích hợp, độc thân cả đời cũng không có gì, dù sao chính mình nhật tử quá đến thoải mái, nàng mỹ thực bác chủ sự nghiệp, cũng là phát triển không ngừng. Tôn tỷ che miệng cười, là, liền xem bộ dáng, kia cũng so Trần Trí Cường hảo, đối với ngươi cũng hảo. Hai người vẫn là cùng phía trước giống nhau, đi thực đường múc cơm, hôm nay vải bông xưởng thực đường đồ ăn không tồi, Lục Vân muốn điệu tam tiên cùng cà chua trứng gà, cuối cùng lại thịnh cơm, đánh một chén thực đường bên trong canh. Tìm được rồi cái bàn sau ngồi xuống, Lục Vân thói quen tính đem chính mình mang chiếc đũa xoa xoa. Tôn tỷ đối với Lục Vân là mặt quỷ, Lục Vân hướng tới Tôn tỷ xem vị trí xem qua đi, nhìn chính mình ngồi ở cái bàn trước nữ nhân nhưng thật ra nhớ tới, chính mình phía trước giống như ở vải đông xưởng gặp phải quá nàng một lần, 10 tháng một quốc khánh tiết qua đi lanh tiền lương thời điểm gặp qua nàng. Vải đông xưởng người nhiều, không phải mỗi cái đụng tới Lục Vân đều có thể nhớ kỹ bộ dáng, Lục Vân có thể nhớ kỹ nàng bộ dáng, là bởi vì nàng có chút giỏi giang. Bộ dáng cũng rất có đặc sắc. Lục Vân, làm sao vậy? Tôn tỷ, Lý Xuân Hà, ngươi xem nàng cười đến cái kia bộ dáng, vừa thấy liền biết, là nghe nói ngươi có đối tượng, cảm thấy chính mình càng có năm chắc đuổi tới Trần Trí Cường. Nghe được nàng chính là Lý Xuân Hà, Lục Vân lại nhìn nhiều nàng vài lần. Không thể không nói, tiểu thuyết nam chủ chính là tiểu thuyết nam chủ, nữ xứng cạnh tranh thượng cương làm nguyên phối, giống như muốn phụ trợ ra tới, nữ chủ là nam chủ chủ động muốn cưới. Lục Vân nghĩ, chờ có cơ hội. Nhất định phải nhắc nhở Lý Xuân Hà mới có thể, nếu Lý Xuân Hà vẫn là phải gả, Lục Vân nhưng thật ra cũng không có biện pháp, rốt cuộc cảm tình loại chuyện này thật sự khó mà nói. Lúc này Lục Vân nhưng thật ra nhớ tới chính mình vừa mới xuyên qua lại đây thời điểm, xuất hiện hệ thống không phải bàn tay vàng, là trợ giúp Lục Vân nhanh chóng ở chỗ này thích ứng sinh hoạt, nói cho nàng nhân vật quan hệ hệ thống, Lục Vân nghĩ, chính mình không nhớ rõ nơi này ký ức, có phải hay không hệ thống làm, bởi vì hệ thống cảm thấy như vậy. Nàng không nhớ do nam chủ, lại biết cốt truyện, liền sẽ không tiếp tục làm chính mình nữ xứng, cũng là vì làm nàng thanh tỉnh một chút. Cũng không biết, hệ thống vì cái gì muốn giúp nàng. Không tiếp tục nghĩ nhiều, dù sao nàng cảm thấy chính mình cũng tưởng không rõ, suy nghĩ cẩn thận chính mình lại không biết đúng hay không, rốt cuộc cũng không có biện pháp cùng hệ thống chứng thực chuyện này, nàng dứt khoát tiếp tục ăn cơm. Cà chua trứng gà trang bị cơm tốt nhất ăn, địa tam tiên cũng không tồi, đặc biệt là bên trong cà tím mềm mềm mại mại, hương vị tiên hương. Lý Xuân Hà nguyên bản ở cao hứng, kết quả nghe được thực đường bên trong ăn cơm người ta nói, khi đem chiếc đũa ngã ở trên bàn. Các ngươi xem chúng ta xưởng hoa, thật là đẹp mắt. Nàng đối tượng cũng có thể đẹp. Ngươi nói nàng trên tóc cái kia màu vàng nơ con bướm, là nơi nào mua a? Nếu không, chúng ta qua đi hỏi một câu đi, thật xinh đẹp. Lý Xuân Hà nhìn chằm chằm Lục Vân ăn mặc ngãi màu trắng áo lông còn có mang theo nơ con bướm, trong lòng nói một tiếng này nhóm người không kiến thức, cũng không có gì hiếm lạ a. Không đều là nơ con bướm cái kẹp. Lục Vân cơm nước xong đi xoát hộp cơm thời điểm, có mấy người kết bạn đi tìm Lục Vân, bọn họ đứng ở Lục Vân cách đó không xa cũng không dám qua đi, thật sự là quá đẹp. Nàng xoát hộp cơm hồ nước vừa lúc ở cửa sổ bên cạnh, ánh mặt trời chiếu tiến vào, tay nàng chỉ tinh tế lại trắng nõn, giống như ở phiếm quang giống nhau, nhìn đều làm người cảm thấy này một đôi tay không nên làm cái này sống. Lục Vân rửa sạch sẽ hộp cơm thu hồi tới, chuyển biến tốt vài người đều đang nhìn chính mình, nàng hỏi, có việc gì không? Bị đẩy ra nữ hài ngượng ngùng hỏi, ngươi trên đầu mang theo nơ con bướm, là ở đâu mua? Lục Vân sờ sờ chính mình tóc mặt sau nơ con bướm, nàng nói, là ở chúng ta huyện thành quốc doanh thương trường mua, không phải cái gì nơ con bướm, chính là một cái khăn lụa, ta chính mình ở phía sau buộc lại một cái nơ con bướm, các ngươi nếu có khăn lụa, trực tiếp hệ ở tóc mặt sau là được. Lục Vân bên kia thực mau liền vây quanh không ít người, bọn họ nhìn Lục Vân nói nói cười cười, Lục Vân bị bọn họ vây quanh ở bên trong. Vẫn luôn chú ý chạm đất Vân bên kia động tĩnh Lý Xuân Hà, nhìn không cao hứng bộ dáng. Lý Xuân Hà không ăn nhiều ít cơm, lại chuyên môn cấp Trần Trí Cường đánh một phần cơm trưa, đi tìm Trần Trí Cường. Hôm nay bởi vì trong xưởng mặt thiết bị sự tình, Trần Trí Cường vẫn luôn đi theo ở phân xưởng vội vàng. Gặp được Trần Trí Cường thời điểm, nàng cười chạy qua đi, lại làm Trần Trí Cường nhíu nhíu mày, nhưng là không nói chuyện. Lý Xuân Hà liền biết, ngươi vội đến bây giờ, khẳng định không ăn cơm, ta giúp ngươi đánh, là ngươi thích ăn, ta ca nói ngươi liền thích ăn này đó. Trần Trí Cường nghe được Lý Xuân Hà nói lên chính mình ca ca, duỗi tay đem hộp cơm cầm lại đây, hắn nói, lần sau, không cần giúp ta mang cơm, ta chính mình có thể đi thực đường ăn. Lý Xuân Hà cũng không nói không tốt, chỉ là gật đầu, sau đó nói, ta vừa mới ở thực đường ăn cơm thời điểm, còn gặp được Lục Vân, chính là ngươi cô nói, vẫn luôn đuổi theo ngươi chạy cái kia. Nàng hôm nay dùng cái sa khăn buộc lại cái nơ con bướm mang theo, trong xưởng mặt không ít người đều đi hỏi đâu. Nói tới đây, nàng lúc này mới tiếp tục, ta còn nghe nói, nàng xử đối tượng, hôm nay buổi sáng là nàng đối tượng đem nàng đưa đến vải bông xưởng, hai người dính thực đâu, như vậy cũng hảo, nàng xử đối tượng, về sau cũng liền sẽ không quấn lấy ngươi, ngươi cô bên kia cũng không cần lo lắng. Phía trước ngươi cô còn nói cái gì, nhìn Lục Vân truy ngươi thái độ kiên quyết đâu, hiện tại xem ra, cũng còn hành. Trần Trí Cường thanh âm cao một ít, ngươi nói cái gì? Lý Xuân Hà, ngươi là hỏi, ngươi cô sự tình, vẫn là nàng xử đối tượng sự tình A. Trần Trí Cường không nói chuyện, nhìn thời gian cũng mau đi làm, chỉ là nói cho Lý Xuân Hà, ngươi đi làm đi. Gần nhất vải bông sừng vội, bởi vì đổi mùa, đơn đặt hàng nhiều, sự tình các loại cũng nhiều, Lục Vân vội một ngày, muốn tan tầm thời điểm, nghe được Tôn Tỷ cười một tiếng. Tôn Tỷ ý bảo Lục Vân xem dưới lầu thời điểm, Lục Vân đi tới bên cửa sổ thượng. Liền thấy được ở vải bông xưởng cổng lớn chờ chính mình Hạ Thừa An, nàng nhìn Tôn Tỷ, Tôn Tỷ cũng không cùng trong văn phòng mặt người ta nói, chỉ là nói cho Lục Vân chạy nhanh tan tầm đi trở về. Gặp được Hạ Thừa An thời điểm, Lục Vân hỏi, chờ đã bao lâu? Hạ Thừa An lắc đầu, ta vừa mới đến, ngươi liền ra tới. Lục Vân nhưng thật ra không tin câu này, chẳng qua cũng không hỏi nhiều, phải đi về thời điểm, nàng mới phát hiện Hạ Thừa An còn mang theo đồ vật lại đây, trang đang bệnh túi bên trong. Hạ Thừa An thấy Lục Vân đang nhìn bao tải, chạy nhanh duỗi tay giúp Lục Vân mở ra, làm Lục Vân xem bao tải bên trong. Hắn giải thích nói, cái này là ở nông thôn phơi đến củ cải làm, hiện tại bắt đầu độn cải bắc thảo. Trương Hạo cho ta nói cái này phơi đến đặc biệt hảo, cho ta bên này cũng tặng rất nhiều, cho ngươi kia phân ta ngày mai cho ngươi đưa qua đi, này phân ngươi một hồi tặng cho ngươi văn phòng Tôn Tỷ. Đều là cùng nhau tan tầm, Tôn Tỷ lúc này cũng lại đây, Lục Vân đem Tôn Tỷ gọi lại. Sau đó chỉ Hạ Thừa An lấy lại đây củ cải làm cùng Tôn Tỷ nói một chút, nàng nói chuyện thời điểm, Hạ Thừa An cũng chưa dùng Lục Vân chạm vào kia một bao tải củ cải làm, hắn hỗ trợ nhắc lên cho Tôn Tỷ. Tôn Tỷ cười lên tiếng, ngươi này nơi nào là cho ta à, ngươi đây là cho ta nói kia một câu, trời đất tạo nên một đôi đi. Nghe được Tôn Tỷ nói, Hạ Thừa An không phản bác, cũng coi như là cam chịu, hắn nói, nàng hòa giải ngươi quan hệ hảo, ngày thường ngươi ở văn phòng rất chiếu cố nàng, cũng là phiền toái ngươi. Tôn Tỷ vội vàng xua tay, cái gì phiền thoái không phiền thoái, ngươi yên tâm, về sau nàng có chuyện gì tìm ta, ta khẳng định giúp. Nguyên bản Tôn Tỷ liền đối Hạ Thừa An có hảo cảm, hiện tại nhìn Hạ Thừa An làm sự tình, đối Hạ Thừa An càng có hảo cảm, này so Trần Trí Cường hảo A, nàng liền cảm thấy, Lục Vân cùng Hạ Thừa An ở bên nhau càng thích hợp. Còn có Hạ Thừa An cấp này đó củ cải làm, phơi cũng là thật tốt, cấp cũng nhiều, nàng đều có chút ngượng ngùng cầm. Hạ Thừa An, mấy thứ này chính là cái tâm ý. Cũng đừng khách khí, liền đem cái này coi như ta cho ngươi nhi tử ăn, lần trước hắn như thế nào cũng kêu ta cùng Lục Vân một tiếng ca ca tỉ tỉ. Tôn Tỷ nhìn Hạ Thừa An càng thưởng thức, hành, kia ta liền nhận lấy, các ngươi có rảnh cùng nhau lại đây, đại gia cùng nhau ăn một bữa cơm, ta nhi tử lần trước trở về còn nói các ngươi hai cái đều thật là đẹp mắt đâu. Mãi cho đến Tôn tỷ cao hứng cầm Hạ Thừa An cho nàng phơi củ cải làm đi trở về, Lục Vân lúc này mới nhìn Hạ Thừa An, nàng nhưng không nhớ rõ chính mình khi nào cùng Hạ Thừa An nói những lời này đó, tuy rằng ngày thường Tôn tỷ là ở công tác thượng có một chút sự tình chiếu cố Lục Vân. Hạ Thừa An giúp Lục Vân vỗ vỗ xe đạp ghế sau cái đệm, hắn chủ động giải thích, như vậy, về sau nàng ở văn phòng, không phải càng chiếu cố ngươi. Lục Vân ngồi trên đi, ngươi vẫn là cho nàng nói kia một câu trời đất tạo nên một đôi. Hạ Thừa An đôi mắt mỉm cười, nàng nói cũng không sai đi. Chương 19. Hạ Thừa An hợp với đón đưa Lục Vân đi làm tan tầm vài thiên, mỗi ngày vải bông xưởng còn chưa tới tan tầm thời gian, Hạ Thừa An xe đạp liền kỵ đến vải bông xưởng bên ngoài, lúc này, cũng coi như là chứng thực hai người ở xử đối tượng sự tình. Tuy rằng có một ít về Lục Vân phía trước cùng Trần Chí Cường sự tình bắt quái, nhưng là Lục Vân cảm thấy này cũng không có gì, ít nhất đã không phải ở phong tiêm lãng khẩu thượng, huống chi còn có người nói Lý Xuân Hà cùng Trần Chí Cường sự tình, chính là về những việc này nhưng thật ra diễn biến thành vài cái phiên bản, nói cái gì đều có, quả thực là Lục Vân bản nhân nghe xong đều cảm thấy thái quá trình độ. Chẳng qua trừ bỏ trong văn phòng mặt nhận thức vài người, thật đúng là không có người sẽ ở Lục Vân trước mặt nói, trong văn phòng mặt vài người cũng đều phi thường có chừng mực. Rốt cuộc lại đến thứ sáu, Lục Vân nhìn thời tiết, cảm thấy so với phía trước càng thêm sáng sủa, trời xanh mây trắng làm người vui sướng, công tác thời điểm hiệu suất cũng đều tăng lên đi lên. Vội vài thiên, Lục Vân cuối tuần chỉ nghỉ ở nhà ngủ cái lười giác, trạch thượng một cái cuối tuần, cùng Lục Vân có tương đồng ý tưởng cũng không ít, trong đó liền bao gồm Tôn tỷ. Tôn tỷ liền hy vọng, nhà ta đứa bé kia, có thể làm ta ngừng nghỉ, tiểu nam hài chắc địch, cuối tuần luôn là muốn cho ta mang theo đi ra ngoài chơi. Sao có thể nơi trốn đều còn a? Rốt cuộc tới rồi tan tầm thời điểm, Lục Vân bước chân cũng càng nhẹ nhàng một ít, bất đồng chính là Lục Vân đi ra ngoài thời điểm, phát hiện Hạ Thừa An hôm nay kỵ lại đây xe đạp cùng phía trước bất đồng, là một chiếc màu lam, xe đạp nhìn bóng lưỡng vừa thấy chính là tân, nhưng thật ra so với phía trước Lục Vân gặp qua xe đạp đều phải đẹp thượng rất nhiều. Hạ Thừa An ngươi kỵ xe đạp hơi chút có điểm trầm, cái này xe đạp cưỡi nhẹ, ta ngày mai muốn đi một chuyến tỉnh thành. Lần này đại khái còn muốn ở bên kia nghỉ ngơi mấy ngày nay ngươi kỵ cái này. Hắn nói xong, lại cầm một bộ màu làm châm dệt bao tay còn có mũ cấp Lục Vân, trời lạnh, lái xe cũng lạnh, mang theo bao tay cùng mũ có thể ấm áp một ít. Hạ Thừa An cấp Lục Vân bao tay hơi chút có chút hậu, mũ còn lại là không thể dùng hơi chút có chút hậu tới hình dung, là đặc biệt hậu, còn có thể đủ đem lỗ thai cấp bao đi vào. Lục Vân cảm thấy cái này mũ đại khái chờ đến đại tuyết bay tán loạn thời điểm mang theo đều sẽ không cảm thấy lạnh. Nàng làm cho Hạ Thừa An mặt mang lên, nàng chính mình cũng không biết là bộ dáng gì, chỉ là đối diện hắn, còn đối với hắn nghiêng nghiêng đầu, sau đó hỏi đẹp sao. Hạ Thừa An thần sắc lại ôn nhu vài phần, Lục Vân cũng chưa nhịn xuống túi đầu né tránh hắn ánh mắt. Hạ Thừa An mang cái gì cũng tốt xem. Trở về thời điểm Hạ Thừa An không có lái xe mang theo Lục Vân, hắn làm Lục Vân chính mình chậm rãi cưỡi xe, hắn theo ở phía sau nhìn Lục Vân, nói là lo lắng xe mới Lục Vân kỵ lên không thuần thục. Nguyên bản Lục Vân cảm thấy Hạ Thừa An là suy nghĩ nhiều, kết quả nàng một con đi lên, xác thật cảm thấy có chút không thuần thục, thật sự là này chiếc xe đạp quá nhẹ, nhưng là kỵ lên cũng xác thật nhẹ nhàng rất nhiều. Mau về đến nhà, Hạ Thừa An gọi lại Lục Vân, hắn cầm quần áo của mình, nhìn chăm chú Lục Vân căng chặt hỏi nàng chờ ta từ tỉnh thành trở về, chúng ta vẫn là đối tượng đi. Lục Vân tươi cười càng ngày càng sán lạ, nàng một cái dùng sức, cưới xe liền đem Hạ Thừa An ném ở mặt sau, nàng kêu đúng vậy. Hạ Thừa An đi phía trước đi rồi vài bước, theo sau lại đi phía trước chạy vội ngươi chậm một chút kỵ. Lục Vân đã biết. Ven đường ghi âm và ghi hình cửa hàng, đang ở phóng ngọt ngào, Hạ Thừa An đứng ở nơi đó nhìn Lục Vân thân ảnh, mãi cho đến nhìn Lục Vân lái xe xoay cái cong muốn vào ngõ nhỏ, vẫn là không nhịn xuống bước nhanh chạy vội đuổi theo, sau đó nhìn Lục Vân đẩy xe đạp về nhà, lúc này mới trở về. Lục Vân đẩy xe đạp vào tứ hợp viện thời điểm, trong viện không ít người đều đang nói đùa, Lục Vân nghe xong một câu. Là Lý thím vị kia cháu trai rốt cuộc không cần đánh quan côn, nhưng là rốt cuộc là không tìm trong thành cô nương, tìm chính là ở nông thôn. Lý thím ta cháu trai hắn nghĩ, vẫn là cưới bọn họ ở nông thôn cô nương, nói hắn thích ta, có thể làm, thật tốt đã nhưng là ta cháu trai cũng đau tức phụ nhi, nhìn nàng tức phụ nhi thường xuyên đi ra ngoài, còn cấp chuyển một chiếc xe đạp, tuy rằng cũ, nhưng là nói là về sau cấp mua tân. Lục Vân cái này xe đạp lập tức khiến cho trong viện người nhìn qua đi, này nhìn lên liền biết không tiện nghi à. Lục Vân nhìn bọn họ từng cái bắt quái bộ dáng, cũng không nói chuyện, đem xe đạp ở chính mình cửa nhà khóa lại, sau đó trở về. Lý Thím sắc mặt khó coi, bị Lục Vân khí lần này liền lời nói đều không nghĩ nói, trực tiếp đứng lên về phòng, nhưng thật ra làm những người khác không nhịn cười một hồi. Lục Vân này chiếc xe đạp đẩy trở về thời điểm, nàng còn tưởng rằng Trương Mỹ Lệ bọn họ sẽ hỏi, kết quả Trương Mỹ Lệ cùng Lục Đống thế nhưng chỉ là nói một câu không tồi, sau đó liền không nhiều lời, Lục Hướng An hắn ở trong sân phỏng vấn cưới một vòng, lúc này nhưng thật ra làm Lục Vân cảm thấy có chút quái, không tự chủ được nhớ tới chính mình không xuyên qua phía trước, cha mẹ ly hôn lại từng người ở tổ kiến gia đình về sau nhật tử. Đại khái là xuyên qua sau được đến quá nhiều ấm áp, Lục Vân thích hiện tại nhật tử. Lục Vân ôm Trương Mỹ Lệ cánh tay ngươi như thế nào không hỏi, ta này xe đạp là ai cho ta a? Trương Mỹ Lệ chờ ngươi tưởng nói lại nói, tuy rằng ngươi là ta khuê nữ, Hướng An là ta nhi tử, chúng ta cũng ở cùng một chỗ, nhưng là có cái từ gọi là gì riêng tư. Một bên Lục Đống gật đầu đúng vậy, chính là riêng tư. Trương Mỹ Lệ tuy rằng ta này, xác thật rất muốn hỏi. Nói xong cũng là sầu đến hoảng, muốn biết Lục Vân tìm đối tượng người được không, tính cách được không, người trong nhà được không ở chung. Thứ bảy thời điểm, sáng sớm Hạ Thừa An liền đi bến xe chuẩn bị đi tỉnh thành, hắn không lấy cái gì đồ vật, tỉnh thành bên kia có, hắn ở bến xe chờ xe thời điểm, lại thấy được có thê tử đưa trượng phu ra ngoài đi kiếm tiền. Loại này cảnh tượng, Hạ Thừa An thường xuyên ở bến xe bên này nhìn đến, chỉ là lần này nhìn bọn họ, Hạ Thừa An cười khẽ một chút. Tuổi trẻ nam nhân nhìn đến Hạ Thừa An, cũng là cái tự quen thuộc, nói lo lắng ta, còn không phải là đi một chuyến tỉnh thành, quá mấy ngày liền đã trở lại, nói nữa. Đi tỉnh thành cũng không biết có thể hay không tìm được sống đâu, nhưng là này tiền tổng muốn kiếm đi. Tuy rằng nói tiền tổng muốn kiếm đi, hắn nhìn chính mình ái nhân khi, là hạnh phúc bộ dáng. Tới rồi tỉnh thành thời điểm, Hạ Thừa An đi nhìn một chút nhận thầu trang hoàng tiến độ, quá khứ thời điểm nhìn đến Trương Hạo cũng đi theo ở làm việc, tiến lên vừa hỏi mới biết được, có người từ chức không làm, trong khoảng thời gian ngắn Trương Hạo cũng tìm không thấy thích hợp, chỉ có thể chính mình thượng, cũng may chính là dọn đồ vật cùng soát sơn sự tình, hắn cũng sẽ, không phiền thoái. Hạ Thừa An không nói chuyện, vãn nổi lên ống tay áo giúp đỡ cùng nhau đem sống làm. Trang hoàng phòng ở đã bước đầu có trang hoàng bộ dáng, trong phòng mặt còn có một cái đại sân phơi. Hạ Thừa An đi ngang qua sân phơi thời điểm, nhìn nhiều vài lần, nơi này sân phơi vừa lúc có thể nhìn đến ngoài cửa sổ tỉnh thành phồn hoa cảnh tượng, còn có thể đủ nhìn đến hải. Dưới lầu trên đường ngẫu nhiên sẽ chạy qua mấy chiếc xe hơi, trong đó màu đỏ cùng màu đen nhiều nhất. Trương Hạo tuy rằng ở làm việc, nhưng là vui sướng bên này phòng ở trang hoàng hảo. Ngươi cùng cái này cùng tiểu khu phòng chủ yếu là đang nói hảo, liền trang hoàng cái này sống, chúng ta cuối năm thời điểm có thể bắt được không ít đâu. Nói xong, hắn lại nói ngươi ngày thường cũng không thế nào nấu cơm, chỉ là cải bắc thảo vẫn là độn một ít đi, ta làm nhà ta giúp ngươi cùng nhau mua, nói nữa, mấy thứ này cùng nhau mua, còn tiện nghi đâu. Hạ Thừa An ánh mắt vừa động ngươi nói, nếu là cái này tiểu khu sống, chúng ta nhiều trang hoàng mấy nhà, có thể hay không vội đến lại đây. Trương Hạo nói lắp một chút nhiều trang hoàng mấy nhà. Có thể đi. Hạ Thừa An cười ân, nhiều trang hoàng mấy nhà, ta nếu đem sự tình làm xong, ngươi quá mấy ngày ở trở về một chuyến, hồi huyện thành đi nhận người làm việc, tìm không thấy thích hợp, liền đi bến xe bên kia chờ, rất nhiều nguyện ý tới tỉnh thành làm việc người, tổng muốn trước từ huyện thành ngồi xe đi tỉnh thành đi. Trương Hạo đều nói không ra lời, nhiều trang hoàng mấy nhà, muốn kiếm nhiều ít ta, nhưng là rất nhiều người đều là trực tiếp tìm tỉnh thành bên này trang hoàng. Bọn họ còn có người đều trực tiếp đăng ký cái gì công ty nội thất, đại gia cũng nguyện ý tìm bọn họ loại này, bọn họ thật sự có thể ở nhận được thật nhiều sống làm tưởng là như thế này tưởng, chính là đang nhìn Hạ Thừa An thời điểm, Trương Hạo lại cảm thấy không phải không có khả năng. Nơi này làm việc, cũng không phải 100% đều có thể tín nhiệm, Trương Hạo cũng không hỏi nhiều, tiếp tục đi làm việc. Tháng 11 đế thời điểm, Lục gia cũng bắt đầu độn cải bắc thảo. Lục Vân liền nhìn cơ hồ mỗi ngày Trương Mỹ Lệ còn có Lục Đống đều sẽ hướng trong nhà mặt dọn một ít đồ vật, nhưng là trong đó nhiều nhất, vẫn là cải trắng, trong đó một đại bộ phận còn bị Trương Mỹ Lệ cấp tiêm thành dưa chua, này nhưng làm không thích ăn dưa chua Lục Hướng An sầu đến luôn cuống. Mùa đông ăn cơ bản đều là cải trắng dưa chua, còn có khoai tây khoai lang đỏ, mới mẻ rau xanh không nhiều lắm, bất quá Lục Vân nhưng thật ra thấy đủ cực kỳ, nàng cũng không thế nào kén ăn, chính là không phải thực thích ăn hương. Trương Mỹ Lệ cở trách xong rồi Lục Hướng An sau đó nói một hồi chúng ta liền ăn dưa chua. Buổi tối là Lục Vân hạ bếp, nàng rửa tay thời điểm phát hiện thủy có một ít lạnh đến xương, lúc này mới phát hiện thời tiết là thật sự lạnh, quyết định ngày hôm sau liền đem chính mình thu y quần mùa thu mặc vào, tự giác mà thậm chí đều không cần người khác nhắc nhở. Bất quá Lục Vân dáng người tinh tế, ăn mặc thu y quần mùa thu cũng sẽ không cảm thấy mập mạp, càng sẽ không cảm thấy hành động không tiện. Buổi tối Lục Vân làm chính là dưa chua hầm yến. Bên trong còn có thịt ba chỉ phiến, trừ cái này ra, Trương Mỹ Lệ làm một đạo xào trứng gà còn có hương cay khoai tây phiến, một nhà bốn người ăn cơm cũng từ trong viện dịch tới rồi trong phòng mặt. Một bữa cơm xuống dưới, Lục Hướng An ăn Lục Vân làm dưa chua hầm yến, ăn hai đại chén cơm. Lục Hướng An ăn ngon, dưa chua thật sự là ăn quá ngon đi. Đi ra ngoài thời điểm, Lục Vân vừa lúc gặp được lại đây tìm nàng Lý Hiểu Hồng. Lý Hiểu Hồng còn xuyên có chút đơn bạc, một khuôn mặt bị gió thổi có chút hồng. Lục Vân nhìn nàng bộ dáng muốn hỏi nàng như thế nào không có mặc hầu áo khoác, nhưng là một hồi lâu đem lời nói cấp nuốt trở vào chưa nói. Lý Hiểu Hồng còn xuyễn, khí thô, nàng cũng chưa nghỉ một lát liền nói Hạ Thừa An cho ngươi gọi điện thoại. Lúc này đừng nói di động, chính là có điện thoại cũng là số rất ít, là hiếm lạ đồ vật. Một bộ điện thoại sơ trang phí như thế nào cũng muốn 3-4 ngàn đồng tiền, còn có mỗi tháng cố định phí dụng cùng gọi điện thoại phí dụng, vẫn là song hướng thu phí, gọi điện thoại tiếp điện thoại đều phải tiền. Một phút không sai biệt lắm một khối tiền tả hưu, Lục Vân chính mình tiền lương một năm hơn nữa tiền thưởng cũng liền 1.000 nhiều đồng tiền, không ăn không uống đều phải tích cóp 3 năm, mới có thể trang bị một bộ điện thoại. Xuyên qua lại đây về sau, Lục Vân cũng chưa thấy qua điện thoại, nhưng thật ra nghe qua mấy ngày hôm trước Tôn Tỷ ở trong văn phòng mặt nói một miệng, nói là nàng tiếp quê quán bên kia điện thoại, bởi vì có một số việc nhiều lời một hồi, kết quả ước chừng hoa 4 khối nhiều. Lục Vân ở đâu? Lý Hiểu Hồng liền ở chúng ta ngõ nhỏ bên kia quẩy bán quả vặt. Lục Vân cùng Lý Hiểu Hồng không ở tại một cái ngõ nhỏ bên trong, nhưng là khoảng cách cũng không tính rất xa. Lục Vân muốn đi ra ngoài tiếp điện thoại thời điểm lại bị Lý Hiểu Hồng cấp gọi lại. Lý Hiểu Hồng hắn làm ta nói cho ngươi, nói làm ngươi chậm một chút, hắn không nóng nảy, đừng chạy, còn nói quẩy bán quả vặt người hắn nhận thức, ngươi đừng cho tiền. Lý Hiểu Hồng nhìn đến Lục Vân thời điểm, đều có chút hâm mộ, nàng nghe được có người gọi điện thoại tìm nàng thời điểm, cơm cũng chưa ăn liền chạy ra đi. Sau lại nghe được Hạ Thừa An nói, nàng còn nghĩ một phút một khối tiền đâu, sau đó lại chạy tới tìm Lục Vân. Chẳng qua Lý Hiểu Hồng một chút cũng chưa mệt đến, nàng cùng Lục Vân nói, về sau Hạ Thừa An làm nàng hỗ trợ tặng đồ linh tinh, nàng đều không cần tiền. Chuyện này nàng cũng cùng Hạ Thừa An nói, Hạ Thừa An lúc ấy chỉ là gật đầu nói hảo phiền toái ngươi, nhưng là lúc sau thường xuyên sẽ làm Trương Hạo cho nàng đưa một ít đồ vật, đưa còn đều là thực dụng gạo và mì linh tinh, lúc sau Lý Hiểu Hồng hỗ trợ thời điểm càng cần mẫn. Lần này chính là chạy tới. Chương 20. Lục Vân kiểu khí đi được không mau, nàng tới rồi ngõ nhỏ bên trong quầy bán quả vật thời điểm, lão bản đều có chút đau lòng đem mịt rổ phổn đưa cho Lục Vân. Lục Vân nhìn thoáng qua, màu đỏ máy bàn mặt trên là màu trắng tợ lặt tì khuynh hướng cảm xúc viết con số ấn phím, mịt rổ phổn cùng điện thoại tuyến cũng là màu đỏ, loại này máy bàn ở Lục Vân khi còn nhỏ nhưng thật ra rất thường thấy. Lão bản này một hồi, đều vài đồng tiền. Điện thoại bên kia, Hạ Thừa An sau khi nghe được vội vàng nói không quý, lần này ta ở tỉnh thành kiếm lời rất nhiều. Lục Vân không biết là bởi vì mịt rổ phổn bên trong tạp âm vẫn là bởi vì Hạ Thừa An thấp thấp thanh âm, cảm thấy lô thai có chút ngứa, nàng hoạt động một chút mịt rổ phổn vị trí, không biết muốn nói gì. Hạ Thừa An cầm mịt rổ phổn tận lực gần sát chính mình lỗ thai, hắn nói tỉnh thành bên này ánh trăng, hôm nay đặc biệt đẹp, người bên kia ánh trăng đẹp hay không đẹp à? Lục Vân cảm thấy có chút ngốc, nhưng là vẫn là ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Một vòng trăng rằm, đầy trời đầy sao, nàng nói đẹp, hôm nay ngôi sao cũng đặc biệt nhiều. Hạ Thừa An cũng nâng đầu nhìn bầu trời đêm, hắn nói ta liền tưởng cùng ngươi nói tiếng ngủ ngon. Lục Vân Hạ Thừa An. Hạ Thừa An nghe được Lục Vân kêu chính mình tên thời điểm, theo bản năng chạm càng thẳng một ít, hắn gắt gao nắm mịt rổ phổn, chờ Lục Vân cùng chính mình nói chuyện. Lục Vân nói Hạ Thừa An, ngủ ngon nha. Nói chuyện điện thoại xong thời điểm. Lục Vân nhìn Lý Hiểu Hồng đứng ở một bên nhìn chính mình đôi mắt đều mở to có điểm đại, Lục Vân lại nhìn thoáng qua Lý Hiểu Hồng có chút đơn bạc quần áo, đem Lý Hiểu Hồng cùng nhau kêu lên, cùng chính mình đi trở về. Lý Hiểu Hồng gắt gao đi theo Lục Vân bên cạnh, nhìn Lục Vân một bên đi phía trước đi, một bên nhìn bầu trời đêm, chính mình cũng đi theo nhìn, nàng cùng Lục Vân cũng coi như là quen thuộc, cho nên thật sự không nhịn xuống. Lý Hiểu Hồng các ngươi gọi điện thoại, vài đồng tiền, liền vì nói một tiếng, hôm nay ánh trăng đẹp, ngôi sao đẹp. Sau đó nói một câu ngủ ngon sao. Lý Hiểu Hồng từ nông thôn đến, thật vất vả làm vải bông xưởng lâm thời công, ngày thường lại vội, tuy rằng đến bây giờ mới thôi không chỗ quá đối tượng, nhưng là này không đại biểu nàng chưa thấy qua những người khác xử đối tượng, cho nên thật sự không thể lý giải Lục Vân cùng Hạ Thừa An gọi điện thoại, liền vì nói cái gì ngôi sao ánh trăng, nói cái gì ngủ ngon. Lục Vân không phải nói một câu ngủ ngon, là hắn ở nói cho ta, hắn tưởng ta nói cho hắn ta đã biết. Trở về sau. Lục Vân cầm vài món không mặc áo khoác cùng nhau cho Lý Hiểu Hồng, không nhiều lời, chỉ nói chính mình không thích loại này kiểu dáng. Lý Hiểu Hồng ôm Lục Vân cho nàng quần áo càng ngày càng gấp, cũng đỏ mặt. Nàng xác thật không có mùa thu hậu một ít quần áo xuyên, nàng tháng trước kiếm tiền đều cho trong nhà, muốn mua hậu một chút quần áo, chỉ có thể chờ đến tháng sau trả tiền lương lại nói, tuy rằng trời lạnh, nhưng là ngày thường không ra đi cũng có thể nhịn một chút. Lý Hiểu Hồng cảm ơn a. Lục Vân không cần khách khí, này đó kiểu dáng ta không mặc. liền đặt ở nơi này có chút lãng phí, ngươi mau thử một chút, nhìn xem thích hợp hay không. Lục Vân dáng người là tinh tế, Lý Hiểu Hồng chính là có chút quá gầy, nàng ăn mặc Lục Vân quần áo còn có chút phì, bất quá nhìn cả người đều đẹp một ít, Lý Hiểu Hồng tắc câu nệ đứng ở nơi đó. Lý Hiểu Hồng ta hướng bên trong quần áo nhiều xuyên một ít, nhìn liền vừa lúc, còn càng ấm áp. Lục Vân gật đầu nhìn nhìn bên ngoài sắc trời cũng hảo, ta làm ta ca đem ngươi đưa trở về đi. Lý Hiểu Hồng muốn cự tuyệt, Lục Hướng An vừa lúc đi ngang qua nghe được Lục Vân nói ta ca, chính mình liền gõ cửa đi vào, hắn nhìn Lý Hiểu Hồng xuyên y phục có chút kinh ngạc nhưng là cũng không nhiều lời. Lục Hướng An một cái tiểu cô nương, một hồi trở về thời điểm, ta đem ngươi đưa trở về, chú nào à? Lục Vân không xa, liền ở tại phía trước ngõ nhỏ. Lý Hiểu Hồng trở về thời điểm, gắt gao cắn môi, nàng nhìn Lục Vân vài mắt, cuối cùng nghiêm túc nói cho Lục Vân ngươi cùng Hạ Thừa An, nhất định sẽ trường trường cửu cửu, cũng nhất định sẽ ân ân ái ái. Lục Vân nghe Lý Hiểu Hồng chúc phúc, đối với nàng cười cười mau trở về đi thôi. Lục Hướng An trở về thời điểm, thổi một chút chính mình tay xoa xoa, hắn cảm thấy chính mình có điểm đông lạnh tay, đồng thời là nhịn không được cảm thán vài câu ngươi cái kia bằng hữu, ta vừa mới đem nàng đưa trở về, chuẩn bị trở về thời điểm. Liền nghe được nàng ở trong sân mặt có người kêu nàng làm việc thu thập cái bản, nàng này cũng chưa ăn cơm đi. Ta nói ngươi như vậy người thích cái đẹp, như thế nào có thể đem chính mình quần áo cho người khác xuyên. Lục Vân nàng ở tại chính mình thân thích trong nhà, mỗi người đều có mỗi người khó xử đi, chỉ là hiện tại thiên lãnh, không mặc hầu áo khoác, sắc thật có chút lãnh, nàng nhìn còn rất gầy. Nàng liền đặc biệt sợ lãnh, nếu không cũng sẽ không phi thường chủ động xuyên thu y quần mùa thu, đông lạnh đến tư vị nhưng không dễ chịu a. Lục Hướng An điểm điểm, sau đó đối với Lục Vân hỏi ngươi đối tượng cho ngươi gọi điện thoại. Lục Vân nhìn hắn ngươi như thế nào biết. Lục Hướng An trêu ghẹo nàng ta vừa mới đi ngang qua thời điểm, còn nghe cái kia quẩy bán quà vật lão bản ở cùng người ta nói, hiện tại người trẻ tuổi xử đối tượng, thật là làm người xem không hiểu, vài cái đồng tiền đâu, gọi điện thoại cũng không nói cái gì. Lục Vân đem hắn đẩy ra đi chúng ta hiểu là được, ngươi mau trở về đi thôi, về sau ngươi nhưng đừng cho ngươi đối tượng gọi điện thoại. Còn có dưa chua miến. Ngươi cũng đừng ăn, ngươi mùa đông, liền uống phong đi. Cuối cùng những lời này, nàng là cùng Trương Mỹ Lệ học, Lục Hướng An nói chính mình không thích ăn dưa chua, lúc ấy Trương Mỹ Lệ chính vội vàng nghiêm dưa chua đâu, đã bị Trương Mỹ Lệ nói câu này. Lục Hướng An hành, uống phong, uống cương quyết không được à, nhưng là uống lên phong, ngươi làm dưa chua miến có thể hay không cho ta một ít ăn. Lục Vân không cho. Hạ Thừa An ở tỉnh thành thuê phòng ở, không quý, nhà trệt, bởi vì ngày thường tới tỉnh thành sự tình nhiều. Cho nên ở tỉnh thành phải có một cái đặt chân địa phương, hắn cùng Trương Hạo tới tỉnh thành đều sẽ ở nơi này, bình quân xuống dưới so trụ nhà khách tiện nghi nhiều, vẫn là chính mình địa phương, một ít hành lý ném ở chỗ này cũng yên tâm. Rõ ràng mùa thu buổi tối thực lãnh, nhưng là Hạ Thừa An lại cảm thấy chính mình ngủ không được, nhiệt đến hoảng, hắn nhìn bầu trời đêm cách vài phút liền sẽ cười một chút. Trương Hạo tắm rửa xong ra tới mấy ngày nay làm việc, ta cảm giác tắm rửa đều rất khó rửa sạch sẽ. Này trang hoàng sống là thật không hảo làm hắn đi phía trước đi rồi vài bước khom lưng ca, ngươi cười cái gì đâu. Hạ Thừa An đứng lên không có việc gì, đi ngủ sớm một chút đi. Trương Hạo còn đứng tại chỗ, nghe Hạ Thừa An đóng cửa động tĩnh, suy nghĩ nửa ngày cũng không suy nghĩ cẩn thận, đây là có chuyện gì, giật giật môi học Hạ Thừa An lộ ra một cái cười, cuối cùng lầm bầm lầu bầu này như thế nào cười tựa như thấy Lục Vân giống nhau. Lắc lắc đầu, hắn cũng chạy nhanh trở về ngủ, ngày mai còn muốn tiếp tục làm việc đâu. Hạ Thừa An nằm ở trên giường ngủ không được, hắn không ngừng mà nghĩ, Lục Vân cùng chính mình nói ngủ ngon thời điểm là bộ dáng gì, là cười đến mặt mày con bộ dáng, vẫn là nhàn nhạt cười, lại hoặc là chỉ là tùy tiện cùng chính mình nói một câu ngủ ngon. Hắn trằn trọc, khó có thể đi vào giấc ngủ. Hạ Thừa An là ở cùng Lục Vân thông điện thoại 2 ngày sau thứ 2 trở về, từ Hạ Thừa An đi tỉnh thành đến trở về, bọn họ đại khái có thể có một tuần không có gặp mặt. Ở vải bông xưởng nhận được Lục Vân về sau. Hạ Thừa An mang theo Lục Vân đi đi tiệm ăn, nguyên bản Lục Vân là tính toán về nhà nói một chút, kết quả gặp được Lý Hiểu Hồng. Lý Hiểu Hồng đã biết về sau, vội vàng vỗ bộ ngực bảo đảm, nàng nhất định đi trước Lục ra giúp Lục Vân nói một tiếng. Hạ Thừa An vẫn luôn đang nhìn Lục Vân, nhưng là Lý Hiểu Hồng xuất hiện thời điểm, hắn nhìn Lý Hiểu Hồng ăn mặc quần áo sửng sốt một chút, hắn biết, đó là Lục Vân quần áo. Hạ Thừa An cưới xe mang theo Lục Vân, cũng không chê kỵ xe đạp là nữ sĩ, hắn một đại nam nhân vóc dáng lại cao cưới có chút buồn cười. Hắn hỏi như thế nào đem quần áo cấp Lý Hiểu đỏ. Lục Vân hoảng chân ăn mặc không thích hợp, đặt ở nơi đó cũng vô dụng. Hạ Thừa An ta cho ngươi mua càng đẹp mắt. Hạ Thừa An lần này mang theo Lục Vân đi chính là tiệm cơm quốc doanh. Tiệm cơm quốc doanh bên trong có một đạo tặc cà tím nhồi thịt chiên đặc biệt ăn ngon. Tới rồi tiệm cơm quốc doanh Hạ Thừa An điểm một đạo tặc cà tím nhồi thịt chiên về sau. mặt khác khiến cho Lục Vân chính mình điểm. Cuối cùng Lục Vân lại điểm một đạo kinh tương thịt ti còn có làm nồi khoai tây phiến. Lục Vân ngồi xuống thời điểm, Hạ Thừa An xem Lục Vân cầm khăn tay muốn sắt chiếc đũa, vội vàng duỗi tay lấy qua đi, cấp lau khô, lúc này mới đem chiếc đũa trả lại cho Lục Vân, khăn tay còn lại là chính mình cầm. Hắn nói ta trở về giúp ngươi tẩy. Lục Vân đôi tay chống cằm nhìn hắn, Hạ Thừa An còn lại là nhìn chằm chằm nàng, giống như đôi mắt đều luyến tiếc chớp một chút. Lục Vân đối với hắn nhướng mày, Hạ Thừa An cũng học Lục Vân động tác đi theo nhướng mày, còn cười. Lục Vân bởi vì Hạ Thừa An nhướng mày thời điểm bộ dáng, cảm thấy hắn đẹp. Lục Vân nghĩ nghĩ hỏi ngươi ở tỉnh thành đều làm cái gì? Hạ Thừa An nghe được Lục Vân hỏi hắn đi tỉnh thành làm cái gì, hận không thể từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ cùng Lục Vân nói rõ ràng, từ hắn đi bến xe gặp được đi tỉnh thành vụ công tìm số người, ở đến chính mình tới rồi tỉnh thành cùng Trương Hạo nói chuyện chi gian phát hiện thương cơ. Hắn phát hiện, độn cải Bắc Thảo thời điểm, rất nhiều người cùng nhau mua sẽ thực tiện nghi, thậm chí sẽ có người vì mua cải Bắc Thảo tiện nghi một ít, cho nên đi tìm bằng hữu đồng sự cùng nhau mua, hắn tưởng dựa theo cái này hình thức, cho người ta trang hoàng, nhân số càng nhiều, giá cả càng tiện nghi, hắn cũng là thật thật tại tại tiện nghi, khả năng một nhà kiếm so với phía trước thiếu một ít, nhưng là trang hoàng nhiều, kiếm khẳng định so với phía trước nhiều. Lục Vân nghe Hạ Thừa An nói xong, liền kém nói một câu này không phải đoàn mua sao. Nàng cảm thấy, nếu Hạ Thừa An ưu đãi lực độ lớn hơn một chút, cái này sinh ý khẳng định có thể thành, có thể kiếm rất nhiều tiền. Hai người cơm nước xong trở về, Hạ Thừa An đem Lục Vân đưa đến ngõ nhỏ bên ngoài, Lục Vân phải đi về thời điểm, hắn nhìn Lục Vân đi phía trước đi rồi một hồi, cũng đi theo đi phía trước đi. Hạ Thừa An Lục Vân, ngủ ngon. Lục Vân quay đầu lại, nhu nhược động lòng người lại cười đến rực rỡ ngủ ngon nha. Hạ Thừa An nghĩ tới chính mình lần đầu tiên nhìn thấy Lục Vân thời điểm, nàng cũng là như thế này muốn cho người xoa tiến trong lòng ngực mặt che chở, tim đập đều mau thượng một ít. Hắn cảm thấy chính mình giống như lại lòng tham, muốn mỗi ngày đều có thể nghe được Lục Vân cùng chính mình nói ngủ ngon. Chương 21. Lý Linh kết hôn sau, nhật tử quá đến so với phía trước vội, khoảng thời gian trước càng là xin nghỉ bồi Hàn Kiến Cương trở về một chuyến ở nông thôn, trở về thời điểm còn cấp Lục Vân mang theo không ít phơi tốt một nhịn ấm. Nàng thừa dịp cuối tuần Lục Vân không vội thời điểm đem đồ vật cấp Lục Vân tặng qua đi. Ghé vào Lục Vân trên bàn sách, Lý Linh nói, này kết hôn sau nhật tử, nói qua hảo đi, xác thật quá đến hảo, ta cùng Hàn Kiến Cương cảm tình cũng hảo, nói qua không hảo đi, cũng xác thật có chút phiền phức, ta cuối cùng biết vì cái gì tiểu gì luôn là nói cái gì, tìm kết hôn đối tượng, nhất định phải tìm người trong nhà cũng tốt, nếu không ở chung lên thật là quá mệt mỏi. Ngươi biết Hàn Kiến Cương có cái ca ca đi. Hắn ca giống như so với chúng ta sớm kết hôn một năm, hắn cưới tức phụ nhi, nơi trốn tưởng nổi bật, ta nếu là so đến quá nàng, nàng liền lôi kéo cái mặt không cao hứng, ta nếu là so bất quá nàng, ta liền trướng mắt cái kia tiểu nhân đắc chí kính. Lục Vân ở nàng bên cạnh ngồi xuống, thật lâu phía trước Lục Vân nhưng thật ra nghe qua loại chuyện này, chị em dâu chi gian hòa hòa khí khí còn hảo, nếu ám đào kích động, xác thật sẽ bị khí đến, còn có chút bị khí, về nhà sẽ cùng nam nhân cãi nhau. Phía trước Lục Vân một cái kết hôn bạn tốt đã bị khí khóc rất nhiều lần, thật sự là nàng vị kia tẩu tử tâm cơ quá sâu. Lục Vân, không phải nói, muốn mua phòng ở dọn ra đi trụ. Lý Linh, nói như thế nào, cũng muốn chờ một đoạn thời gian, chúng ta huyện thành nhà lầu, giá cả quá cao. Lục Vân tưởng nói, hiện tại giá cả thật sự không cao, cải trắng giới, về sau giá nhà kia mới kêu cao, nếu hiện tại có cũng đủ tiền vốn nhiều mua một ít phòng ở, về sau nằm yên thu thuê sinh hoạt đều là có thể. Nhưng là loại này nói đi ra ngoài đại khái Lý Linh cũng sẽ không tin, nàng cũng không thể nói, Lục Vân đối với chính mình sự tình cực kỳ cẩn thận, nếu không làm người hoài nghi cái gì, đây chính là không biết muốn như thế nào giải thích. Lục Vân, nếu muốn mua, tận lực ở chính mình thừa nhận trong phạm vi, mua một cái lớn hơn một chút, ngươi tưởng à, về sau các ngươi muốn sinh con đi, hài tử phải có đơn độc phòng đi, hài tử tưởng ở trong nhà chơi cũng muốn có điểm địa phương chơi đi. Quý một ít liền quý một ít. Nếu không mua nhỏ về sau còn muốn ở đổi một bộ phòng ở, nhà mới muốn trang hoàng, lại là một số tiền. Nói, Lục Vân đều có chút tâm động, này nếu là vị trí tuyển hảo, về sau còn có thể làm phá bỏ di rời hộ đâu. Đáng tiếc đây là trong tiểu thuyết mặt thế giới, cùng nàng phía trước thế giới tương đồng nhưng là lại có rất nhiều bất đồng, như là song song thế giới. Lục Vân cũng không biết nơi nào khẳng định có thể phá bỏ di rời, nhưng là mua phòng ở khẳng định là không sai. Lục Vân lời nói, Lý Linh nghe lọt được. Trở về thời điểm. Lý Linh nghĩ tới cái gì, này lúc này mới nói, ta có một ngày tan tầm về nhà thời điểm, nhìn đến Trần Trí Cường ở cùng người hỏi thăm Hạ Thừa An. Trần Trí Cường hỏi thăm Hạ Thừa An chuyện này cũng coi như là hiếm lạ, Lục Vân suy nghĩ nửa ngày cũng không suy nghĩ cẩn thận, Trần Trí Cường hỏi thăm Hạ Thừa An làm gì, theo lý thuyết hai người kia hiện tại hẳn là không có gì giao tế. Nghĩ tới nghĩ lui không nghĩ ra, Lục Vân dứt khoát cũng liền không nghĩ, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó đi. Lục Vân nơi vải bông xưởng sẽ xử lý một ít có tì vết vải dệt, nhưng là loại này vải dệt lại là người khác đều phải tìm người hỗ trợ ở vải bông xưởng mua còn không nhất định có thể mua được, rốt cuộc cũng không có gì vấn đề lớn, ăn mặc giống nhau đẹp, thậm chí có chút cắt một chút, cùng vải bông trong xưởng mặt tân tốt vải dệt là giống nhau, liền tính không mua có tì vết vải dệt, bọn họ vải bông xưởng người mua, cũng có thể tiện nghi một ít. Lục Vân bầu trời này ban tới rồi văn phòng, còn chưa nói lời nói đâu, đã bị Tôn Tỷ đưa tới vải đông trong xưởng mặt một chỗ kho hàng. Lục Vân trong khoảng thời gian này đang ở tích cóp tiền làm tiền vốn đâu, đặc biệt là đang nghe quá Lý Linh nói muốn mua phòng ở sự tình, đối mặt này đó dụ hoặc, nàng nhịn xuống, nhưng là cấp Trương Mỹ Lệ còn có Lục Đống chọn một con màu lam hậu vải đông, muốn cho bọn họ trở về làm một bộ rộng thùng thình một ít áo ngủ xuyên. Lục Vân lấy không phải tì vết phẩm, nàng thanh toán tiền về sau, chỉ trước mắt, liền phát hiện phía trước không người hỏi thăm màu lam vải vóc, đều mau bị chọn hết. Không ít người đều cầm một con, Tôn Tỷ nhìn thoáng qua Lục Vân, chạy nhanh tiến lên đi theo đoạt một con ôm ở trong lòng ngực. Tôn Tỷ che miệng cười, hiện tại vải bông sừng người, đều thích cùng ngươi học. Trần Trí Cường đi ngang qua thời điểm, nhìn nhiều Lục Vân liếc mắt một cái, ở Trần Trí Cường hồi ức bên trong, Lục Vân xuyên vẫn là mùa hè váy, hiện tại Lục Vân đã thay thật dày áo lông áo khoác, biên một cái bím tóc rũ trên vai một bên, hắn không biết cái gì biên tập và phát hành không biên tập và phát hành, chính là cảm thấy Lục Vân chính là so những người khác biên đẹp. Mặt trên còn buộc lại một cái giải lụa cùng nhau biên. Cảm giác được Lục Vân hướng tới hắn nơi này nhìn qua thời điểm, Trần Trí Cường theo bản năng chạm thẳng một chút, Lục Vân lại đạm nhiên từ trước mặt hắn đi qua. Gặp được Trần Trí Cường, Lục Vân liền nhịn không được cùng Tôn Tỷ hỏi thăm một chút, Lý Xuân Hà cùng Trần Trí Cường thế nào. Đối Trần Trí Cường hay không kết hôn, Lục Vân là không có hứng thú, nhưng là Lục Vân lo lắng Lý Xuân Hà sẽ trở thành trong tiểu thuyết mặt pháo hôi nguyên phối, sau đó ở trở thành nữ chủ đối chiếu tổ. Nếu có thể nàng là nếu muốn biện pháp nhắc nhở một chút Lý Xuân Hà, Trần Trí Cường không thể gả. Tôn Tỷ, nghe nói, hiện tại Lý Xuân Hà mỗi ngày đuổi theo Trần Trí Cường chạy đâu. Buổi tối tan tầm Hạ Thừa An tới đón Lục Vân thời điểm, thay đổi phía trước kỵ xe đạp, Lục Vân chính mình kỵ xe đạp ghế sau có chút tiểu, Lục Vân ngồi trên đi, cũng xác thật là đại xe đạp ghế sau ngồi dậy thoải mái một ít, nhưng là lái xe khẳng định là kỵ kia chiếc nhẹ nhàng xe đạp tốt một chút. Hạ Thừa An đạp lên xe đạp bàn đạp thượng chân dài còn không có dùng sức. Trần Trí Cường lại đây. Trần Trí Cường cầm mấy quyển thư, Lục Vân liếc mắt một cái xem qua đi, liền thấy được một quyển sắt thép là như thế nào luyện thành. Trần Trí Cường đem thư cho Lục Vân, phía trước ngươi đưa cho ta, ta xem xong rồi. Hắn còn chưa nói xong đâu, Hạ Thừa An trực tiếp cưỡi xe đạp liền đi rồi. Lục Vân cho rằng Hạ Thừa An muốn đưa chính mình về nhà, kết quả Hạ Thừa An lại ở hiệu sách bên ngoài ngừng lại, nơi này hiệu sách Lục Vân cũng không xa lạ, phía trước ở chỗ này mua quá không ít cùng mỹ thực tương quan thư. Hạ Thừa An chỉ cần tưởng tượng đến, Lục Vân đem thư mượn cho Trần Trí Cường xem, Trần Trí Cường mỗi ngày phiên thư nhìn mặt trên văn tự, hắn đem thư còn cấp Lục Vân về sau, Lục Vân lại ở ban đêm lật qua từng trang Trần Trí Cường phía trước lật qua thư, liền cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, nội tâm dày vò, hận không thể đem chính mình tưởng tượng ra tới loại này hình ảnh, một chút đánh nát. Hạ Thừa An hỏi thật cẩn thận hỏi, chúng ta mua tân được chưa? Hạ Thừa An chờ Lục Vân trả lời thời điểm, Lục Vân còn lại là trực tiếp xoay người vào hiệu sách. Hạ Thừa An vừa thấy, vội vàng đi theo Lục Vân mặt sau, cùng nhau đi vào. Lục Vân liền biết một quyển sắt thép là như thế nào luyện thành, mặt khác Trần Trí Cường lấy chính là cái gì thư nàng không biết, ở hiệu sách bên trong tìm được rồi sắt thép là như thế nào luyện thành thời điểm, bởi vì ở trên giá có chút cao vị trí, nàng không nói chuyện, Hạ Thừa An liền lập tức vươn cánh tay đem thư cấp cầm xuống dưới, không chút nào cố sức. Hiệu sách diện tích tiểu, thư lại vừa lúc là ở góc trên kệ sách, Hạ Thừa An lấy xong thư về sau. Hai người mũi chân đều mau đụng phải. Hạ Thừa An không đem thư cấp Lục Vân, chính hắn cầm, còn có cái gì? Lục Vân ngón tay từ trên kệ sách thư lướt qua, nàng nói, ta không nhớ rõ. Hạ Thừa An tức khắc trong ánh mắt ý cười càng đậm, không nhớ rõ hảo, hắn chạy nhanh từ chung quanh cầm vài quyển sách, cùng nhau ôm vào trong ngực mặt, không nhớ rõ, liền lại mua một ít mặt khác. Chung quanh không có gì người, Lục Vân thanh âm đặc biệt tiểu, ngươi vừa mới sinh khí. Hạ Thừa An lắc lắc đầu, hắn không sinh khí. Liền tính sinh khí cũng không phải là sinh Lục Vân khí, hắn chỉ là ghen tị. Hạ Thừa An nhìn chằm chằm Lục Vân hỏi, ngươi vừa mới sinh khí sao? Hắn không có trải qua Lục Vân cho phép, trực tiếp cơi xe mang Lục Vân tới hiệu sách, còn làm nàng một lần nữa mua thư. Lục Vân lắc lắc đầu, nói cho hắn, mua sách mới, ai sẽ sinh khí à, người khác còn không nghĩ cho ta mua đâu. Nói xong tiếp tục dạo hiệu sách. Hạ Thừa An theo ở phía sau, mua, chúng ta nhiều mua điểm. Lục Vân sắc thật là muốn lại mua một ít thư, hiệu sách bên trong cùng mỹ thực tương quan thư lại vào mấy quyển, rất nhiều giáo đều là một ít kiểu cũ nấu ăn biện pháp, hoặc là sao, Lục Vân thật đúng là không thấy quá, lại tương đối cảm thấy hứng thú, cho nên cầm mấy quyển, nàng tuyển hảo, Hạ Thừa An liền sẽ tiếp nhận đi, cùng nhau cầm. Lục Vân cảm thấy loại cảm giác này thực không tồi, nàng chắp tay sau lưng cười tiếp tục đi phía trước đi. Kết xong chướng về sau, hai người cùng nhau đi ra ngoài. Lục Vân nhớ tới Lý Linh nói, Trần Chí Cường hỏi thăm Hạ Thừa An, nguyên bản muốn nói cho Hạ Thừa An, chỉ là nhìn hắn tâm tình sung sướng bộ dáng, liền chưa nói, lúc này ở nhắc tới Trần Chí Cường, không phải làm hắn sốt ruột. Hạ Thừa An đem Lục Vân đưa về ngõ nhỏ bên ngoài, Lục Vân đem mua thư lấy ra tới tuyển mấy quyển, dư lại đều cho Hạ Thừa An. Hạ Thừa An túi đầu vừa thấy, phát hiện Lục Vân để lại cho hắn, đại đa số đều là về trang hoàng tương quan, trừ cái này ra còn có mấy quyển về kiến trúc linh tinh thư tịch, tỉ như Trung Quốc kiến trúc sử linh tinh. Lục Vân dạo hiệu sách thời điểm, Hạ Thừa An vẫn luôn đang nhìn Lục Vân hoặc là giúp Lục Vân lấy thư. Lục Vân mua thư ngay từ đầu hắn nhưng thật ra nhớ kỹ mấy quyển, sau lại cả người lực chú ý đều ở Lục Vân nơi đó, cho nên Hạ Thừa An không biết Lục Vân mua này đó thư. Hạ Thừa An lập tức bảo đảm, ta trở về liền xem, một quyển đều không rơi. Lục Vân trở về thời điểm mới phát hiện, Lục Hướng An thế nhưng đứng ở trong viện đẩy ra một cái phùng ra bên ngoài nhìn đâu, khẳng định là xem nàng còn có Hạ Thừa An. Lục Vân đẩy cửa ra trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Lục Hướng An vội vàng sau này lui. Lục Hướng An, ngươi cùng hắn nói cái gì, hắn như thế nào cười đến như là phát tài giống nhau. Lục Vân, ai cần ngươi lo. Trở về trong phòng, Lục Vân đem thư từng cuốn tùy ý mở ra nhìn một chút, sau đó đem thư đặt ở trên kệ sách. Vốn dĩ muốn đi giúp Trương Mỹ Lệ nấu cơm, đi rồi vài bước lại xoay người trở về, đem sắt thép là như thế nào luyện thành bắt lấy tới, ngồi ở trước bàn mở ra trang thứ nhất. Cùng lúc đó, Hạ Thừa An bay nhanh cưỡi tự hành trở về nhà, vào sân sau, thật cẩn thận đem Lục Vân cho hắn tuyển thư sửa sang lại hảo, lại cầm một quyển ra tới ngồi ở trong viện mở ra trang thứ nhất. Chương 22 chương 22 Tháng 11 sơ thời điểm, Trương Hạo từ tỉnh thành trở về, từ lúc trên xe xuống dưới, liền vội vã đi chờ giao thông công cộng, kết quả đợi một hồi không chờ đến giao thông công cộng, tả hữu nhìn nhìn sau, một đường chạy như điên chạy tới Hạ Thừa An chỗ ở. Trương Hạo gõ môn thời điểm còn lau một phen mặt, thật vất vả chờ đến cửa mở, hắn liền một câu hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời, bởi vì chạy trốn quá nhanh, thiên lại lánh, hắn giọng nói bên trong đều là đau, phát không ra thanh âm. Một hồi lâu, rốt cuộc nói câu, thành, chúng ta thành, hiện tại tổng cộng là 13 hộ. Lúc này, bọn họ có thể kiếm so dự tính nhiều rất nhiều. Trương Hạo cũng không nghĩ tới sự tình thế nhưng như vậy thuận lợi, hắn cảm thấy dựa theo biện pháp này, tiếp tục làm, kia về sau có thể kiếm bao nhiêu tiền a? Hắn cùng Hạ Thừa An nói đối tương lai chờ đợi, trong ánh mắt đều là hy vọng. Trương Hạo, ngươi nói, tỉnh thành thật nhiều nhà lầu a, nếu chúng ta tiếp tục làm, có phải hay không có một ngày, chúng ta cũng có thể mua nhà lầu trụ đi vào a? Bọn họ nhà lầu bên trong đều có nón khí, không giống chúng ta, hiện tại mùa đông vẫn là dựa thiêu bếp lò sưởi ấm, nón khí nhưng ấm áp, ở trong phòng mặt đều có thể trực tiếp xuyên ngắn tay. Hạ Thừa An, ngươi tiên tiến tới nghỉ ngơi một hồi, ta đi ra ngoài một chuyến. Trương Hạo, ngươi đi đâu a? Hạ Thừa An cười, tìm Lục Vân. Trương Mỹ Lệ ở trong nhà tìm quần áo thời điểm, tìm được rồi mấy năm trước Lục Đống cho hắn mua một kiện màu lam áo lông không thể xuyên nhỏ, Trương Mỹ Lệ liền kêu Lục Vân hỗ trợ chiến tuyến. Lục Vân cầm áo lông hủy đi tới len sợi túm, đoàn len sợi đoàn. Lục Vân, cái này hủy đi, muốn dệt thành cái gì a? Trương Mỹ Lệ, còn không có tưởng hảo đâu, nếu không, cho ngươi dệt cái màu làm khăn quàng cổ đi, nhưng là muốn dệt hậu một ít trường một ít, này đó len sợi lại không đủ, cũng là ngươi ba, mua cái áo lông, ta xuyên bao lớn áo lông, hắn không biết ta. Nàng tiếp tục, ngươi xem này nhan sắc, thật đẹp à, mua cũng mua không được nhan sắc không sai biệt lắm, có sắc sai. Trương Mỹ Lệ trên đường nghe được hàng xóm kêu nàng, nói là ở nông thôn bên kia lại ở thị trường bên kia bán khoai lang đỏ. Trương Mỹ Lệ vừa nghe, vội vàng đem len sợi ném cho Lục Vân, lại kêu lên Lục Đống cùng nhau, chạy ra đi mua khoai lang đỏ. Gần nhất Lục Vân ở trong nhà thường xuyên làm cả rẹ mà khoai lang đỏ phiến, trong nhà khoai lang đỏ ăn đến mau. Lục Vân chính mình cầm len sợi ở trong nhà quấn lấy len sợi đoàn, Lục Vân tốc độ càng lúc càng nhanh, thế nhưng cảm thấy còn rất có ý tứ. Lý Hiểu Hồng lại đây tìm Lục Vân. Nàng mặc một cái tân miên phục, quần áo không tính đẹp, nhưng là đặc biệt rắn chắc, trên mặt cũng là hỉ khí dương dương, như thế làm Lý Hiểu Hồng thoạt nhìn bộ dáng đẹp một ít. Nàng một lại đây, Lục Vân liền biết là Hạ Thừa An làm nàng lại đây, nàng nhanh chóng đem trên tay len sợi đoàn cấp đoàn hảo, sau đó dùng kéo cấp cắt hai. Lục Vân hỏi, hắn ở đâu? Lý Hiểu Hồng, liền ở ngõ nhỏ bên ngoài. Bởi vì hai người còn không có chính thức gặp qua người trong nhà, Hạ Thừa An sẽ không tiến vào tìm Lục Vân. Lục Vân buộc lại khăn quàng cổ lại cho chính mình mang theo bao tay, muốn đi ra ngoài thời điểm, nhìn chính mình vừa mới đoàn tốt len sợi đoàn, duỗi ra tay cầm lên, hai tay nắm. Lúc này mới từ trong viện đi ra ngoài. Nhìn thấy Hạ Thừa An thời điểm, Lục Vân còn chưa nói lời nói, Hạ Thừa An liền cầm một cái dùng giấy bao khoai lang đỏ cấp Lục Vân, lại đang nhìn Lục Vân cầm len sợi đoàn thời điểm, nhìn Lục Vân, nhưng là động tác cũng không dừng lại xuống dưới, giúp Lục Vân cầm len sợi đoàn, đem khoai lang đỏ cấp Lục Vân ấm xuống tay. Lục Vân nói cho hắn, cái này là ta vừa mới hủy đi áo lông đoàn len sợi đoàn, hảo chơi đi. Nói, nàng cầm len sợi đoàn ở Hạ Thừa An trước mặt quơ quơ. Hạ Thừa An gật đầu, hảo chơi, như thế nào muốn hủy đi áo lông a? Là tưởng dệt cái gì? Lục Vân, là Trương Mỹ Lệ nữ sĩ, cái này áo lông không thể xuyên, muốn hủy đi cho ta dệt một cái khăn quàng cổ, ta giúp nàng chuyển tuyến, ta nơi nào sẽ dệt áo lông a? Hạ Thừa An, sẽ không dệt liền sẽ không dệt. Ngươi này không phải sẽ triển len sợi sao? Hắn nhìn Lục Vân cầm len sợi nghiêm túc mà nói, ngươi xem, ngươi cái này len sợi, triển liền so người khác triển viên một ít. Lục Vân xỉ cười một tiếng, lúc này mới hỏi, ngươi lại đây tìm ta, làm cái gì nha? Hạ Thừa An, lần trước ta và ngươi nói sự tình thành, hiện tại tổng cộng nói xuống dưới 13 hộ, chính là ta gần nhất khả năng sẽ có chút vội, muốn mang theo những cái đó phòng chủ đi chạy vật liệu xây dựng thị trường. Nói chuyện thời điểm hắn nhìn chằm chằm Lục Vân xem. Hắn nói, về sau ta sẽ kiếm rất nhiều tiền, đều cho ngươi. Lục Vân xuyên qua trước, cha mẹ kết hôn thời điểm cũng là Thệ Hải Minh Sơn. Lục Vân nhìn bọn họ ân ân ái ái, sau lại ly hôn thời điểm nháo đặc biệt khó coi, thậm chí rất khó tưởng tượng bọn họ phía trước là như thế nào lẫn nhau ân ái. Hạ Thừa An nói đến về sau, Lục Vân nhịn không được nghĩ, bọn họ về sau, thật sự sẽ vẫn luôn như vậy sao? Đại khái cũng là vì chính mình cha mẹ quan hệ, Lục Vân không có nghĩ tới quá nhiều cùng Hạ Thừa An về sau. Một hồi lâu, Lục Vân mới hỏi, ngươi sẽ vẫn luôn đều cho ta, vẫn luôn đều thích ta sao? Hạ Thừa An như là hứa hẹn, hắn nghiêm túc, Lục Vân, ta sẽ vẫn luôn đều thích ngươi, kiếm tiền cũng sẽ đều vẫn luôn cho ngươi. Hắn nói xong gắt gao nhấp môi, có phải hay không, ta làm không tốt, làm không đúng. Lục Vân cắn một ngụm khoai lang đỏ, lúc này càng ấm áp, nàng ăn khoai lang đỏ cười lắc lắc đầu, sau đó nói, Hạ Thừa An, vừa mới ta quên nói, ngươi đem này đó sinh ý làm thành, giỏi quá. Nghe được Lục Vân khen, Hạ Thừa An rõ ràng ở gió lạnh bên trong, lại một chút đều không cảm thấy lạnh, hắn thậm chí cảm thấy chính mình muốn chạy thượng một vòng, bởi vì bị Lục Vân khích lệ, giống như chuyện này đối với hắn tới nói trở nên càng có ý nghĩa. Lục Vân trở về thời điểm, Lý Hiểu Hồng còn đang chờ Lục Vân, Lục Vân đi qua đi dò hỏi Lý Hiểu Hồng muốn hay không cùng nhau ăn cả rẹ mì khoai lang đỏ phiến, nàng một hồi phải đi về làm cả rẹ mì khoai lang đỏ phiến. Lý Hiểu Hồng nói, ta quần áo hoa 2 khối tiền ở thị trường mua, nhưng rắn chắc. Bên trong đều là đông. Nàng như là có chút thẹn thùng, ta biết, ngươi lần trước là lo lắng ta lênh không có áo khoác xuyên, cho nên mới đem quần áo cho ta, sau lại ta trở về ở nông thôn thời điểm, ta ba mẹ làm ta đem quần áo cho ta đệ đệ xuyên, nói là ta đệ đệ ở trong nhà ăn mặc cấm áp, bọn họ đều không lo lắng ta lạnh hay không, cho nên ta tháng này phát tiền lương thời điểm, không có đem tiền lương đều cho bọn hắn, chính mình mua quần áo, còn để lại mấy đồng tiền. Nghe Lý Hiểu Hồng nói xong, Lục Vân cảm thấy càng cao hứng. Nếu Lý Hiểu Hồng đều chủ động cùng nàng nói, nàng dứt khoát nói, nếu có cái chính mình phòng ở, về sau nhật tử đại khái gặp qua đến càng thoải mái đi, liền tính là thuê phòng ở cũng hảo. Tổng hảo quá ăn nhờ ở đâu, Lý Hiểu Hồng vì chính mình thân thích ra làm rất nhiều, nhưng là liền tính làm rất nhiều, ở Lý Hiểu Hồng thân thích trong mắt, này đó cũng đều là nàng ăn nhờ ở đâu yêu cầu đi làm. Lý Hiểu Hồng không dám tưởng có chính mình phòng ở chuyện này, chính là Lục Vân nói ra, nàng suy nghĩ một chút liền cảm thấy kích động, vẫn luôn đối với Lục Vân gật đầu. Liền tính, ta tạm thời không thể mua phòng ở, nhưng là ta có thể thuê nhà, từ thân thích trong nhà dọn ra tới, ta hảo hảo ở vải bông xưởng làm việc, hy vọng về sau có thể làm chính thức công. Lục Vân nghe Lý Hiểu Hồng nói, hồi lâu về sau gật gật đầu. Buổi tối Lục gia là từ thực đường bên trong đánh thịt heo cải trắng bánh bao trở về, tuy rằng là cuối tuần, nhưng là Lục Đống bọn họ trong xưởng có tăng ca, thực đường bên trong cung ứng đồ ăn, Lục Đống công tác xưởng lại khoảng cách bọn họ trụ ngõ nhỏ đặc biệt gần. Trừ cái này ra đâu? Buổi tối còn có gạo trắng cháo, phía trước gấp tốt dưa muối. Lục Vân ăn một cái bánh bao lại uống xong rồi nửa chén cháo về sau liền về phòng. Lục Vân ghé vào trên bàn, tùy ý phiên kia bổn sắt thép là như thế nào luyện thành. Quyển sách này nàng đã nhìn rất nhiều, còn chính mình làm một cái thẻ kẹp sách dùng. Tuy rằng xuyên qua phía trước, Lục Vân xem qua quyển sách này. Lục Hướng An tiến vào thời điểm cấp Lục Vân cầm một cái quả táo, sau đó hỏi, ngươi hôm nay buổi tối, như thế nào ăn, có chút thiếu. Cùng đối tượng cãi nhau. Lục Vân đem quả táo ném cho hắn, ngươi mới cùng ngươi đối tượng cãi nhau đâu. Lục Hướng An cầm quả táo lại ném cho Lục Vân, hắn hỏi, sao lại thế này à, cũng chưa ăn nhiều ít cơm. Lục Vân đem Lý Hiểu Hồng sự tình cùng Lục Hướng An nói một lần, nàng hỏi, ngươi nói, nàng tưởng từ lâm thời công biến thành chính thức công khẳng định rất khó, thậm chí có lẽ còn không thể trở thành chính thức công, vì cái gì nàng nói thời điểm, thoạt nhìn lại phi thường cao hứng. Lục Hướng An, bởi vì nàng hy vọng chính mình thật sự có thể trở thành chính thức công A. Hắn nhìn Lục Vân, nghiêm túc mà nói, huống chi tổng không thể bởi vì, chính mình không thể trở thành chính thức công, liền nhận chính mình hiện tại nhật tử cái gì đều không làm đi. Nói nữa, bây giờ còn có ly hôn, ngươi như thế nào không nói, bởi vì ngươi sợ ly hôn, dứt khoát liền không kết hôn A. Lục Vân cắn khẩu quả táo không nói chuyện, Lục Hướng An cũng không tiếp tục nói, đi trở về. Trương Hạo nghỉ ngơi một ngày sau, ngày đầu tiên tinh thần phân chấn. Hắn từ Lục Vân cùng Hạ Thừa An yêu đương về sau, còn không có gặp qua Lục Vân đâu, vừa lúc hắn cùng Hạ Thừa An đều phải đi tỉnh thành, lần này không biết muốn bao lâu có thể trở về, Trương Hạo dứt khoát liền đưa ra muốn thỉnh Lục Vân cùng Hạ Thừa An cùng nhau ăn bữa cơm. Trương Hạo, ta liền đi hỏi một chút, nếu là tẩu tử đồng ý đâu. Cũng trách ta, lần này bởi vì sự tình nói thành, trở về xuất ruột, cho nên cũng chưa cho tẩu tử mua đồ vật. Nguyên bản muốn cự tuyệt Hạ Thừa An, ở nghe được tẩu tử hai chữ thời điểm nhìn một chút Trương Hạo. Sau đó gật đầu, giữa trưa thời điểm, chúng ta cùng đi một chuyến vải bông xưởng. Trương Hạo lúc này còn rất khẩn trương, liền sợ Lục Vân chán ghét hắn, đi vải bông xưởng phía trước còn cố ý tắm rửa một cái thay đổi thân sạch sẽ quần áo. Lục Vân từ vải bông xưởng ra tới nhìn thấy Trương Hạo còn có Hạ Thừa An, cùng Hạ Thừa An nói xong lời nói về sau, cùng Trương Hạo chào hỏi, nàng nói, đã lâu không thấy a. Trương Hạo thụ sủng nhược kinh, không nghĩ tới Lục Vân sẽ cùng chính mình nói những lời này, hắn nhìn Hạ Thừa An. Sau đó vội vàng nói, tẩu tử, ta trong khoảng thời gian này đều ở tỉnh thành bên kia vội, thật vất vả đã trở lại, ngươi xem có thể hay không thỉnh ngươi cùng Hạ ca cùng nhau ăn một bữa cơm. Ngươi nếu là không rảnh cũng không quan hệ, chờ ta hồi tỉnh thành cho ngươi chọn lễ vật sau đó làm Hạ ca cho ngươi mang về tới. Lục Vân bởi vì Trương Hạo kêu nàng tẩu tử sửng sốt một chút, sau lại nghe Trương Hạo nói xong, nàng gật gật đầu, ngươi chờ ta trở về cùng văn phòng người ta nói một chút. Cái này không cần hỏi Hạ Thừa An. Nếu là Hạ Thừa An mang theo Trương Hạo cùng đi đến, khẳng định là Hạ Thừa An hướng dò hỏi chính mình ý kiến. Trương Hạo, cảm ơn tẩu tử. Chương 23. Nếu nói Lục Vân ở xuyên thư phía trước, đối trong tiểu thuyết mặt trừ bỏ Hạ Thừa An ở ngoài ai có hảo cảm, đại khái chính là Trương Hạo. Tuy rằng Trương Hạo ở tiểu thuyết cốt truyện tiến triển đến mặt sau thời điểm, đối Lục Vân thái độ xưng được với là chán ghét, nhưng là lại là vì Hạ Thừa An không có làm ra cái gì hành vi, chỉ là giúp đỡ Hạ Thừa An nói chuyện. Đối với Lục Vân cũng là khách khách khí khí, sau lại hắn đáp ứng Hạ Thừa An sẽ chiếu cố nữ xứng, khẳng định cũng sẽ nói được thì làm. Được, đem nữ xứng hảo hảo vẫn luôn chiếu cố đến Hạ Thừa An từ ngục giam ra tới. Đến nỗi Lục gia người, trong tiểu thuyết đối mặt Lục gia người miêu tả, tựa như đối nữ xứng miêu tả giống nhau, Lục Vân đang xem tiểu thuyết thời điểm, thật sự rất khó có cái gì hảo cảm độ. Giữa trưa Trương Hạo mang theo Lục Vân còn có Hạ Thừa An đi huyện thành bên trong một nhà rất lớn tiệm cơm, bởi vì là ba người. Còn đính một gian ghế lô, tiến ghế lô ngay cả vội giúp Lục Vân kéo ra ghế dựa, theo sau lại giúp Hạ Thừa An kéo ra ghế dựa, lúc này mới ngồi xuống. Gọi món ăn thời điểm, Hạ Thừa An điểm mấy cái Lục Vân thích ăn, liền đem thực đơn cấp Lục Vân. Lục Vân ngẩng đầu muốn dò hỏi Trương Hạo vội vàng nói tẩu tử, ngươi điểm, con người của ta không kén ăn, ngươi điểm cái gì ta ăn cái gì là được. Lục Vân gọi món ăn thời điểm Hạ Thừa An ở một bên nhìn Lục Vân trước muốn một phần thịt than chua ngọt về sau. Bên cạnh Trương Hạo lập tức nói thịt than chua ngọt hảo. Trương Hạo ta liền thích ăn thịt than chua ngọt, ăn ngon, ta ở tỉnh thành giữa chưa đi mua cơm hộp thời điểm, có đôi khi liền sẽ đánh một phần đường thịt than chua ngọt, trang bị cơm kẻ ăn, ta đều có thể ăn hai phần cơm đâu. Ba người dùng một cái ghế lô, Lục Vân cuối cùng điểm bốn đồ ăn một canh còn có một cái đồ ngọt, không lãng phí, nhưng là cũng phong phú. Lục Vân ăn cơm thời điểm nghe Trương Hạo cùng Hạ Thừa An nói tỉnh thành làm việc sự tình, Trương Hạo hắn ở một bên nói. Hạ Thừa An cảm thấy gặp được Lục Vân không biết, hoặc là không rõ ràng lắm, sẽ ở một bên thấp giọng cùng Lục Vân giải thích, một bữa cơm xuống dưới, Lục Vân đại khái cũng biết bọn họ ở tỉnh thành sự tình. Ngay từ đầu bọn họ là tìm đã tiếp trang hoàng sống phòng chủ, làm hắn giới thiệu mặt khác phòng chủ có được hay không đều cấp trích phần trăm, chẳng qua là giá cả nhiều ít khác nhau, sau lại chính là bắt đầu đoàn mua hình thức, cuối cùng tổng cộng tìm 13 gia, có lẽ còn có thể tìm lại nhiều một ít, lần này Trương Hạo trở về. Cùng Hạ Thừa An nói xong chuyện này về sau, liền lại đi nhận người. Hạ Thừa An ngày mai cũng muốn cùng Trương Hạo cùng đi tỉnh thành. Sau khi ăn xong Hạ Thừa An đưa Lục Vân hồi vải bông xưởng, hai người là đi tới, ven đường thụ đã sớm biến thành chuỗi lủi cảnh khô có chút tiêu điều, bất qua ở Lục Vân xem ra, một năm bốn mùa đều có từng người Mỹ, mùa đông thời điểm, nàng thích nhất chính là tuyết rơi, đáng tiếc năm nay trận đầu tuyết còn không có hạ. Hạ Thừa An nhìn nhìn thiên nghĩ, nếu là hiện tại là có thể hạ tuyết có bao nhiêu hảo a? Hạ Thừa An là ngày mai sáng sớm muốn đi tỉnh thành, hắn đem Lục Vân đưa đến vải bông xưởng ngoài cửa lớn thời điểm, nhìn chăm chăm nàng xem, liền tính bọn họ cái gì đều không nói, Hạ Thừa An cũng có thể coi trọng Lục Vân hồi lâu. Cuối cùng hai người đều cười một chút. Lục Vân nói Hạ Thừa An, về sau ngươi nhất định sẽ trở thành rất lợi hại, thực lóa mắt người. Không phải là kiếp trước kết cục, hắn vốn gì cũng nên là quá càng tốt nhân sinh mới đúng. Hạ Thừa An có bản lĩnh thông minh, hắn kiếm tiền chính là vì đem nhật tử quá hảo. Sau lại gặp Lục Vân, luôn muốn kiếm tiền cho nàng tốt, trước nay không nghĩ tới mặt khác, hắn chỉ biết là muốn kiếm tiền, nhưng là hiện tại nghe được Lục Vân nói như vậy, hắn bỗng nhiên cảm thấy, giống như chỉ có như vậy, mới có thể đủ càng tốt đứng ở Lục Vân bên người. Lục Vân kia ta đi vào. Hạ Thừa An đưa cho Lục Vân một trương tờ giấy này, mặt trên có ta ở đây tỉnh thành địa chỉ, mặt trên viết nếu ngươi muốn đi tỉnh thành tìm ta, muốn như thế nào ngồi xe, ở nơi nào xuống xe. Mặt sau viết chính là ta một cái tin được bằng hữu địa chỉ còn có đi làm địa phương, ngươi nếu là có việc đi tìm hắn, hắn giải quyết không được, ngươi khiến cho hắn đi tỉnh thành tìm ta, hoặc là ngươi tới tìm ta cũng có thể. Mặt sau còn có một chiếc điện thoại, là ta ở tỉnh thành trụ bên kia phụ cận quầy bán quà vật điện thoại, bất quá bên kia điện thoại có đôi khi không nhất định có thể đả thông, gọi điện thoại người nhiều, dù sao này đó ngươi đều nhớ kỹ. Hắn nói tới đây còn không tính xong, tiếp tục nói nếu lánh ra cửa thời điểm liền rót túi trường nóng. Nhưng là nước gấm đừng rót quá nhiều, túi trường nóng không phải cho ngươi mua 4 cái, một cái đặt ở trong nhà, một cái đặt ở văn phòng trong ngăn kéo mặt, như vậy quên mang theo còn có 2 cái dự phòng dùng. Hạ Thừa An mí môi, thấp giọng dò hỏi ta có phải hay không nói quá nhiều. Lục Vân lắc đầu đến tỉnh thành, ngươi cũng đi mua cái túi trường nóng. Hạ Thừa An cười hảo. Lúc này, Lục Vân cũng cảm thấy hai người có chút quá nhao nhao dính, nàng nói kia ta, đi trở về. Hạ Thừa An chờ đến Lục Vân vào vải bông xưởng một hồi lâu, lúc này mới đi tìm Trương Hạo. Trương Hạo ở cách đó không xa chờ Hạ Thừa An, bọn họ hai người còn muốn đi phụ trách nhận người sự tình, buổi chiều còn có đến nội. Hạ Thừa An nghe Trương Hạo nói xong về sau lúc này mới gật gật đầu. Trương Hạo chúng ta đây hiện tại đi. Hạ Thừa An ta muốn đi mua cái radio, ngươi đi trước, ta một hồi đi tìm ngươi. Trương Hạo vội vàng đi theo Hạ Thừa An mặt sau radio, ngươi mua radio làm cái gì à? Hạ Thừa An nghe dự báo thời tiết, lại đến tháng 11 phân vải bông xưởng phát tiền lương nhật tử, hơn nữa tháng này tiền lương, Lục Vân tổng cộng đã tích góp 160 nhiều đồng tiền, này đó tiền đủ Lục Vân làm không ít chuyện. Cầm trang tiền lương phong thư, Lục Vân tâm tình sung sướng, rốt cuộc mỗi tháng đi làm, vui mừng nhất, cũng chính là phát tiền lương hôm nay, đặc biệt là vẫn là tiền mặt, cầm ở trong tay mặt tràn ngập thỏa mãn cảm. Trở lại văn phòng thời điểm, Lục Vân ở Tôn Tỷ bên cạnh ngồi xuống, Tôn Tỷ đang ở tính số đâu. Bọn họ vải bông xưởng tháng này tiền lương đã phát xuống dưới, nhưng là lại mùa đông, các loại chi ra, cuối cùng Tôn Tỷ còn nhịn không được cùng Lục Vân cảm thán một câu, hai từ thật là phế tiền A. Tôn Tỷ hắn gần nhất, thích cái gì chơi pha lê đạn châu, chính mình còn buồn, tháng này ta đều cho hắn mua rất nhiều lần pha lê đạn châu, còn có cái kia cái gì nhảy ra gân, ta xem giống như đều là tiểu cô nương thích chơi nhảy ra gân nhiều, hắn cũng thích, ta nhìn một lần, còn đừng nói, nhảy rất không tồi. Lục Vân nghe Tôn Tỷ nói, lúc này bọn họ văn phòng trải qua quá khoảng thời gian trước bận rộn, cũng cuối cùng có điểm rảnh rỗi, đại gia không công tác, nói chuyện thời điểm liền có chút nhiều. Lục Vân nói chuyện thời điểm thiếu, đại đa số đều là nghe bọn họ nói, đặc biệt là Trương Tỷ, nói lên bắt quái tới mặt mày hớn hở, Lục Vân nghe, có đôi khi đều có thể nghe được mê muội. Cửa văn phòng bị gõ gõ, mọi người xem quá khứ thời điểm, đều là sửng sốt một chút, Tôn Tỷ còn ở cái bàn phía dưới dùng tay khẽ chạm chạm vào Lục Vân. Trần Chí Cường đứng ở ngoài cửa. Hắn hỏi Lục Vân, có thể hay không ra tới một chút, ta tìm ngươi có chút việc. Lục Vân không nghĩ tới Trần Chí Cường thế nhưng sẽ chủ động tới tìm chính mình. Nguyên bản Lục Vân không nghĩ đi ra ngoài, nàng đối với Trần Chí Cường thái độ chính là, hai người tận lực không cần có quá nhiều giao thoa, Lục Vân sợ hai cốt truyện đại thần lại bắt đầu phát huy cái gì tác dụng. Theo lý thuyết, Lục Vân cái này nữ xứng không tiếp tục chủ động theo đuổi Trần Chí Cường cũng sẽ không để ý tới Lục Vân. Chính là cố tình ở Lục Vân xuyên qua về sau đều không có chủ động đi tìm Trần Chí Cường tiền đề hạ, Trần Chí Cường thế nhưng bắt đầu xuất hiện ở Lục Vân trong sinh hoạt. Đáng tiếc trong văn phòng mặt, không phải cái gì thích hợp chỗ nói chuyện, nếu Trần Chí Cường tới tìm Lục Vân cũng có vấn đề muốn hỏi Trần Chí Cường. Đứng ở hành lang bên trong, Lục Vân chờ Trần Chí Cường chủ động mở miệng. Hôm nay Lục Vân ăn mặc một kiện màu trắng cao cổ áo lông, bởi vì ở trong văn phòng mặt cũng không có mặc hầu áo khoác, liền mặc một cái nãi màu vàng áo lông, biên hai cái bím tóc, dùng màu đỏ len sợi quấn lấy làm ra gân dùng. Trần Chí Cường phía trước không chú ý Lục Vân bộ dạng, chỉ cảm thấy Lục Vân thật xinh đẹp, hiện tại nhìn Lục Vân lại cảm thấy chỉ là nhìn nàng đôi mắt, thật giống như sắp rơi vào đi giống nhau. Trần Chí Cường Hạ Thừa An không có đứng đắn công tác, cha mẹ ly hôn, nghe nói hắn hiện tại ở tỉnh thành làm buôn bán, loại người này lăn lê bò lết đến bây giờ, tâm tư thâm trầm, không phải cái gì lương xứng, ngươi. Lục Vân tức giận thời điểm gương mặt hồng hồng Trần Chí Cường, Hạ Thừa An là cái dạng gì người, ta chính mình rõ ràng, không cần ngươi tới nói cho ta. Trong văn phòng mặt người đều duỗi dài cổ, Lục Vân đi vào thời điểm, biết Trần Chí Cường còn ở bên ngoài, nàng cố ý lớn tiếng nói phía trước là ta mắt bị mù, hắn dựa vào cái gì cùng ta nói, ta đối tượng không hảo a, ta đối tượng nơi nào không hảo a, hắn nào nào đều hảo, cái gì kêu không đứng đắn công tác, hắn kiếm có thể so Trần Chí Cường nhiều hơn. Tôn tỷ cũng không phải là, Hạ Thừa An người này thật tốt ta, đây là Trần Chí Cường không phải. Tan tầm thời điểm Lục Vân cùng Tôn tỷ cùng nhau trở về, hai người đều không cưỡi xe, ngồi giao thông công cộng, hôm nay lại vừa lúc đã phát tiền lương, hai người cùng đi chợ bán thức ăn mua chút rau, mùa đông đồ ăn quý, trái cây cũng quý, nhưng là tổng không thể mỗi ngày cải trắng khoai tây, luôn là muốn ngẫu nhiên tìm đồ ăn ngon, ăn chút tốt, đặc biệt là Tôn tỷ trong nhà còn có hài tử. Tôn tỷ muốn mua điểm móng heo trở về, Lục Vân nguyên bản là tưởng mua xương sườn, sau lại nghe Tôn tỷ nói móng heo, có điểm muốn ăn giò heo kho, khá dài thời gian không ăn, hai người dứt khoát cùng nhau mua móng heo. Lục Vân mua 4 cái, nàng dẫn theo phải đi về thời điểm, Tôn tỷ nhìn thời tiết cảm thán một câu hôm nay, xem như thế nào giống muốn hạ tuyết ta. Lục Vân muốn hạ tuyết sao? Tôn tỷ ta nhìn giống, ta lại mua điểm thịt ba chỉ đi, cái này tuyết, cũng lười đến ra tới mua đồ ăn, nhiều lạnh à. Năm trước chúng ta nơi này hạ tuyết, tuyết kia kêu một cái thâm a. Nàng lại nói ngươi cũng nhiều mua điểm đi. Thịt heo quán chủ cũng cười nói cũng không phải là, ta nhìn, cũng như là muốn tuyết rơi. Ta ngày hôm qua còn ở quảng bá bên trong nghe xong dự báo thời tiết, nói là chúng ta nơi này, còn có tỉnh thành, khả năng đều phải hạ tuyết. Nghe được tỉnh thành cũng muốn hạ tuyết, Lục Vân hỏi tôn tỷ, ngày mai ta tưởng thỉnh cái giả, nhưng là ta bên này còn có chút công tác không có làm xong, ngươi xem có thể hay không giúp đỡ. Tôn tỷ này tính cái gì à, ngươi nói cho ta còn có cái gì không có làm, ta ngày mai cùng nhau giúp ngươi làm là được, gần nhất cũng đều không nổi. Lục Vân muốn cùng Tôn tỷ nói cảm ơn, nhưng là nghĩ tới cái gì, nàng lại mua 2 cân thịt ba chỉ, cuối cùng tính tiền thời điểm giúp Tôn tỷ đi thịt ba chỉ cùng nhau cấp tính, lúc này mới kiên định một ít. Kỳ thật phía trước, Lục Vân sẽ không những người này tình lõi đời, nhưng là lần trước Hạ Thừa An cấp Tôn tỷ đưa cho củ cải làm về sau. Tôn tỷ ở văn phòng xác thật so với phía trước đối Lục Vân còn muốn chiếu cố một ít, nói chuyện thời điểm cũng đều là hướng về Lục Vân, cũng hướng về Hạ Thừa An, liền tỷ như hôm nay, Tôn tỷ liền giúp đỡ Hạ Thừa An cùng nhau nói chuyện. Lục Vân lại hỏi Tôn tỷ, ngươi có biết hay không, huyện thành đến tỉnh thành, sớm nhất nhất ban xe là vài giờ a? Tôn tỷ từ tỉnh thành bên kia 6 giờ nhiều chuyến xuất phát trở về, sớm nhất đại khái cũng muốn 9 giờ đi, ngươi ngồi đi tỉnh thành đệ nhất tranh xe hành, đệ nhất tranh xe chạm cuối chính là chúng ta huyện thành. Ngươi lên xe thời điểm, trong xe mặt cũng sẽ không có người nào, có vị trí, qua lại một ngày từ tỉnh thành trở về, cũng không đổi. Nàng nói đến lúc này mới hỏi ngươi đi tỉnh thành, là đi tìm Hạ Thừa An. Lục Vân cũng không thẹn thùng, nàng thoải mái hào phóng thản nhiên nói ân, đi tìm Hạ Thừa An. Tôn tỷ nhịn không được hâm mộ, nàng này cùng chính mình trượng phu đừng nói yêu đương, chính là vừa mới kết hôn thời điểm, cảm tình đều không có Lục Vân còn có Hạ Thừa An như vậy hảo. Lục Vân buổi tối làm giò heo kho cùng hâm lại thịt. Tứ hợp viện bên trong phiêu hương, còn có tiểu hài tử thèm khóc, Lục Vân phía trước vẫn luôn cho rằng, đây đều là trên mạng chơi ngạnh, không nghĩ tới thật đúng là có đem cách vách tiểu hài tử đều cấp thèm khóc loại chuyện này. Mang theo hài tử lại đây Chu thím đều ngượng ngùng đứa nhỏ này, ta đều có chút hống không được, ngươi xem có thể hay không đều ra tới một cái móng heo cho ta cho ngươi tiền, bên ngoài giò heo kho cái gì giá cả, ta liền dựa theo cái này giá cả cho ngươi. Trương Mỹ Lệ ra tới về sau, vội vàng nhìn vị kia Chu thím tôn tử. Cùng Chu thím tôn tử nói hội thoại, lúc này mới nói chúng ta này liền vừa lúc làm 4 cái, thật đúng là không có nhiều ra tới một cái, như vậy đem, nếu không ta cái này móng heo không ăn, chia cho ngươi, ngươi cũng đừng cho tiền, này đều một cái trong viện ở. Nói xong ý bảo Lục Vân đi lấy móng heo. Trở về thời điểm, Lục Vân còn cảm thấy có chút đáng tiếc, kết quả Trương Mỹ Lệ lại vui vẻ, nàng nói ăn người miệng đoạn, cái này Chu thím khả năng nói, lần sau trong viện cái kia lão lý bà tử nói ngươi. Cái này Chu thím không hướng về ngươi, vậy quái, tả hữu một cái móng heo, cũng đáng. Nói nữa, thật đúng là có thể dựa theo thị trường giò heo kho giá cả bán cho nàng A, này tính chuyện gì, chưa chừng nàng về sau sẽ nói cái gì đâu, nói nữa, này nói ra đi cũng không dễ nghe. Bất quá kia tiểu hài tử, xác thật nhìn rất thảm, thế nhưng thèm khóc. Lục đống ta móng heo cho ngươi ăn. Trương Mỹ Lệ cái gì cho ta ăn à, một người một nửa, chẳng lẽ ngươi còn tưởng chính mình ăn, vẫn là ta bỏ được xem ngươi không ăn à. A Vân cùng Hướng ăn một người ăn một cái. Lục Vân ăn cơm thời điểm, gặm móng heo, không một hồi Chu Thím liền tới đây, lại đây cho bọn hắn trong nhà tặng một mâm cá kho, cái này chính là hiếm lạ đồ vật. Trương Mỹ Lệ cùng Chu Thím lôi kéo một hồi lâu, cuối cùng mọi người đều nhìn hòa hòa khí khí cao hứng bộ dáng, một cái nhận lấy cá kho, một cái cười đi trở về. Lục Vân ở Chu Thím đẩy cửa ra đi ra ngoài thời điểm, lại nhìn thoáng qua bên ngoài, sau đó hỏi các ngươi nói, ngày mai có thể hạ tuyết sao? Lục Đống cái này thiên nhìn như là tưởng hạ tuyết, nếu không một hồi ngươi nghe một chút radio dự báo thời tiết. Nhắc tới radio, Lục Vân liền đem ánh mắt nhìn về phía Lục Hướng An, trong nhà liền Lục Hướng An đối mấy thứ này cảm thấy hứng thú, Lục Hướng An còn ở gặm móng heo đâu, ăn trên tay đều là ru, hiện tại đừng nói Lục Vân muốn radio nghe dự báo thời tiết, chính là Lục Vân muốn radio, Lục Hướng An đều có thể cấp Lục Vân. Bắt được radio trở lại trong phòng sau, Lục Vân thật vất vả tìm được rồi Lục Hướng An nói quảng bá đài truyền hình, nàng ghé vào cửa sổ thượng, bên cạnh phóng chính là radio, chính mình còn lại là nhìn bên ngoài. Đợi hơn 10 phút, Lục Vân nghe được radio nói tỉnh thành còn có bọn họ nơi này, đều là trung tuyết. Đem radio đóng lại, Lục Vân đi ra ngoài rửa mặt. Hạ Thừa An cùng Trương Hạo mấy ngày nay mang theo phòng chủ chạy vật liệu xây dựng thị trường, có đôi khi vội liền cơm đều ăn không được, buổi tối trở về còn muốn đem trướng cấp tính, bọn họ tính sổ thời điểm bên cạnh phóng radio. Gần nhất Trương Hạo đều thói quen Hạ Thừa An trở về sau nghe radio sự tình, bất quá cũng xác thật không tồi, nghe xong dự báo thời tiết, trước tiên biết ngày hôm sau là cái gì thời tiết. Ở radio bên trong nói đến bọn họ nơi huyện thành sẽ hạ trung tuyết thời điểm, Hạ Thừa An ánh mắt giật giật. Hạ Thừa An ngày mai vừa lúc không đổi, buổi sáng ngươi có thể hay không chính mình mang theo bọn họ đi một chuyến vật liệu xây dựng thị trường, buổi chiều ta liền đã trở lại. Trương Hạo hành, ta chính mình chạy cũng đúng. Dù sao ngày mai buổi sáng kia ra, đồ vật đều xem qua một lần, lần này đi chính là tưởng ở chọn một chọn, không phiền thoái, sau đó giữa trưa, lại dựa theo ngươi nói, đem phía trước đưa lại đây những cái đó thổ đặc sản đưa cho bọn họ. Nói tới đây, Trương Hạo còn có chút đau lòng những cái đó mộc nhị còn rất quý đâu. Hạ Thừa An cười nói nhìn ngươi này tiền đồ. Nói xong, đứng dậy đi trở về. Trương Hạo cười, hắn cũng biết cấp những cái đó phòng chủ đưa chút mộc nhị bọn họ là thật cao hứng. Nói chuyện cũng so với phía trước khách khí hảo thuyết, nhưng là chính là trong lòng có chút luyến tiếc, bất quá hắn cũng sẽ không làm cái gì hồ đồ sự cấp Hạ Thừa An kéo chân sau. Hạ Thừa An những cái đó mộc nhĩ đưa ra đi, là vì tiếp tục kiếm tiền. Trương Hạo mở mịt trong nháy mắt kiếm tiền, chúng ta cho bọn hắn đưa mộc nhĩ còn có thể kiếm tiền. Trong phòng mặt, Hạ Thừa An động tác thật cẩn thận đem cấp Lục Vân mua màu đỏ khăn quàng cổ đem ra, cái này khăn quàng cổ lại rắn chắc lại trường. Hắn đều có thể tưởng tượng ra tới Lục Vân mang theo cái này khăn quàng cổ là bộ răng gì. Hắn đem khăn quàng cổ cấp thu hảo, lúc này mới ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm quả nhiên bên ngoài phiêu nổi lên bông tuyết, chẳng qua bông tuyết không lớn, trên mặt đất trên cây cũng liền hơi mỏng một tầng. Lục Vân lên về sau thay đổi quần áo, cầm tiền này liền ra cửa. Thượng xe buýt, Lục Vân lúc này mới nhớ tới, chính mình đem khăn quàng cổ quên ở trong nhà không mang theo, cũng may nàng hôm nay bên trong xuyên y phục là cao cổ. Không vây khăn quàng cổ cũng có thể. Một đường tới rồi bến xe, Lục Vân đứng ở bến xe trạm điểm chờ, còn nghĩ khi nào nơi này bến xe có thể giống tương lai giống nhau a có thể ở bến xe bên trong, gió thổi không đến vũ xối không đến chờ xe. Lục Vân cầm cái túi trường nóng đặt ở quần áo của mình bên trong, xuyên cũng rất dày, cho dù có gió thổi tới, cũng không cảm thấy lạnh, chính là túi trường nóng lạnh hơi chút có chút mau. Nhìn ô tô khai lại đây thời điểm, Lục Vân giật giật chính mình chân. Hạ Thừa An trực tiếp từ trên xe vị trí đứng lên, từ cùng Lục Vân cùng đi một chuyến tỉnh thành về sau. Hạ Thừa An cũng đều là vẫn luôn nếu không nóng nảy, xuống xe thời điểm đều là chờ người khác xuống xe, hắn mới xuống xe, lần này xe còn chưa tới trạm điểm đâu, hắn liền từ chính mình vị trí bên trong ra tới, một đường tê tới rồi cửa xe vị trí. Ô tô dừng lại thời điểm, Hạ Thừa An là một cái từ trong xe mặt đi xuống. Lục Vân đứng ở kia, sợi tóc thượng còn rơi xuống một ít bông tuyết, Hạ Thừa An nhìn nàng. Bởi vì mặt sau trong xe có người xuống dưới, hắn mang theo Lục Vân đi một bên vị trí. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, không biết khi nào bắt đầu biến thành lông ngỗng đại tuyết. Hạ Thừa An chạy nhanh đem chính mình ôm vào trong ngực hồng khăn quàng cổ từ mang tự bên trong lấy ra tới, cấp Lục Vân hệ thượng. Hắn nói lần sau ra tới thời điểm, nhớ rõ hệ khăn quàng cổ. Lục Vân còn tưởng rằng hắn sẽ nói, ngươi ra tới thời điểm như thế nào không hệ khăn quàng cổ đâu,

Lục Vân ngươi như thế nào đã trở lại? Hạ Thừa An ta vừa lúc trở về xử lý chút việc, ngươi đâu, ngươi muốn đi tỉnh thành, nếu không chúng ta cùng nhau tại đây chờ tiếp theo tranh xe được không, chuyện của ta lần sau trở về ở làm cũng có thể. Lục Vân ta là muốn đi tỉnh thành mua điểm đồ vật, chính là mua khăn quàng cổ, đều cho ta mua, ta liền không đi. Đông tuyết bay là tả rơi xuống, Lục Vân cùng Hạ Thừa An đứng ở kia đều cười. Hạ Thừa An hôm nay không đi làm sao? Lục Vân lắc đầu không đi làm. Hạ Thừa An kia, ta mang ngươi đi nhà ta, ta ở trong sân mặt cho ngươi đôi cái người tuyết được không? Lục Vân cùng Hạ Thừa An bất đồng, Lục Vân là cùng người trong nhà cùng nhau trụ, nhưng là Hạ Thừa An là chính mình trụ. Hạ Thừa An nếu như đi Lục Vân trong nhà, ở Lục Vân xem ra, khẳng định là bọn họ gặp qua gia trưởng về sau, nhưng là đi Hạ Thừa An trong nhà liền không cần suy xét nhiều như vậy. Nàng đối với Hạ Thừa An gật gật đầu. Vừa mới Hạ Thừa An cấp Lục Vân hệ khăn quàng cổ thời điểm, Lục Vân liền thấy được, Hạ Thừa An không mang bao tay, nàng lo lắng cho mình, lại là cho nàng mua bao tay, lại là dặn dò nàng làm nàng nhớ rõ mang túi trường nóng, chính mình lại cái gì cũng chưa mang, đi phía trước đi rồi vài bước, Lục Vân đem chính mình trong lòng ngực mặt còn nhiệt túi trường nóng cho Hạ Thừa An. Hạ Thừa An không cần ta không lạnh, ngươi cầm. Lục Vân ta cũng không lạnh. Nói lời này là giả, nàng ở chỗ này chờ xe đến bây giờ vẫn luôn là ôm túi trường nóng. Hiện tại bắt tay lấy ra tới cảm thấy lạnh, nhưng là vẫn là đem túi trường nóng đưa cho Hạ Thừa An. Lục Vân lo lắng hắn không cần, nhìn hắn đều đông lạnh đến có điểm hồng tay nói ngươi tay lạnh, như thế nào dắt ta tay a? Hạ Thừa An hầu kết lan lộn, nói chuyện thời điểm đều mang theo một chút run, ta có thể dắt ngươi tay sao? Lục Vân vì cái gì không thể a? Nhưng là ngươi tay không thể lạnh. Nói đem túi trường nóng một đưa cho hắn, chính mình bắt tay cấp cất vào trong túi mặt. Lục Vân nhìn còn đứng tại chỗ Hạ Thừa An ngươi nhanh lên nha. Không phải muốn đi nhà ngươi. Chương 24. Lục Vân cùng Hạ Thừa An ngồi trên giao thông công cộng, Lục Vân nhìn ngoài cửa sổ xe, phát hiện toàn bộ huyện thành đều ở ngân trang tố khỏa bên trong, không trung lông ngỗng đại tuyết phiêu hạ, trên đường người cảnh tượng vội vàng, còn có đông lạnh bắt đầu dậm chân. Phía trước Lục Vân liền nghe người ta nói quá, thật lâu phía trước hạ tuyết, hạ đều rất lớn, sau lại tuyết hạ càng ngày càng ít, thậm chí có đôi khi mùa đông đều không có cái gì đặc biệt đại tuyết. Hạ Thừa An vẫn luôn nắm Lục Vân cho hắn túi trường nóng, hơi có chút cứng đờ ngón tay, đều bắt đầu trở nên ấm áp lên, hắn túi đầu nhìn chính mình tay, phát hiện chính mình trên tay có thô lệ cái kén khi, ngón tay giật giật, như là muốn đem mặt trên cái kén cấp giấu đi, hắn cũng theo bản năng nhìn về phía Lục Vân. Lục Vân tay trắng nõn, thon dài, móng tay cũng bị cắt thật sự mượt mà, mặt trên lộ ra nhàn nhạt hồng nhạt. Lục Vân ngửa đầu nhìn bên ngoài, Hạ Thừa An, thật xinh đẹp a. Hạ Thừa An đi theo cùng nhau nhìn bên ngoài. Hắn nói, ân, thật xinh đẹp. Xe buýt ở Lục Vân còn có Hạ Thừa An muốn xuống xe trạm điểm dừng lại thời điểm, Lục Vân còn có Hạ Thừa An muốn xuống xe, trên xe người nhiều, muốn xuống xe cũng nhiều, Hạ Thừa An che chở Lục Vân đi phía trước đi, vẫn luôn nhìn Lục Vân phải bị tễ đến thời điểm, Hạ Thừa An duỗi tay đem Lục Vân tay cầm ở lòng bàn tay bên trong. Hạ Thừa An thấp giọng nói, người nhiều. Lục Vân gật đầu, ta cũng cảm thấy, người nhiều. Từ xe buýt trên dưới đi về sau. Lục Vân còn có Hạ Thừa An ở trời đông giá rét đông tuyết bay tán loạn bên trong nắm tay cùng nhau đi trước, đông tuyết cũng dần dần bắt đầu thu nhỏ, chậm rãi rơi xuống, bọn họ đi được rất chậm, ngay từ đầu là Hạ Thừa An nắm Lục Vân tay, sau lại hắn mang theo Lục Vân tay cùng nhau bỏ vào hắn trong túi mặt. Lục Vân bỗng nhiên cảm thấy, nếu bọn họ hai người con đường này có thể cứ như vậy, ở đi phía trước đi lâu một chút thì tốt rồi, giống như vậy là có thể đủ đời này đều sẽ như vậy vẫn luôn nắm tay đi xuống đi. Nhịn không được. Lục Vân nhớ tới phía trước cha mẹ mang theo nàng mùa đông cùng nhau ở ấm áp trong nhà nhìn ngoài cửa sổ hạ tuyết thời điểm, nàng thật cao hứng, bọn họ hai cái còn đang hỏi Lục Vân thích ba ba vẫn là mụ mụ, Lục Vân nói chính mình thích mụ mụ, ba ba còn ghen tị, lại sau đó có cái nữ nhân mang theo hải tử tìm tới môn, cha mẹ nàng ly hôn, nhưng là ngày đó cảnh tuyết là thật sự thực mỹ. Lục Vân, lần sau hạ tuyết, cũng cùng nhau xem đi, ta cho ngươi nướng quả quýt ăn. Hạ Thừa An nắm Lục Vân tay lại nắm thật chặt, kia, chúng ta nói tốt. Lục Vân nhìn hắn, ta chưa bao giờ gạt người. Hạ Thừa An cười, ngươi đương nhiên chưa bao giờ gạt người. Lục Vân tới rồi Hạ Thừa An sân bên ngoài thời điểm, còn có chút tò mò, nàng lần trước lại đây thời điểm, chỉ là ở bên ngoài nhìn thoáng qua, cảm thấy bên trong thực sạch sẽ, lần này đi vào về sau, chẳng sợ Hạ Thừa An đi tỉnh thành mấy ngày rồi, trong viện không quét tước, cũng vẫn như cũ thực sạch sẽ. Hạ Thừa An tuy rằng thường xuyên hướng tỉnh thành chạy, nhưng là than tổ ong mua không ít, trừ cái này ra. Cải bác thảo là Trương Hạo làm trong nhà hỗ trợ cùng nhau mua, cho nên qua mùa đông đồ vật đều có. Hạ Thừa An làm Lục Vân vào nhà về sau, liền đi sinh bếp lò. Bởi vì Lục Vân sợ lạnh, cho nên Lục gia là bọn họ tứ hợp viện bên trong sớm nhất mấy cái sinh bếp lò, ngày thường đều là Lục Đống hoặc là Lục Hướng An làm cái này sống, nhưng là Hạ Thừa An làm việc thoạt nhìn cùng bọn họ không giống nhau, hắn đứng ở vậy xem như làm có chút dơ hề hề sống, nhìn cũng là làm người cảnh đẹp ý vui, vai rộng eo hẹp, một đôi chân dài. Lục Vân ngồi ở kia nhìn Hạ Thừa An, không biết suy nghĩ cái gì. Hạ Thừa An, có điểm sặc, ngươi về phòng chờ. Nói, qua đi giúp Lục Vân mở ra chính mình trong phòng mặt môn, đi vào thời điểm, còn không quên giúp Lục Vân xoa xoa bàn ghế, làm Lục Vân ngồi xuống, hắn vài thiên không trở về, liền tính sạch sẽ trong phòng mặt cũng có chút cho bụi. Hạ Thừa An phòng đặc biệt ngắn gọn, một chiếc giường một cái tủ quần áo còn có một cái bàn, trên giường chăn điệp sạch sẽ lưu loát, phía trước Lục Vân đi qua Lục Hướng An phòng, chăn chính là xoa thành một đoàn ném ở trên giường, thư đều là ở trên bàn tùy tiện ném. Thức mau, trong phòng mặt bắt đầu ấm áp lên. Hạ Thừa An đáp ứng rồi phải cho Lục Vân đôi người tuyết, bên ngoài tuyết tuy rằng không phải đặc biệt hậu, nhưng là vẫn là đi ra ngoài, Lục Vân liền ở trong phòng mặt nhìn hắn, Hạ Thừa An nghiêm túc đôi người tuyết thời điểm, thường thường sẽ ngẩng đầu xem Lục Vân liếc mắt một cái, sau đó tiếp tục. Không biết khi nào Lục Vân đem cửa sổ mở ra nhìn hắn. Lục Vân muốn đi ra ngoài, nhưng là lại cảm thấy lánh không nghĩ động, đặc biệt là vừa mới từ bên ngoài trở về, càng là cảm thấy chân có chút toan. Phía trước nàng ở mùa đông đi ra ngoài chơi chơi ném tuyết đều có thể, nhưng là hiện tại lại quá mức với kiều khí, cũng chính là bởi vì như vậy, Lục Vân đối Trần Chí Cường một nhà càng chán ghét, nữ xứng kiều khí là nàng sai sao, trước nay đều không phải, huống chi dựa vào cái gì gả chồng về sau, liền phải cam chịu là nhà gái bên này phụ trách việc. Nha, làm không hảo cũng là bọn họ sai. Lục Vân, ngươi phía trước đôi quá người tuyết sao? Hạ Thừa An, đôi quá, khi còn nhỏ đôi quá. Hắn đi phía trước đi đi, liền đem người tuyết đôi ở cửa sổ bên cạnh làm cho Lục Vân có thể xem càng rõ ràng một ít. Lục Vân đem chính mình khăn quàng cổ bắt lấy tới kêu hắn, Hạ Thừa An, ngươi lại đây. Hạ Thừa An buông trong tay mặt đồ vật qua đi, hắn nhìn chính mình cấp Lục Vân mang về tới hồng khăn quàng cổ, cho rằng Lục Vân là phải cho người tuyết mang theo. Hắn phía trước xem qua người khác đôi người tuyết, lại là dùng cà rốt lại là dùng khăn quàng cổ. Hắn rôi tay muốn đi lấy, lại nghe đến Lục Vân làm hắn ở lại đây một ít. Lục Thừa An qua đi, Lục Vân nhón mũi chân cho hắn hệ khăn quàng cổ. Không phải phải cho người tuyết, là cho Hạ Thừa An. Hạ Thừa An không cong lưng, trong lòng nhiệt không biết muốn nói gì, chỉ có thể nhìn Lục Vân, nhìn Lục Vân cầm khăn quàng cổ cho hắn hệ hảo, sau đó làm hắn tiếp tục đi đôi người tuyết. Hạ Thừa An cấp Lục Vân đôi một cái đại tuyết người, nhưng là có chút xấu. Lục Vân ở trong phòng mặt nghỉ ngơi tốt, Hạ Thừa An cũng muốn hồi tỉnh thành, Lục Vân đi ra ngoài thời điểm, sờ sờ Hạ Thừa An đôi người tuyết. Hạ Thừa An đứng ở một bên, lại như thế nào đều cảm thấy cái này người tuyết đứng ở Lục Vân bên cạnh xấu hoắc. Hạ Thừa An, ta lần sau, cho ngươi đôi cái đẹp. Hạ Thừa An là đem Lục Vân đưa về nhà, mới đi bên xe, Lục Vân trở lại tứ hợp viện thời điểm, tứ hợp viện bên trong có tiểu hài tử ở đôi người tuyết, Lục Vân còn nhìn thoáng qua, nàng thấy thế nào, như thế nào cảm thấy người tuyết đôi không bằng Hạ Thừa An đôi đẹp. Tuổi không lớn tiểu hài tử hỏi Lục Vân, ta đôi người tuyết đẹp đi. Nhìn con rất kiêu ngạo bộ dáng. Lục Vân, đẹp, nhưng là ta vừa mới gặp qua một cái càng đẹp mắt người tuyết. Buổi tối Trương Mỹ Lệ trở về thời điểm, mang theo rất nhiều quả quýt, mùa đông trái cây liền quả táo quả quýt còn có chuối, nàng tiến vào thời điểm, Lục Đống theo ở phía sau dẫn theo trái cây. Trương Mỹ Lệ vỗ vỗ chính mình trên quần áo tuyết, vốn dĩ không tưởng mua nhiều như vậy, nhưng là này quả quýt lại ngọt lại tiện nghi, nếu không phải tuyết rơi, bán quả quýt quán chủ tưởng sớm một chút về nhà, cái này giá cả nói cái gì cũng sẽ không bán. Các ngươi mau ra đây. Nếm thử, quả quýt ăn ngon. Lục Vân cầm cái quả quýt, nàng ăn vào trong miệng thời điểm, sắc thật là ngọt, nàng liên tiếp ăn hai cái, nghĩ tới cái gì cười một chút, về phòng thời điểm, lại cầm cái quả quýt. Trương Mỹ Lệ, ngươi xem, ta liền nói bọn họ khẳng định thích ăn, ngày thường không thích ăn quả quýt, là bọn họ không thích ăn toàn quả quýt, vừa mới ở nhiều mua một ít thì tốt rồi. Trương Mỹ Lệ lại cầm mấy cái quả quýt đi Lục Vân trong phòng mặt thời điểm, liền nhìn đến Lục Vân ngồi ở cái bàn trước, cầm cái quả quýt đang xem. Nàng đi qua đi đem quả quýt đặt ở Lục Vân trên bàn, hỏi, một cái quả quýt, nhìn tới nhìn lui, như thế nào, ngươi chọn lựa cái này quả quýt, chính là so mặt khác quả quýt xinh đẹp à. Lục Vân cười lên tiếng, nàng nói, nhớ tới một chút sự tình. Phích một tiếng, là tuyết cầu nện ở Lục Vân trên cửa sổ thanh âm, Lục Vân bị dọa một chút, trong tay mặt quả quýt thiếu chút nữa rớt, nàng đem bức màn kéo ra, đẩy mở cửa sổ liền nhìn đến bên ngoài là tứ hợp viện bên trong hải tử đang ở chơi ném tuyết đâu, bọn họ gặp được Lục Vân. Có một cái đem trong đó một cái tiểu hài tử đẩy đi ra ngoài, Lục Vân nhận thức, là Lý Thím gia tôn tử. Tiểu hài tử nói, hắn cố ý, hắn nói ngươi là phế vật, liền tính bị tuyết cầu tạp cửa sổ, cũng chạy bất quá hắn, nói ngươi về sau không ai muốn, cho dù có người muốn ngươi, là xỉu bắt quái, là phế vật. Trương Mỹ Lệ thấp giọng nói một câu thượng bất chính hạ tắc loạn, hảo hảo hài tử đều làm Lý Thím cấp giáo phế đi. Lục Vân bị chọc tức mặt đều đỏ, nay không phải liền nàng cùng Hạ Thừa An cùng nhau mắng, liền tính là tiểu hài tử không hiểu chuyện cũng không thể như vậy, huống chi cũng không phải nhà trẻ hài tử, đều học tiểu học. Lục Vân đi ra ngoài bên ngoài hài tử sợ tới mức khắp nơi chạy loạn, còn có a a a đều, kinh động trong viện không ít người, ngay cả Lý Thím cũng ra tới, tiểu hài tử đúng là có thể chạy thời điểm, Lục Vân xác thật chạy bất quá, nàng cũng không nói chuyện, ở trong sân mặt ngồi xổm xuống, dùng tay cầm một cái tuyết cầu, nàng sức lực tiểu, liền đi phía trước đi rồi vài bước, tìm được rồi Lý Thím trong nhà pha lê trực tiếp tạp qua đi. Sao lại thế này a? Không biết a. Hình như là Lý Thím ra hải tử dùng tuyết cầu tạp Lục Vân trong phòng mặt pha lê. Lý Thím, làm gì, ngươi làm gì vậy a? Lục Vân đứng ở kia, nói chuyện thanh âm ôn nhu, lại rất hữu lực, nói cho ngươi tôn tử, ở có lần sau, ta làm ta ca thấy hắn một lần, tấu hắn một lần, hắn nếu là ở xử khắc hư, dứt khoát tiểu học cũng đừng thượng, ta đi tìm hắn tiểu học lão sư, nhìn xem về sau có tiểu học hải tử ra trưởng, ai nguyện ý làm hắn cùng chính mình hải tử chơi, này không phải đem con nhà người ta, cấp dạy hư sao? Lý Thím, hắn mới học tiểu học A, ngươi như thế nào như vậy ác độc A? Lục Vân, chính ngươi giáo không tốt, còn trông cậy vào ta nhường hắn, dựa vào cái gì? Lục Vân đi tới Lý Thím trước mặt, còn có, ta có đối tượng, liền ở tại này phụ cận ngõ nhỏ, kêu Hạ Thừa An. Lục Vân trở về thời điểm tâm bùn bùn mà nhảy, gương mặt cũng bị đông lạnh đến hồng hồng đến, nhìn bởi vì bên ngoài thanh âm ra tới Lục Hướng An còn có Lục Đống, còn đối với bọn họ gật gật đầu, ân, ta xử đối tượng. Lục Vân cũng không nghĩ tới, sẽ là loại tình huống này cùng người trong nhà nói, chính mình xử đối tượng, nội tâm đảo không đến mức thấp thỏm, bởi vì Lục gia người đã sớm biết, chỉ là Lục Vân không nói, bọn họ cũng không hỏi, cũng biết Lục Vân có chính mình chủ ý. Lục Đống một hồi lâu nói, có rảnh, mang về nhà đến xem. Cũng không nóng nảy, xem các ngươi. Lục Vân, ta đã biết. Về tới trong phòng mặt thời điểm, sân bên ngoài còn ở xảo, trong viện có xem náo nhiệt, còn có khuyên can, bất quá trở về thời điểm, thật nhiều gia trưởng, đều đem chính mình trong nhà hài tử mang về, không cho bọn họ cùng Lý Thím tôn tử cùng nhau chơi. Lục Vân lời nói, làm những cái đó gia trưởng cũng sợ hãi, chính mình hảo hảo giáo hài tử, này nếu là làm Lý Thím tôn tử cấp dạy hư, như thế nào đem tính cách bẻ trở về a? Buổi tối Lục Đống nằm ở trên giường ngủ thời điểm, còn có chút phiền muộn, ta phía trước, biết đại cô tỷ nhà bọn họ gả khuê nữ không dễ chịu, nghe nói Lý Linh vừa mới kết hôn mấy ngày nay, đại cô tỷ đều ăn không ngon, tưởng khuê nữ, nhưng là ta không nghĩ tới, ta liền nói làm Lục Vân có rảnh đem đối tượng mang về đến xem, ta liền có chút ngủ không được, ngươi nói, này mang về đến xem, kế tiếp, có phải hay không liền phải thảo luận kết hôn sự tình, sau đó gả chồng. Trương Mỹ Lệ đẩy hắn một phen, được rồi, ngủ đi. Gả khuê nữ nào có không khó chịu, luôn là muốn thành ra, nàng hôm nay phát giận, chính là vì nàng kia đối tượng, Lý Thím tôn tử đem nàng cùng nàng đối tượng cùng nhau mắng, nếu không cũng không thể đi ra ngoài lấy tuyết cầu tạp Lý Thím ra cửa sổ, nàng là ở che chở Hạ Thừa An, nhìn, nhưng thật ra rất thích. Ngủ đi, cũng không biết, là cái dạng gì người, cái dạng gì gia đình điều kiện. Lục Đống, nếu không, làm Hướng An hỏi thăm hỏi thăm. Phía trước là không có tính toán muốn mang về tới ý tứ. Này hiện tại không phải bất đồng. Trương Mỹ Lệ, cũng đúng, làm Hướng An đi hỏi thăm, không phải nói, liền ở tại này phụ cận ngõ nhỏ, tiêu Hạ Thừa An, dù sao ta cảm thấy, lại kém, khẳng định sẽ không so Trần Chí Cường kém. Tuy rằng người khác đều cảm thấy, nếu Lục Vân thật sự có thể gả cho Trần Chí Cường khẳng định nhật tử qua đến hảo, nhưng là Trương Mỹ Lệ không cảm thấy, Trần Chí Cường không thích Lục Vân, Trần gia người cũng không thích Lục Vân, chẳng lẽ gả qua đi, liền phải chịu đựng bọn họ lấy lòng bọn họ. Nhắc tới Trần Chí Cường, Lục Đống mới nhớ tới một việc, ta mấy ngày hôm trước, gặp được Trần Chí Cường, hắn nhìn thấy ta còn cùng ta chào hỏi, thái độ đặc biệt khách khí, ta ngày đó trở về liền tưởng cùng ngươi nói đi, ai biết lại cùng ngươi cùng đi mua khoai lang đỏ, liền đem chuyện này cấp đã quên. Trương Mỹ Lệ, hắn có thể như thế nào khách khí, nhiều nhất chính là mặt ngoài khách khí, còn có thể thật cùng ngươi khách khí không thành A. Hạ Thừa An về đến huyện thành sau, lại cùng Trương Hạo cùng đi vội khá dài thời gian. Bọn họ lại ký xuống một nhà chủ hộ, lúc sau lại vội vàng mang theo chủ hộ đi tham quan mặt khác trang hoàng phòng ở, rảnh rỗi thời điểm trời đã tối rồi, hai người cũng còn không có ăn cơm đâu. Trương Hạo, thật sự là vội không khai, mấy ngày nay đại gia vội nghỉ ngơi thời gian đều thiếu một ít. Hạ Thừa An, ngày mai ta đi nói cho bọn họ, cuối năm thời điểm cho bọn hắn phát tiền thưởng, hiện tại sự tình nhiều, bọn họ làm việc thời điểm đều nhìn chằm chằm khẩn một ít, đừng làm cho bọn họ lừa gạt, ta nghe nói phụ cận tiểu khu. Sáng năm đầu xuân thời điểm, cũng muốn cai xong rồi, loại này thời điểm không thể rất dây xích. Còn có mấy ngày nay, làm không xong sống, chúng ta làm một trận, nhiều vội một ít. Trương Hạo gật đầu, ta biết, Hạ ca, ngươi yên tâm đi. Đi ngang qua trái cây quán thời điểm, Hạ Thừa An nhìn trái cây quán quả quýt bước chân ngừng lại, theo sau đi qua đi, mua một túi quả quýt, thanh toán tiền về sau, dẫn theo quả quýt còn cười cười. Trương Hạo hỏi, ngươi trở về, nhìn thấy tẩu tử sao? Hạ Thừa An tươi cười càng tăng lên, hắn nói, ân, gặp được. Trần Chí Cường đi tỉnh thành đi công tác hôm nay, ngồi chính là vải bông xưởng xe hơi, xe từ vải bông xưởng khai ra đi thời điểm, không ít người đều ở hâm mộ, bọn họ đều còn không có ngồi quá xe hơi nhỏ đâu. Lý Xuân Hà đi ở trên đường bị người hỏi vấn đề này thời điểm, tươi cười đắc ý, đương nhiên ngồi qua, xe hơi nhỏ ngồi có thể so ô tô còn có xe buýt thoải mái nhiều. Nghe nói Lý Xuân Hà ngồi quá xe hơi nhỏ, không ít người đều đi theo hỏi, hỏi xe hơi nhỏ bên trong là bộ dáng gì, Lý Xuân Hà là như thế nào ngồi xe hơi nhỏ. Vừa lúc gặp được Lục Vân lại đây, Lý Xuân Hà nói chuyện thanh âm đều lớn một ít, ta là cùng Trần Chí Cường hắn ba cùng nhau ngồi xe hơi nhỏ, Trần Chí Cường cha mẹ nhưng thích ta. Ngay cả nàng cô cũng thích ta đâu, khả năng bọn họ thích có văn hóa ngày thường nhìn lại văn tĩnh một ít người đi. Tôn tỷ bị Lý Xuân Hà ngôn luận cấp khí tới rồi, Lục Vân nhưng thật ra không sinh khí, Lý Xuân Hà đơn giản là muốn nói, Trần Chí Cường cha mẹ thực thích nàng, Trần Chí Cường cô cũng thích nàng, nàng bằng cấp cao, nếu Lục Vân thật sự còn thích Trần Chí Cường, khẳng định sẽ bởi vì này đoạn lời nói cảm thấy thương tâm khổ sở, nhưng là Lục Vân không thích Trần Chí Cường. Thậm chí còn bởi vì Lý Xuân Hà nói này đoạn lời nói lâm vào suy nghĩ sâu xa. Lục Vân vẫn luôn muốn tìm cơ hội nhắc nhở Lý Xuân Hà, nói cho nàng Trần Chí Cường không phải thích hợp gả đối tượng, nhưng là nàng vẫn luôn không tìm được cơ hội, bởi vì Lý Xuân Hà thích Trần Chí Cường, cho nên đối đãi Lục Vân chỉ biết có địch ý, thậm chí cho rằng Lục Vân là cố ý. Hiện tại nghe được Lý Xuân Hà nói này một phen lời nói, Lục Vân suy nghĩ, mỗi người tính cách đều là bất đồng, nàng gả cho Trần Chí Cường cuối cùng sẽ ly hôn, sẽ bị Trần gia người khi dễ. Nhưng là nếu là những người khác gả cho Trần Chí Cường đâu, có lẽ đối mặt tình huống cùng nàng cái này nữ xứng là bất đồng. Lập tức, Lục Vân nhưng thật ra có chút rộng mở thông suốt. Tiểu thuyết bắt đầu là từ Lục Vân cái này nữ xứng cùng Trần Chí Cường ly hôn bắt đầu, nàng không gả cho Trần Chí Cường, liền sẽ không cùng Trần Chí Cường ly hôn, sở hữu mặt sau sẽ phát sinh sự tình gì, cũng không phải sẽ hoàn toàn toàn dựa theo tiểu thuyết nội dung tiếp tục. Tôn tỷ, còn không phải là cái xe hơi, có gì đặc biệt hơn người. Lục Vân gật đầu, Tôn tỷ nói đúng. Lục Vân xác thật không đem cái gì ngồi quá xe hơi nhỏ đặt ở trong lòng, nàng xuyên qua phía trước, chính mình khảo bằng lái sẽ lái xe, sự nghiệp có một ít khởi sắc lúc sau, còn cho chính mình mua một chiếc xe, hiện tại chính là cấp Lục Vân một chiếc hiện tại xe hơi nhỏ, có lẽ Lục Vân đều sẽ cảm thấy không bằng nàng phía trước chính mình xe, rốt cuộc khoa học kỹ thuật phát triển nhanh chóng, ở Lục Vân lúc ấy, hiện tại này đó xe hơi nhỏ đã sớm đào thải. Tôn tỷ, còn có cái gì đại học chuyên khoa bằng cấp, không biết còn tưởng rằng là sinh viên đâu, vừa mới nàng chính là nhìn thấy ngươi, cô ý nói. Tốt nghiệp đại học Lục Vân cười cười, là, vẫn là tôn tỷ rất tốt với ta, hôm nay chúng ta giữa trưa thực đường ăn cơm, ta mời khách, chính là ta không muốn ăn khoai tây, mấy ngày nay thực đường làm khoai tây quá nhiều. Tôn tỷ vừa nghe vội vàng nói, ta cũng là, không muốn ăn khoai tây, cũng không biết thực đường có thể hay không làm điểm khác, rau xanh liền tính, tổng phải làm một ít mặt khác à, bất quá canh còn có thể. Gần nhất canh bên trong trứng gà so với phía trước nhiều một ít. Trần Chí Cường tới rồi tỉnh thành đi ngang qua một chỗ tiểu khu thời điểm, vội vàng làm tài xế khai chậm một chút, hắn nhìn ngoài cửa sổ xe đang ở chuyển nhà cụ Hạ Thừa An, gắt gao như mày, hắn không biết vì cái gì Lục Vân sẽ cùng Hạ Thừa An ở bên nhau. Hắn chỉ là nhìn Hạ Thừa An, liền cảm thấy hắn đứng ở Lục Vân bên cạnh là không xứng với Lục Vân, liền cái đứng đắn công tác đều không có, nói chính mình làm buôn bán, như thế nào còn ở nơi này chuyển nhà cụ. Trần Chí Cường nhìn thật lâu, hắn thậm chí vô pháp tưởng tượng, Lục Vân gả cho Hạ Thừa An về sau là bộ dáng gì, thậm chí có lẽ Lục Vân nhìn thấy như vậy Hạ Thừa An, liền sẽ hối hận đâu. Một bên tài xế hỏi, hiện tại à, có thể có một phần đứng đắn công tác nhiều không dễ dàng à, xem bọn hắn, vẫn là Trần chủ nhiệm tuổi trẻ đầy hứa hẹn à. Lục Vân buổi chiều đi làm thời điểm, có người đánh trong xưởng mặt điện thoại tìm nàng, nàng còn tưởng rằng là Hạ Thừa An tìm nàng có việc, kết quả qua đi nhận được điện thoại thời điểm. Liền nghe được Trần Chí Cường thanh âm. Trần Chí Cường, là ta, Trần Chí Cường. Lục Vân, có việc gì không? Trần Chí Cường trầm mặc một chút, lúc này mới nói, ngươi tới một chuyến tỉnh thành, ngươi lại đây chúng ta gặp mặt về sau, nếu ngươi còn xác định ngươi muốn cùng Hạ Thừa An ở bên nhau, ta sẽ không ở quấy rầy ngươi. Hắn biết, chỉ có nói như vậy, Lục Vân mới có thể lại đây. Lục Vân tháng này đã xin nghỉ, lấy không được vải bông xưởng toàn cần, ở xin nghỉ nửa ngày, nhiều nhất chính là này nửa ngày tiền lương. Quan trọng nhất chính là, Trần Trí Cường đề ra Hạ Thừa An, hắn nói nếu gặp mặt về sau, nàng còn sẽ cùng Hạ Thừa An ở bên nhau, liền sẽ không quấy rầy nàng. Lục Vân không biết hắn đây là có ý tứ gì, vì cái gì sẽ liên lụy đến Hạ Thừa An. Lục Vân, ở đâu? Trần Trí Cường cùng Lục Vân nói địa chỉ sau, Lục Vân kinh ngạc, bởi vì Trương Hạo nói qua, bọn họ ở tỉnh thành bên kia Trang Hoàng tiểu khu, chính là Trần Trí Cường nói địa chỉ. Trần Trí Cường nghĩ nghĩ nói, bên này còn có chút sự tình có chút vội, ta làm trong xưởng tài xế đi bến xe tiếp người, sau đó lại qua đây tiếp ta, chúng ta cùng đi. Sau khi trở về, Lục Vân xin nghỉ, không có làm xong công tác lại làm ơn Tôn Tỷ, bất quá Tôn Tỷ mấy ngày hôm trước cũng xin nghỉ, về nhà chiếu cố hài tử, Tôn Tỷ công tác cũng là Lục Vân làm. Lục Vân tới rồi tỉnh thành sau, trong xưởng mặt tài xế đi tiếp Lục Vân, lên xe, Lục Vân muốn từ tài xế trong miệng mặt biết được một ít tình huống. Chính là vị kia tài xế khả năng cùng Trần Trí Cường nhận thức miệng nghiêm cái gì đều không nói, cũng có khả năng là cái gì cũng không biết, Lục Vân hỏi vài câu về sau, cũng liền không có đang hỏi. Lúc sau Lục Vân lại đi theo tài xế cùng đi tiếp Trần Trí Cường. Trần Trí Cường bởi vì hôm nay là tới tỉnh mở họp, cho nên ăn mặc tây trang, hắn lên xe sau, cùng Lục Vân đều ngồi ở xe hơi nhỏ mặt sau, hai người gặp mặt, cũng chưa nói chuyện, Trần Trí Cường báo địa chỉ về sau, xe hơi vững vàng chạy ở trên đường. Mãi cho đến Hải Âu Hoa Viên tiểu khu, xe hơi nhỏ dừng lại thời điểm, Trần Trí Cường nguyên bản muốn xuống xe mang theo Lục Vân đi xem Hạ Thừa An đều đang làm cái gì, lại đang nhìn Hạ Thừa An từ tiểu khu ra tới bắt đầu cùng nhau tá ra cụ thời điểm, động tác ngừng lại. Hắn nói, chính ngươi xem. Hạ Thừa An ở gió lạnh bên trong cùng một ít công nhân cùng nhau ở tá ra cụ, hắn quần áo có chút dơ, mặt trên còn cọ thượng đại bạch, Lục Vân còn thấy được một bên Trương Hạo, ra cụ cùng gạch đều thực trầm, Hạ Thừa An còn hảo. Một bên Trương Hạo có chút cố hết sức sắc mặt đều không tốt lắm. Lục Vân thanh âm bình tĩnh, ngươi có ý tứ gì? Trần Trí Cường, Lục Vân, hắn không có đứng đắn công tác, nói là ở làm buôn bán, nhưng là hắn làm buôn bán, chính là ở chỗ này hỗ trợ cùng nhau chuyển nhà cụ sao. Ngươi xác định ngươi muốn cùng người như vậy ở bên nhau, ngươi xác định ngươi tương lai muốn cùng hắn sinh hoạt ở bên nhau. Xe hơi nhỏ bên trong thực ấm áp, cùng bên ngoài gió lạnh lạnh thấu xương hình như là hai cái thế giới giống nhau. Lục Vân, về sau đừng lại quấy rầy ta, còn có, Hạ Thừa An hắn không thể so ngươi kém, trước nay đều so không ngươi kém, thậm chí theo ý ta tới, là ngươi so già kém Hạ Thừa An. Nàng rôi tay mở cửa xe, gió lạnh thổi tiến vào, nàng nói, Trần Trí Cường, ta không biết ngươi vì cái gì bỗng nhiên làm như vậy, nhưng là nam tử hán đại trượng phu, liền phải nói được thì làm được, đừng làm ta khinh thường ngươi. Nói xong, nàng từ trên xe đi xuống. Tài xế còn cảm thán một câu, hiện tại cô nương, thật hồ đồ à. Nếu gả cho loại người này, về sau đến nhật tử như thế nào qua a? Kết hôn không phải chỉ nói chuyện tình cảm a? Thậm chí có trong nháy mắt, Trần Trí Cường tại hoài nghi, có phải hay không chính mình làm sai, vẫn là nói, hắn quá mức với tự tin. Ở Trần Trí Cường xem ra, Lục Vân là thích chính mình, liền tính Lục Vân cùng Hạ Thừa An ở bên nhau, nàng vẫn là sẽ có chút thích chính mình, thậm chí có thể là giận dỗi ý tứ. Hắn cho rằng mang theo Lục Vân tới xem Hạ Thừa An chật vật bộ dáng. Ở nói cho Lục Vân làm hắn cùng Hạ Thừa An chia tay, cùng hắn ở bên nhau, Lục Vân liền tính không trực tiếp đồng ý, cũng sẽ đối Hạ Thừa An có ý tưởng, trở về suy xét chính mình kết hôn sau tương lai, nhưng là nàng đều không có làm. Trần Trí Cường đống nhiên cảm thấy trong lòng dầu dĩ, hắn không nghĩ tới Lục Vân sẽ làm như vậy, thậm chí hắn cảm thấy Lục Vân chỉ là nhất thời xúc động, hắn liền nhìn Lục Vân từ trên xe đi xuống sau, ở gió lạnh bên trong chạy hướng về phía Hạ Thừa An. Chương 25. Hạ Thừa An bang nhân đem sofa từ trên xe dọn xuống dưới, vừa nhấc đầu liền nhìn đến Lục Vân, hắn không nghĩ tới Lục Vân sẽ qua tới, đầu tiên là kinh hỉ, theo sau động tác liền dừng lại đứng ở nơi đó. Mấy ngày nay Hạ Thừa An trang hoàng nhiều chuyện nhiều, lo liệu không hết quá nhiều việc, hắn giúp đỡ trang hoàng công nhân cùng nhau làm việc, quát loại sơn lót, thu thập rác rưởi, chuyển nhà cụ, nơi nào vội vàng, hắn liền đi theo cùng nhau hỗ trợ, trở về tắm rửa thời điểm, đều so ngày thường nhiều tẩy nửa giờ. Không cần tưởng liền biết hắn hiện tại là nhiều chật vật. Lục Vân xinh đẹp thật giống như là điện ảnh minh tinh, liền làm gió thổi lên sợi tóc đều so người khác đẹp, nhìn hắn đôi mắt càng như là hàm chứa một hồ xuân thủy giống nhau. Hạ Thừa An chính là đứng ở Lục Vân đối diện, đều có một loại tự hành hổ thẹn cảm giác, ti từ trong lòng sinh. Thực mau Hạ Thừa An liền không có để ý tới hắn này đó cảm xúc, hắn hỏi, hôm nay không phải thứ năm, ngươi như thế nào tới tỉnh thành, là có chuyện gì sao? Lục Vân đi ra phía trước. Rồi tay nhẹ nhàng giúp hắn vô vô quần áo, nàng sức lực tiểu cũng không chụp sạch sẽ, bất quá vẫn là đem các nơi ô hế địa phương đều chụp một chút. Hạ Thừa An bởi vì Lục Vân động tác, nguyên bản có chút cứng đờ sống lưng bắt đầu dần dần thả lỏng. Gió lạnh chung Lục Vân đối với hắn cười một chút, Hạ Thừa An, ta có điểm từ ngươi, liền tới đây. Trần Chí Cường sự tình Lục Vân không tính toán cùng Hạ Thừa An nói, Lục Vân đều bởi vì Trần Chí Cường sự tình có chút không cao hứng, huống chi nếu là đem chuyện này nói cho Hạ Thừa An, Hạ Thừa An là cái gì cảm xúc cùng ý tưởng. Trung quanh cấp Hạ Thừa An làm việc người lui tới, bọn họ nhìn thấy Lục Vân đều là nhịn không được hướng Lục Vân nơi đó xem một cái. Hạ Thừa An muốn vươn tay dắt lấy Lục Vân, cuối cùng ở chính mình quần mặt trên nghiêm túc lau khô tay, lúc này mới cười dắt lấy Lục Vân, trong lòng cũng là vui sướng, hắn giới thiệu nói, đây là ta đối tượng, Lục Vân. Tẩu tử hảo. Chúng ta phía trước liền thường xuyên nghe Trương Hạo nói lên người đâu, Trương Hạo thật không gạt chúng ta, nói Hạ ca tìm một cái thiên tiên giống nhau đối tượng. Đúng đúng đúng. Trương Hạo còn nói tẩu tử ngươi tính cách nhưng hảo. Hạ ca, ngươi không vội, chúng ta bên này có thể vội đến lại đây, ngươi đi bồi tẩu tử đi. Nghe bọn họ nói, tuy rằng không biết có phải hay không thiệt tình, rốt cuộc đều là tự cấp Hạ Thừa An làm việc, Hạ Thừa An cho bọn hắn trả tiền lương, khẳng định sẽ nói dễ nghe, chính là Lục Vân vẫn là bởi vì bọn họ nói quái ngượng ngùng, lại hướng Hạ Thừa An bên cạnh đứng lại, Hạ Thừa An nhìn những người đó liếc mắt một cái, bọn họ cũng chạy nhanh, cười đi vội vàng. Lục Vân. Trương Hạo thật nói như vậy. Chuyện này Hạ Thừa An thật đúng là biết, có một lần hắn nghe được người khác hỏi thăm hắn có hay không đối tượng sự tình, Trương Hạo nói có, sau đó liền ở một bên khen Trạm Đất Vân, Hạ Thừa An còn đứng ở kia nghe, sau lại Trương Hạo nhìn thấy hắn, mới không có tiếp tục nói. Hắn đối với Lục Vân gật gật đầu. Hạ Thừa An nhìn Lục Vân gương mặt đều có chút đỏ, thanh âm mang theo ý cười, thiên tiên, ta cũng tưởng ngươi. Lục Vân đem đầu ghé vào trên vai hắn, ngươi đừng nghe Trương Hạo nói bậy. Hạ Thừa An sờ sờ nàng tóc, hảo hảo hảo. Trần Chí Cường ngồi ở trong xe, nhìn bên ngoài, không biết bao lâu, hắn thu hồi ánh mắt nói cho tài xế nói, trở về đi. Lục Vân cùng Hạ Thừa An ở bên nhau hình ảnh, làm Trần Chí Cường nhớ tới phía trước ở vải bông xưởng. Lục Vân tổng tìm chính mình thời điểm, hắn muốn xa một ít Lục Vân, hiện tại Lục Vân xác thật như hắn phía trước mong muốn, nhưng là hắn lại hối hận. Nếu hắn lúc trước đồng ý cùng Lục Vân ở bên nhau, có phải hay không hiện tại cùng Lục Vân đứng chung một chỗ chính là hắn? Hạ Thừa An nhìn Trần Chí Cường ngồi xe hơi khai ra đi thời điểm, nhìn bảng số xe, tàng nổi lên đáy mắt cảm xúc, hắn gặp qua chiếc xe kia, có một lần hắn đi tìm Lục Vân, Trần Chí Cường vừa lúc muốn đi công tác, ngồi chính là cái này bảng số xe xe. Trương Hạo vừa mới đem đồ vật dọn về đi, chuẩn bị xuống lầu tiếp tục hỗ trợ thời điểm, liền nghe được những người khác nói Lục Vân tới, hắn đi theo vui vẻ, hắn túm chặt một người cánh tay vội vàng hỏi, ta tẩu tử lại đây làm gì đó? Người nọ trả lời, không giống như là có chuyện gì. Khả năng chính là đơn thuần lại đây xem Hạ ca đi. Trương Hạo cười đến càng cao hứng, Lục Vân lại đây xem Hạ Thừa An hảo a, lại đây xem Hạ Thừa An đại biểu cho, bọn họ cảm tình hảo, bọn họ Hạ ca cũng cuối cùng hết khổ, chỉ ngóng trông hai người kia có thể sớm một chút kết hôn, sau đó tốt tốt đẹp đẹp sinh hoạt. Trương Hạo, ta đi ra ngoài một chuyến. Trương Hạo đi ra ngoài thời điểm mới nhớ tới một việc, ngày hôm qua hắn đi theo Hạ Thừa An cùng nhau nghe ra đi ô dự báo thời tiết nói hôm nay buổi tối còn có mưa to. Đại khái Lục Vân không biết, cho nên mới hôm nay lại đây, này khẳng định không thể làm Lục Vân rơi xuống mưa to thời điểm trở về. Trương Hạo nhìn chính mình đang ở vội vàng nhà này, nghĩ buổi tối liền ở chỗ này ngủ dưới đất ở cũng đúng, giữa trưa thời điểm hắn ở chỗ này ngủ dưới đất ngủ chưa quá. Trương Hạo từ trên lầu chạy xuống đi, tới rồi tiểu khu bên ngoài thời điểm, đi ra phía trước cùng Lục Vân chào hỏi, tẩu tử, ngươi đã đến rồi à, hôm nay dự báo thời tiết nói có mưa to, chúng ta vừa mới sốt ruột xuống dưới chuyển nhà cụ. Cũng là vì cái này, nếu không ngươi hôm nay cũng đừng đi trở về, ta ở bên này ngủ dưới đất là được, làm Hạ ca đem nhà ở đằng ra tới cho ngươi, hắn trụ ta trong phòng mặt. Trương Hạo vừa nhắc nhở Lục Vân cũng nghĩ tới, hôm nay cùng Tôn Tỷ nói chuyện phiếm thời điểm, Tôn Tỷ xác thật nói hôm nay có mưa to, nói đến cũng khéo, Trương Hạo nói xong, sắc trời bắt đầu âm u, muốn mưa rơi điểm. Hạ Thừa An nhìn Lục Vân, hắn dò hỏi, nếu không lưu lại đi, không được ta bên kia, trụ khách sạn, hiện tại đều đã 4 điểm nhiều. Tỉnh thành bên này có khách sạn, Hạ Thừa An không chủ quá, nhưng là khẳng định so với hắn chủ hảo, hắn bên kia thuê sân, địa phương xa, mấy ngày nay vội, trở về tắm rồi liền ngủ, cũng chưa như thế nào quét tước, hắn luyến tiếc làm Lục Vân qua đi trụ, huống chi, làm Lục Vân qua đi trụ, cũng không thích hợp. Lục Vân nghe xét đánh thanh âm, một hồi lâu gật gật đầu, cũng đúng. Hạ Thừa An làm Lục Vân ở tiểu khu bên ngoài chờ chính mình, Tiêu Trương Hạo cùng chính mình cùng nhau hướng tiểu khu bên ngoài quẩy bán quà vật chạy một chuyến. Tới rồi quầy bán quà vật thời điểm, Hạ Thừa An trước đem chính mình trong túi mặt tiền đem ra, hắn làm việc không lấy bao nhiêu tiền, Trương Hạo đem tiền cho Hạ Thừa An, Hạ Thừa An cảm thấy còn chưa đủ. Ngày thường Hạ Thừa An bọn họ nước uống đều là ở quầy bán quà vật nơi này lấy, quầy bán quà vật lão bản nhi tử cũng ở chỗ này mua phòng ở là, Hạ Thừa An phụ trách trang hoàng, cho nên quầy bán quà vật lão bản cùng Hạ Thừa An nhận thức. Hạ Thừa An mím môi đi ra phía trước, ở quầy bán quà vật lão bản nơi này lại cầm 70 đồng tiền. Đi ra ngoài thời điểm còn không quên làm Trương Hạo một hồi chạy nhanh trước đem tiền cấp quầy bán quà vật bên này đưa lại đây. Hạ Thừa An, vừa lúc chúng ta thủy cũng mau uống xong rồi, ngươi trả tiền thời điểm ở chỗ này ở đính 30 dương thủy, tam dương nước có ga trở về cho bọn hắn uống, mì ăn liền cũng lấy một dương trở về. Bọn họ nơi nào không có thủy, còn có rất nhiều, mùa đông làm việc uống nước uống không nhiều lắm, không giống mùa hè, nhưng là Trương Hạo nghe được Hạ Thừa An nói vội vàng gật đầu, hành, ta đã biết Hạ ca. Quay bán quà vật lão bản vui sướng, không nóng nảy không nóng nảy, các ngươi vội vàng, khi nào có rảnh, khi nào đem tiền đưa lại đây là được, các ngươi muốn đổ vật, ta trước cho các ngươi dọn ra tới, tỉnh một hồi không đủ. Thực mau Hạ Thừa An cầm một phen ô che mưa ra tới, hắn tới rồi Lục Vân trước mặt đem ô che mưa mở ra, hắn vóc dáng cao, ô che mưa mở ra thời điểm, toàn bộ ô che mưa là hướng Lục Vân bên kia thiên. Lục Vân đẩy đẩy hắn tay, hai người đi phía trước đi. Không một hồi Hạ Thừa An ô che mưa lại thiên tới rồi Lục Vân bên kia, Lục Vân lần này hướng Hạ Thừa An bên cạnh tế tế, hai người cùng nhau đứng ở dù hạ. Vũ bắt đầu càng rơi xuống càng lớn, mưa sa gió giật, cũng may Hải Âu Hoa Viên nơi này tuy rằng không phải tỉnh thành phồn hoa địa phương, nhưng là phụ cận là có khách sạn, Lục Vân vào khách sạn mới cảm thấy ấm áp lên. Hạ Thừa An đem ô che mưa thu hồi tới, lại giúp Lục Vân xoa xoa nước mưa, hắn nói, ngươi tại đây chờ ta. Hạ Thừa An cũng là lần đầu tiên lại đây. Do hỏi trước đài sau, muốn một gian giá cả coi như ngẩng cao phòng, thanh toán tiền về sau còn nhìn thoáng qua giá cả quý nhất phòng xếp không nói chuyện. Hạ Thừa An mang theo Lục Vân đi vừa mới đính tốt phòng, trong phòng có một trường giường lớn, có một cái đại cửa sổ sắt đất, trừ cái này ra còn có tủ quần áo tivi tủ lạnh, toilet bên trong các loại đồ dùng tẩy rửa cũng đều có, trừ cái này ra, còn có điện thoại. Hạ Thừa An đem trong phòng đi dạo một lần, nói cho Lục Vân yêu cầu chú ý cái gì. Bên ngoài vũ càng rơi xuống càng lớn, bùm bùm đấm vào cửa sổ. Hạ Thừa An, ngươi muốn hay không, trước cho ngươi trong nhà gọi điện thoại, ngươi bên kia quẩy bán quả vật điện thoại có biết hay không? Lục Vân lắc lắc đầu, nàng không biết. Hạ Thừa An, ngươi chờ một chút, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Hạ Thừa An là gọi điện thoại đến hắn ở huyện thành trụ phụ cận quẩy bán quả vật điện thoại, tìm người hỗ trợ đi hỏi. Lục Vân ngồi ở bên cạnh nhìn hắn thời điểm, chính mình cũng chưa phát hiện, nàng trong ánh mắt có nhàn nhạt ý cười. Lục Vân là chờ đến Trương Mỹ Lệ còn có Lục Đống bọn họ tan tầm, không sai biệt lắm về đến nhà thời điểm, mới đem điện thoại ba quá khứ, nàng nắm điện thoại microphone, đại khái đợi một phút tả hữu, Lục Hướng An liền tiếp điện thoại, Lục Vân còn có thể đủ nghe được điện thoại bên kia trời mưa thanh âm. Lục Vân, ca, ta hôm nay không quay về. Lục Hướng An thanh âm đều cao một ít, ngươi nói cái gì? Hắn nhìn nhìn người chung quanh, đem mặt sau câu kia ngươi không trở lại cấp nuốt trở vào. Lục Hướng An, sao lại thế này? Lục Vân tự cấp Lục Hướng An gọi điện thoại thời điểm, suy nghĩ rất nhiều lý do, thậm chí muốn nói như thế nào, cũng đã ở trong lòng suy nghĩ vài biến, nhưng là nhìn Hạ Thừa An cùng chính mình cùng nhau bung rủ, xối một ít bả vai, muốn lời nói chưa nói. Nàng hà tất biên một cái lý do đâu, biên lý do, còn không phải là tỏ vẻ, nàng cùng Hạ Thừa An như bây giờ hành vi, có thể là Lục gia người không tiếp thu, hoặc là Lục gia người không đồng ý, Lục Vân không nghĩ nói như vậy. Nàng cùng Hạ Thừa An là chính tám kinh sử đối tượng, Lục gia người cũng biết. Lục Vân, ta hôm nay tới tỉnh thành tìm Hạ Thừa An, kết quả bên này trời mưa, giống như có mưa to, ta liền không quay về, Hạ Thừa An ở khách sạn giúp ta khai cái phòng, ta buổi tối ở nơi này. Chương 26. Lục Hướng An nghe xong Lục Vân sau khi trả lời nói cho nàng chú ý an toàn sớm một chút trở về linh tinh, Lục Vân nắm mịp rổ phổn ân vài tiếng, lại nói vài câu đã biết, hai người lúc này mới treo điện thoại, vừa nhấc đầu liền nhìn đến Hạ Thừa An đang xem chính mình. Lục Vân, ta nói cho bọn họ, ta xử đối tượng. Nếu Lục Vân đã nói cho trong nhà chính mình xử đối tượng, Hạ Thừa An khẳng định cũng là muốn nói cho trong nhà, nhưng là hắn không biết muốn nói cho ai, hoặc là nói, hắn kia đối cha mẹ, cũng chưa tất yếu nói cho, hắn nghĩ đến muốn như thế nào trả lời Lục Vân chuyện này, Lục Vân lại không có tưởng này đó, đứng lên đi cửa sổ sắt đất trước nhìn bên ngoài vũ cảnh. Lục Vân vừa mới tiến vào thời điểm còn không có phát hiện, nguyên lai cái này khách sạn còn có thể nhìn đến hải. Này còn không phải là hải cảnh khách sạn sao, Lục Vân còn ở trên biển thấy được thuyền, hắn cao hứng kêu Hạ Thừa An đi xem, Hạ Thừa An qua đi đứng ở Lục Vân bên cạnh bồi hắn cùng nhau. Ngoài cửa sổ cảnh sắc Hạ Thừa An cơ hồ mỗi ngày xem, Hải Âu Hoa Viên trong tiểu khu mặt, vị trí tương đối tốt phòng ở, cơ bản đều có thể nhìn đến bên ngoài kia phiến hải, Hạ Thừa An phụ trách trang hoàng vài gia đều có thể nhìn đến. Hạ Thừa An, Hải Âu trong Hoa Viên mặt một ít phòng ở bên trong cũng có thể nhìn đến hải, nếu không thay đổi động. những cái đó hộ hình đại đa số đều là sân phơi. Lục Vân còn đang nhìn bên ngoài, nàng gật đầu, sân phơi cũng hảo, bọn họ cái loại này sân phơi bên ngoài có thể trồng hoa, mùa hè thời điểm ở bên ngoài ngồi thừa lương cũng thực thoải mái. Ở xuyên qua phía trước, Lục Vân trụ trong phòng mặt liền có một cái rất lớn sân phơi, tuy rằng sân phơi quét tức lên là thật sự lao lực, nhưng là dùng được đến sân phơi thời điểm, cũng xác thật phi thường thoải mái. Cùng Lục Vân ở tại một cái tiểu khu, không ít ngại quét tức lên lao lực, cho nên còn đem sân phơi cấp phong thượng, bất quá cũng có chỗ lợi, đó chính là sân phơi phong thượng về sau, trong nhà diện tích có vẻ lớn một ít. Lục Vân lại nói, chính là sân phơi quét tức lên có chút phiền phức.